Chương 851, Tiểu Thí Hải. Ta có thể tu tiên. Lãnh Hoa ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng. Liền ngay cả Lãnh Xương cũng trong lúc nhất thời chậm không đến, kinh ngạc nhưng đừng đấy. Ừm, người ăn viên đan dược kia gọi ngũ hành đan, là ta mới luyện chế đi ra sản phẩm mới, chính là có thể để người không có linh căn ăn sinh ra linh căn đến, có điều, cụ thể ngũ hành sinh ra cái gì linh căn thuộc tính đến, còn phải xem chính ngươi tạo hóa. Nàng cười nói, ta nói qua chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ để ngươi cũng đi vào tu tiên đại đạo, chỉ bất quá, ngươi phải biết, con đường tu tiên bên trên không phải là thuận buồm xuôi gió, có rất nhiều nguy hiểm cùng khó khăn đang chờ. Lãnh Hoa nghe không khỏi nghẹn ngào, chủ tử yên tâm, ta biết, chỉ cần có thể tu luyện, ta không sợ nguy hiểm cùng khó khăn. Chỉ có thể tu luyện, chỉ có mạnh lên, hắn về sau mới có thể đi theo chủ tử bên người, coi như tương lai chủ tử đi đế quốc, ở bên kia xây lại lập một cái phượng gia, hắn cũng có thể cho chủ tử làm quản gia. Kịp phản ứng Lãnh Xương bịch một tiếng quỳ xuống, trung điệp dập đầu cái đầu, đa tạ chủ tử. Lãnh Hoa cũng quỳ theo dưới dập đầu cái đầu, đa tạ chủ tử. Các ngươi đây là làm cái gì? Đứng lên đứng lên. Nàng ra hiệu hai người đứng lên, nói, các ngươi là người của ta, ta nói qua sẽ không bạc đãi người bên cạnh, cho nên không cần dạng này. Lãnh Hoa, tới, ta giúp ngươi kiểm tra xuống linh căn. Nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tiến lên. Vâng. Lãnh Hoa trong lòng có chút khẩn trương, tiến tới trước mặt của nàng, đưa tay đặt ở khảo nghiệm kia linh bàn trên. Khi thấy linh bàn trên rung động chính là thủy thuộc tính lúc, hắn nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ là cái gì linh căn, chỉ cần có linh căn có thể tu luyện liền tốt. A, đúng là đơn nhất thủy linh căn. Nàng hơi kinh ngạc, cười nói, không nghĩ tới phục ngũ hành đan còn có thể sinh ra đơn nhất thủy linh căn đến. Đơn nhất linh căn tốc độ tu luyện so song linh căn đều muốn nhanh, không sai, thật giống như ta bên người cũng liền ngươi như vậy một cái thủy linh căn. Nàng thu hồi linh bản, từ không gian bên trong lấy ra tu luyện dẫn khí linh quyết cho hắn, tu tiên cùng huyền võ người không sai biệt lắm, ngươi chỉ cần có thể dẫn khí nhập thể, vậy coi như là linh giả phía trên là linh sư, lại là đại linh sư, trúc cơ tu sĩ, kim đan tu sĩ cùng với Nguyên Anh, từng bước một đến trầm ổn cái bệ rất trọng yếu. Vâng, ta nhớ kỹ. Hắn kích động tiếp nhận. Một loại khó mà nói nên lời cảm giác tràn ngập toàn bộ trái tim, chỉ hận không được trên ngựa trở lại trong phòng đi tu luyện. Đi thôi. Hảo hảo tu luyện, không hiểu liền đến hỏi ta. Nàng cười nói, ra hiệu hắn có thể đi về. Tốt, ta đây đi về trước. Hắn liền, ôm lấy quyển kia dẫn khí nhập thể linh quyết nhanh chóng trở về phòng. Đúng rồi, tiểu gia hỏa kia đâu? Ta làm sao không có gặp hắn? Phượng Cửu nhìn về hướng Lãnh Xương hỏi, phát hiện con vật nhỏ kia tựa hồ không gặp bóng người a. Chủ tử bế quan luyện đan về sau, hắn liền nói với chúng ta hắn cũng muốn bế quan tu luyện, để chúng ta không nên quấy rầy hắn, hơn nữa còn chọn lấy trong phủ hẻo lánh nhất một chỗ sân nhỏ làm tu luyện điểm. Lân cận những ngày này chỉ có Á Hoa điểm tâm cho hắn đưa cơm đi qua. Ồ, nhỏ như vậy liền tu luyện. Ta đi xem một chút. Nàng nói, để cho người rút lui thức ăn trên bàn về sau, liền hướng trong phủ hẻo lánh nhất bắc viện mà đi. Đi vào trong sân, gặp cửa phòng đóng chặt lại, ẩn ẩn có tiếng nước từ bên trong truyền đến, nàng không khỏi nhíu mày, kêu một tiếng, Tiểu Diêm Vương, Tiểu Gia Hỏa, Tiểu Thí Hải, có hay không tại bên trong a? Ta cần phải tiến vào. Đang khi nói chuyện, nàng nghe thấy bên trong bịch một tiếng. Tâm nhấc lên, vội vàng đẩy cửa đi vào. Chương 852, sặc nước. Tiểu quỷ đầu, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Phượng Cửu nhanh chân tiến đến, chỉ thấy trên mặt đất tung tóe nước đầy đất, mà kia cao cỡ nửa người trong thùng tắm lớn toát ra lộc cộc câm thanh, giống như là sặc nước đồng dạng. Nàng lập tức bước nhanh về phía trước, gặp con vật nhỏ kia té ngã ở bên trong toàn bộ đầu đều hướng dưới cắm xuống đang hét lên nước tắm. Dọa đến nàng liền tranh thủ hắn để đứng lên. Khu khu khu. Hắn ho manh liệt lên, khuôn mặt đỏ bừng lên, còn không chờ hắn thở ra hơi, trên mông liền chịu nàng đánh. Ba ba ba. Người tên tiểu quỷ. Người đều không có thùng tắm cao cũng không gọi người giúp ngươi tẩy. Nếu là chết đuối trong thùng tắm ta nhìn ngươi mất mặt hay không? Phượng Cửu phát hỏa, cũng mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, đem hắn kẹp ở dưới cánh tay liền hướng hắn trần trùng trục trên mông hung hăng đập mấy bàn tay. Có trời mới biết nàng tiến đến nhìn thấy hắn một đầu cắm ở trong nước lúc một trái tim đều cả kinh suýt nữa sẽ không nhảy. Kia thùng tắm độ cao muốn chết đuối một cái 3-4 tuổi hài tử kia là dư xài, nhất là còn đầu hướng xuống cắm thì càng muốn mạng. Cái này Diêm chủ đem người giao cho nàng chiếu cố, nếu là thật tại nàng nơi này ra cái gì ngoài ý muốn, nàng đến lúc đó làm sao nói với hắn. Nói là nàng chiếu cố không thích đáng, không cẩn thận tắm rửa bị chết đuối. Liên tiếp 3 cái bàn tay 3-3-3 rơi vào cái mông của hắn bên trên, không cho hắn phản ứng ngăn cản cơ hội, đánh cho cả người hắn đều ngộng. Ngươi làm cái gì? Tỉnh táo lại hắn xấu hổ dễ rủa lấy. Nữ nhân này, thật đúng là dám. Làm cái gì? Không nhìn thấy ta đang giáo huấn ngươi sao? Nàng trực tiếp mang theo hắn liền hướng nội thất trên giường đi đến, đem hắn nhét vào trên giường sau một tay chống nạnh nộ khí đằng đằng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi tên tiểu quỷ. Có biết hay không cái gì là liều mạng? Ngươi vừa rồi tại làm cái gì? A, cái gì? Đừng nói cho ta ngươi là khát nước muốn uống nước tắm. Nàng nhắc lên còn tốt, vừa nhắc tới hắn uống chính hắn nước tắm, hắn khuôn mặt lập tức khó coi đứng lên, ẩn ẩn có loại buồn nôn ác tâm cảm giác. Nếu không phải nàng ở bên ngoài hô, hắn nơi nào sẽ khẩn trương đến trượt chân. Còn không biết xấu hổ trong này nói hắn, lại đánh hắn cái mông, nữ nhân này. Thật để hắn có loại nghĩ bóp chết nàng xung động. Còn tại trường, còn dám chừng ta. Ngươi lại chừng thử một chút. Nàng lôi kéo tay áo, mắt mang uy hiếp nhìn chằm chằm hắn, ý tứ rất rõ ràng, lại chừng ta liền lại đánh. Nghe xong lời này, lại nhìn nàng tư thế kia, hắn bị chọc giận quá mà cười lên, nhưng cũng không có lại chừng mắt nàng, dù sao hắn còn không có mặc quần áo đâu. Cái này lộ lấy thân thể nhỏ bé cùng với nàng đối đầu. Làm sao đều là ăn thiệt thòi. Nhìn xem bọc lấy chăn mền hắn, nàng hòa hoãn khẩu khí, lúc này mới lắng lại quyết tâm bên trong lửa giận cùng trong nháy mắt đó nổi lên kinh hãi. Đối với hắn nói, chính mình mặc quần áo vào, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Gặp nàng đi ra, trên giường hắn mới thở nhẹ ra khẩu khí đến, chỉ cảm thấy công pháp sói mòn sau thân thể của hắn rút nhỏ. Đối đầu nàng dù sao là ăn thiệt thòi, đổi thành trước kia, nàng dám dạng này nhìn chằm chằm hắn xích quả lấy dáng người nhìn. Tốt ta! Trước mắt cái này thân thể nhỏ bé đúng là không có cái gì đáng xem, chính là bởi vì không đáng xem, hắn mới ngay cả hiện ra tự tin đều không có, quá cảm thấy khó xử, đơn giản không có cách nào gặp người. Hòa hoãn lại, bình phục lại tâm tình về sau, lấy ra một bộ quần áo sau mặc vào. Chỉnh lý qua đi mới đi ra. Ngồi tại sân nhỏ Phượng Cửu nhìn chằm chằm kia một mặt ngạo kiều lại nhăn nhó tiểu gia hỏa cất bước đi ra, không khỏi hừ một tiếng, không cho hắn cơ hội phản bác, nói thẳng, về sau ta giúp ngươi tắm rửa. Không được. Hắn trừng lên mắt, trực tiếp cự tuyệt. Chương 853, ngươi làm sao giải nhanh như vậy? Nàng liếc hắn liếc mắt, không được cũng phải được. Ta không đồng ý. Ngươi không đồng ý vô hiệu. Nếu là tái xuất như hôm nay dạng này ngoài ý muốn, nàng đều không biết như thế nào tốt đôi. Hắn nhìn xem nàng, biết rõ nàng là ăn mềm không ăn cứng. Thế là, hòa hoan âm thanh sau mới nói, ta lần sau chú ý một chút, liền sẽ không ngã sấp xuống. Giống như vậy ngoài ý muốn sẽ không lại phát sinh. Hơn nữa ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Hắn cũng không phải thật đứa nhỏ. Làm sao có thể chiếu cố không tốt chính mình? Nếu không phải nàng đột nhiên ở bên ngoài hô hào phải vào đến, hắn cũng không biết bởi vì lúc ấy đang muốn bước ra thùng tắm mà trượt chân, lại một đầu cắm trở về. Phượng Cửu híp híp mắt, không để cho ta giúp ngươi tẩy. Ừm. Hắn trùng điệp gật đầu, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nghiêm túc. Cái này thân thể nhỏ bé có thể để gặp nàng sao? Đáp án là không thể. Vậy được, ta tìm những người khác giúp ngươi tẩy cũng giống vậy. Nàng dù bận vẫn ung dung nói, không vô ý bên ngoài nhìn thấy sắc mặt của hắn biến đổi, cắn răng trừng mắt nàng, cuối cùng rốt cục thỏa hiệp. Tốt! Ngươi tẩy liền ngươi tẩy. Nữ nhân này, biết do hắn ghét nhất người bên ngoài gần người, thế mà vẫn còn muốn tìm người cho hắn tắm rửa. Đây là muốn đem hắn ăn đến gắt gao. Giờ khắc này, hắn không khỏi đang nghĩ, thừa dịp công pháp chưa khôi phục trong khoảng thời gian này tới, đến cùng phải hay không chính xác. Hắn làm sao cảm giác thân thể thu nhỏ sau hắn tại nàng nơi này là không có chủ quyền, ngay cả phản đối cũng vô dụng. Lúc này mới ngoan. Nàng đem hắn kéo tới, sờ lên đầu của hắn, nói, ngoan ngoãn nghe lời ta liền không đánh ngươi. Hắn ra mặt lắc một cái, khoe miệng giật một cái, quét nàng liếc mắt sau im lặng ly khai ánh mắt. A, ngươi có vẻ giống như cao lớn. Đem hắn kéo ở bên người, ôm vào trong ngực, sờ lấy đầu của hắn Phượng Cửu đột nhiên phát hiện nửa tháng không gặp, tiểu gia hỏa này giống như cao lớn không ít. Lập tức đem hắn đẩy ra một bước, trên dưới đánh giá đến, lại so đo, kinh ngạc nhìn xem hắn, thật cao lớn lên rồi. Nguyên bản liền cùng 3-4 tuổi đứa nhỏ đồng dạng, bây giờ nhìn đứng lên cùng 5-6 tuổi đồng dạng cao. Ngươi mấy ngày nay ăn cái gì rồi? Làm sao giải cái dáng dấp nhanh như vậy? Nghe nói như thế, hắn cúi đầu mắt nhìn chính mình, không nói gì. Đương nhiên là trưởng thành một chút, bởi vì nửa tháng này hắn đều đang tu luyện, chỉ cần sói mòn công pháp khôi phục lại, hắn tự nhiên liền biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Có điều, nàng ngược lại là nhắc nhở hắn, tiếp tục như vậy nữa hắn khôi phục được quá nhanh, lần một lần hai nàng có lẽ không có hướng phương diện kia nghĩ, có thể lâu liền không nhất định. Nếu là lúc trước không có ở trước mặt nàng ra nhiều như vậy tai nạn xấu hổ còn tốt, nói cho nàng cũng liền nói cho nàng biết, nhưng bây giờ, để hắn làm sao mở miệng nói với nàng. Hắn dám khẳng định, cái miệng này vừa mở, hắn về sau liền thật là uy nghiêm mất hết. Càng nghĩ, càng cảm thấy việc này phải giữ bí mật, làm sao cũng không thể để nàng cho biết rõ. Hơn nữa, nhìn tình huống này chỉ sợ cần rời đi sớm. Nghĩ gì thế? Ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất đều ăn cái gì rồi? Không có ăn bậy thuốc gì à? Hỏi thăm ở giữa, nàng tự nhiên mà vậy đưa tay đem hắn bắt mạch, lại không phát hiện thân thể của hắn có cái gì không đúng địa phương, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nửa tháng mà thôi, làm sao hội trưởng vóc dáng dấp nhanh như vậy? Khục. Hắn ho nhẹ một tiếng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tấm, nói, ta cùng ta ca đồng dạng, từ nhỏ liền dáng dấp nhanh hơn người khác, không có gì thật là kỳ quái. Nói, lườm nàng liếc mắt, nghiêm túc nói, ta là nam nhân, ngươi về sau cắt không thể còn như vậy đánh ta. Khục. Cái mông hai chữ. Đến miệng bên cạnh cảm thấy là khó như vậy lấy mở miệng. Chương 854, Nguyên Tiêu Hoa Đăng. Nghe lời này, Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, không nhịn được cười một tiếng, liền ngươi dạng này, không thể tính nam nhân, chỉ có thể coi là tiểu nam hài. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy sắc mặt của hắn lại đen, cả trương khuôn mặt nhỏ tấm lên, bộ dáng kia, liền cùng Diêm Chủ giống nhau như đúc. Nhìn đến nàng không nhịn được đưa tay vướt vướt khuôn mặt của hắn. Tiểu quỷ đầu, cả ngày sụ mặt cũng không sợ già đến quá nhanh a. Trong tâm lại tại cười trộm, Diêm Chủ mặt nàng không dám vò, tiểu quỷ này nàng sẽ còn không dám vò hay sao? Hắn có chút im lặng cầm xuống tay của nàng, đừng vò mặt ta. Hôm nay là ngày 15 tháng 1 Tết Nguyên Tiêu, đêm nay chúng ta đi trong cung ăn bữa cơm đoàn viên. Sau đó mang ngươi đi dạo Nguyên Tiêu thế nào? Nàng cười hỏi, nhìn xem trong ngực cái này có chút ngạo kiểu tiểu gia hỏa. Ừm. Hắn lên tiếng, có chút vui vẻ. Thế là, khi đêm đến, bọn hắn liền hướng trong cung mà đi, đến rồi ban đêm, bởi vì Tố Tích còn tại ở cữ không có đi ra, thế là, bọn hắn liền thật đơn giản ăn xong bữa cơm đoàn viên. Lại tại trong cung đùa một hồi hài tử mới rời khỏi. Một đêm này Nguyên Tiêu, trong thành các nơi răng đèn kết hoa, có đoán đố đèn, có thả trăng hoa, khắp nơi có thể thấy được là hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ. Nhìn xem đủ loại kiểu dáng hoa đăng, đi tại Phượng Cửu bên người hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, bộ pháp thả chậm mấy bước, đi vào một chỗ hoa đăng trước, tại kia kết hoa đăng bên trên nhìn một chút, cuối cùng, ánh mắt rơi vào trong đó một chiếc đèn hoa sen bên trên, nhìn một chút phía dưới câu đố, tiếp theo nhìn về hướng kia người bán hàng rong, cái này, lấy xuống. Ha ha, tiểu công tử, đoán đúng đố đèn không cần tiền, đoán không được là muốn thu tiền. Người bán hàng rong cười nói, đem đèn hoa sen lấy xuống cầm trong tay, hỏi, tiểu công tử, cái này đèn hoa sen câu đố là, một bên là đỏ, một bên là lục, một bên thích gió, một bên mưa vui, đoán một chữ, thu. Tiểu Diêm Vương nói, rồi ra tay nhỏ, lấy ra. Người bán hàng rong nụ cười trên mặt cứng đờ, quay đầu đối dưới đáp án, mới đưa đèn hoa sen đưa cho hắn, một bên cười nói, tiểu công tử thật thông minh, vừa đoán liền trúng, đáp án là thu không sai, cái này đèn hoa sen là của ngươi. Ngươi ưa thích cái này. Phượng Cửu đi tới, trong tay cũng cầm một cái hoa đăng, bất quá là một con cá hình dáng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích cái này, đây này. Nàng dương lên trong tay hoa đăng, đưa tới cho hắn. Hắn liếc qua sau tiếp nhận, đồng thời đưa qua trong tay đèn hoa sen, tặng cho ngươi. Tặng cho ta. Nàng nghe xong cười híp một đôi mắt, có chút mừng rỡ, cũng có chút ngoài ý muốn tiếp nhận, tạ nha. Thấy được nàng cười vui vẻ, hắn hơi ly khai ánh mắt con người, cố gắng nghị sụ mặt duy trì lấy một bộ dáng lênh khốc, chỉ là kia khỏe môi lại không nhịn được đi lên cong cong, tiết lộ hắn tâm tình vui thích. Ngươi còn muốn cái nào một chiếc? Ta cho ngươi thêm. Hắn một tay cầm nàng đưa kia hình cá hoa đăng, khẽ nâng lấy đầu nhìn xem nàng, một bộ chỉ cần ngươi có yêu mến, ta liền có bản lĩnh lấy cho ngươi xuống tới tự tin bộ dáng. Một chiếc là đủ rồi, đi a. Chúng ta đi phía trước ăn nhỏ trẻ trôi nước. Nàng cười híp mắt, một tay cầm đèn hoa sen, một tay nắm hắn. Hai người đi trước mặt quán nhỏ ăn nhỏ trẻ trôi nước, lại nặn lấy đám người đi xem trên đường một chút biểu diễn, cuối cùng lại đi xem trăng hoa. Thẳng đến nửa đêm thời điểm mới trở về Phượng Phủ nghỉ ngơi. Tắm rửa qua đi, đã nằm ở trên giường Tiểu Diêm Vương nhìn xem kia đứng tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài nơi xa bầu trời đêm nữ nhân, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Tối nay là 15, không biết hắn hàn độc nhưng có phát tác. Chương 855, lão giả không thấy. Nghe nói như thế, trên giường Tiểu Diêm Vương ánh mắt lấp lóe, nguyên lai. Nàng cũng là sẽ nghĩ hắn, tại hắn thời điểm không biết cũng sẽ đứng tại bên cửa sổ nhìn lên bầu trời nhớ hắn. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn xẹt qua một vệt dòng nước ấm, một trái tim cũng biến thành dị thường mềm mại. Giờ khắc này, thật rất muốn nói cho nàng, hắn liền ở chỗ này. Hắn hàn độc đã giải, ngươi không cần lo lắng. Thanh âm non nớt từ phía sau truyền đến, Phượng Cửu quay đầu nhìn về hướng trên giường tiểu gia hỏa. Giải rồi. Làm sao giải? Đây chính là ngàn năm hàn độc, nếu như dễ dàng như vậy giải, kia hàn độc cũng sẽ không tiềm phục tại trong thân thể của hắn đã lâu như vậy. Nghe vậy, môi của hắn mấp máy, lườm nàng liếc mắt, nói, đương nhiên là bỏ ra cái giá không nhỏ, bất quá đúng là giải. Nói, thanh âm của hắn dừng một chút, giải thích nói, trước kia ngươi không vấn đề, ta cũng một mực quên đi nói cho ngươi. Phượng Cửu đi vào bên giường, nhìn xem che kín chăn mền hắn, hỏi, ngươi thật sự là đệ đệ của hắn? Ta trước kia làm sao không nghe hắn nói hắn có như vậy cái đệ đệ? Nghe nói như thế, hắn kéo cao chăn mền, ngáp một cái, buồn ngủ quá, ta ngủ trước. Nói, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền không có ý định trả lời. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lắc đầu cười. Tiểu tử này, nhân tiểu quỷ đại tinh cực kỳ. Thật đúng là rất khó từ trong miệng hắn nhô ra tin tức. Nàng bỏ đi áo ngoài, bên trong mặc áo trong liền cũng vén chăn lên nằm xuống, đưa tay tự nhiên mà vậy đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, cái này vừa kéo, liền cảm giác được hắn so nửa tháng trước lớn thêm không ít, trong tâm vừa nghi ngờ, hắn làm sao hội trưởng nhanh như vậy. Sáng sớm hôm sau, nàng liền dẫn Tiểu Diêm Vương đi đào hoa ổ. Trở về đều nửa tháng, một mực vùi đầu luyện chế, suýt nữa quên đi nàng còn muốn hỏi một chút lão giả kia nàng trong bụng thanh liên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù bây giờ lên cấp trúc cơ đỉnh phong, nhưng nàng đang tu luyện sau khi còn phải phân ra một sợi linh lực đến tẩm bổ trong đan điền viên kia thanh liên. Nhất để nàng xúc động chính là, tẩm bổ gần thời gian một năm, thế mà còn là bộ dáng kia, tiếp tục như vậy nữa, nàng đều muốn hoài nghi cái này thanh liên đến cùng có thể hay không nở rộ. Lại có thể, có khác công hiệu hoặc công dụng. Ai biết, đi vào đào hoa ổ bên trong, trong trong ngoài ngoài tìm khắp cả, lại không nhìn thấy lão giả kia bóng người, thế là, nàng cứ gọi ra trong này tu luyện kia toàn gia quỷ đã tu luyện hỏi thăm, mới biết lão giả kia đúng là tại nàng năm ngoái rời đi không lâu sau, liền cũng theo rời đi. Đây là sợ ta trở về tìm hắn. Thế mà dạng này không nói tiếng nào liền đi. Cũng không có lưu lại lời gì. Nàng trứng mắt, nhìn xem trước mặt mấy tên quỷ tu, không nghĩ tới sau khi trở về thế mà tìm không thấy người. Chủ tử, hắn chỉ nói, để chủ tử không cần tìm hắn, nói cái gì kia là đồ tốt, cũng chỉ tặng người hữu duyên, hơn nữa đối với chủ tử cũng là vô hại, hắn đến cái khác, ngày sau nhất định có thể biết được. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, nàng đương nhiên biết rõ viên kia thanh liên nàng là vô hại, bằng không cũng sẽ không đợi lâu như vậy mới trở về hỏi thăm. Chỉ bất quá, đối với cái này trong đan điền thanh liên, nàng chỉ biết là một chút điểm, chẳng lẽ cứ như vậy để nàng một mực tay linh lực tư dưỡng? Nếu là nuôi cái mười mấy cái đều vẫn là bộ dạng này đâu? Nghĩ đến cái này, cái chán xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, nếu là có thể lấy ra, nàng thật đúng là muốn lấy đi ra, chỉ tiếc, cái này viên thanh liên liền như là tại đan điền của nàng bên trong mọc rễ. Muốn lấy đi ra trừ phi đem tốt bụng dịch ra. Ai? Được rồi, không gặp liền không gặp. Nàng than nhẹ một tiếng, khoát tay háo, lại nhìn về hướng mấy người bọn hắn, các ngươi tu luyện được như thế nào? Chương 856, quần áo nhỏ. Chủ tử, chúng ta tu luyện có một chút thành tựu, đã có thể tại ban ngày xuất hiện, chỉ là hình thái còn không thể duy trì quá lâu. Triệu lão mở miệng nói, trong mắt có khó nén vui vẻ. Bởi vì đào hoa ổ bên trong chủ tử không có phái người tới, vị tiền bối kia sau khi đi, liền từ chúng ta một mực thủ hộ lấy, chúng ta ngoại trừ ban ngày ngẫu nhiên hiện thân bên ngoài, bình thường đều không có xuất hiện, đã qua gần một năm cũng không có xảy ra chuyện gì, không có hù dọa đến dân chúng. Lão phụ nhân cũng mở miệng nói, mấy tháng trước quốc chủ mang theo Dương Dương trở về xem chúng ta, Dương Dương được dạy rất tốt, hơn nữa còn cùng các phượng vệ cùng một chỗ tu luyện tập võ. Nam tử trẻ tuổi nói, nhìn bên người nương tử liếc mắt, lại đối với Phượng Cửu nói, đây đều là chủ tử ban tặng, chúng ta không dám vong ân, chỉ cần chủ tử có chỗ phân phó, chúng ta định muôn lần chết không chối từ. Bên cạnh tuổi trẻ nữ tử cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn có thể có như thế tạo hóa, hài nhi lại có thể chịu đến như thế tốt đẹp giáo dục, thật đã rất vui mừng. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, lần này tới ta là thuận tiện đến nói cho các ngươi biết, ta tổ mẫu sinh một nhi tử, gọi Phượng Dạ, không sai biệt lắm nửa tháng lớn rồi, ta nghe ra ra bọn hắn nói dự định để Dương Dương về sau liền đi theo ta cái này tiểu thúc thúc bên người, tương đương bạn chơi cùng hộ vệ. Nghe nói như thế, bốn người vui mừng trong bụng, nhìn nhau vội vàng bái tạ. Đa tạ chủ tử, Dương Dương có thể đi theo tiểu vương gia bên người, chúng ta cầu còn không được. Có thể để Dương Dương đi theo tiểu vương gia bên người, cùng một chỗ trở thành, cùng một chỗ học tập, tương lai quan hệ cũng đem thâm hậu, xa không phải đồng dạng hộ vệ có thể so sánh, cơ hội tốt như vậy, bọn hắn tất nhiên là cảm kích vạn phần. Cái này đào hoa ổ cứ giao cho các ngươi đến quản lý, nếu có cái gì xử lý không được sự tình, liền đi tìm phượng vệ đến xử lý. Nàng giao đãi, lại dặn dò một ít chuyện mới mang theo tiểu Diêm Vương trở lại phượng phủ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bởi vì không cần lại luyện chế đan dược, nàng cũng là thanh nhàn, ngoại trừ mỗi ngày cố định thời gian tu luyện bên ngoài, những lúc khác liền bồi tiểu Diêm Vương bốn phía đi dạo. Một cái chớp mắt, lại là nửa tháng trôi qua, đến rồi nàng tiểu thúc thúc Phượng Dạ tiệc đầy tháng cái ngày này. Nhưng, cái này sáng sớm, nàng rửa mặt xong mặc vào màu đỏ váy áo trở lại bên giường lúc, đã thấy tiểu gia hỏa kia ngồi ở trên giường một mặt buồn rầu, nàng không khỏi cười hỏi, thế nào? Quần áo nhỏ. Hắn cầm quần áo lên cho nàng nhìn, ống tay áo chỗ nhỏ một chút đoạn, dưới bảo cũng ngắn. Ngươi lại lớn lên. Nàng nháy nháy mắt, hơi kinh ngạc. Mỗi ngày nhìn xem ngược lại không có cảm giác hắn trưởng vóc dáng, bất quá thật đúng là đừng nói. Hắn cái này cầm quần áo so sánh, khác biệt lớn nhỏ một chút liền đã nhìn ra. Nguyên bản 5-6 tuổi tiểu gia hỏa, bây giờ trở nên cùng 6-7 tuổi, lúc này mới ngắn ngủi một tháng, chỉ toàn trưởng vóc dáng không dài thịt, không để cho nàng cấm có chút bận tâm. Gần nhất nửa tháng này nàng cùng hắn một mực là cùng ăn cùng ở, cũng không gặp hắn ăn bậy thứ gì, thật đúng là không biết hắn là làm sao dáng dấp nhanh như vậy. Thật chẳng lẽ như hắn nói, bọn hắn ghen chính là cường đại như vậy. Hắn nhìn xem nàng không nói chuyện, lại là nửa tháng trôi qua, hắn xác thực lại cao lớn không ít. Hơn nữa, theo công pháp khôi phục, càng đi về phía sau khôi phục được càng nhanh. Hắn biết rõ, chính mình thật cần phải đi, không thể lại lưu lại. Không có việc gì, ta trước để cho người đem ngươi y phục này cho hơi thay đổi một chút là được rồi. Quay đầu lại để cho ngươi làm nhiều mấy thân. Nàng nói, vỗ vô đầu của hắn, cho là hắn cụp xuống túi đầu không nói lời nào là bởi vì y phục mặc không được mà đang nháo tính tình. Chương 857, nhẹ nhàng quý công tử, tiểu kiểu thế vô song. Thế là, nàng để cho người trước cho hắn trước quần áo sửa lại, lúc này mới mang theo hắn đi trong cung. Tiệc rượu bày ở trong ngự hoa viên, đến trong cung lúc, đã có không ít người trong đó, hôm nay, mời chỉ là một chút giao hảo thế gia cùng bằng hữu, cùng với Tô Tích bên kia tới người thân, cũng không có làm được rất lớn, cũng chỉ là để đám người tụ họp một chút, nhìn một chút hài tử. Phượng Tiêu tại trong ngự hoa viên kêu gọi đám người, lão gia tử tắc còn tại đằng sau trong cung điện không có đi ra, làm Phượng Cửu mang theo Tiểu Diêm Vương khi đi tới, từng cái đều đứng dậy hành lễ. Gặp qua công chúa. Hồi lâu không gặp công chúa phong hoa càng tốt. Phượng nha đầu, càng ngày càng đẹp a, ha ha ha ha. Thấy mọi người cùng với nàng hành lễ chào hỏi, nàng cười cười, nói, các vị mời ngồi. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống, cùng mọi người cười nói, tán gẫu. Ha ha ha, người ra ra là có phúc lớn, còn sinh một nhi tử, cái này trong chớp mắt hải tử cũng đầy tháng. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Cảnh lao gia tử ngồi tại Phượng Cửu bên người, cùng nàng nói. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật là nhanh, cảm giác đi cầu hôn một ngày đó phảng phất ngay tại hôm qua, không nghĩ tới lần này trở về, hai tử đều ra đời. Nàng cũng cười nhẹ, vì hắn châm chén rượu. Cảnh gia gia, ngài uống trước, ta qua bên kia kính mời rượu, tán gẫu vài câu. Nàng nói. Đứng dậy xin lỗi không tiếp được. Tốt tốt tốt, đi thôi đi thôi. Cảnh lao gia tử nhẹ gật đầu, cười đến con mắt đều híp thành một đầu tuyến. Phượng Cửu lại đi tới nàng tổ mẫu những ca ca kia phía bên kia, mặc dù bên kia có cha nàng kêu gọi, bất quá nói thế nào, cũng phải tới tán gẫu vài câu, kính chén lớn rượu. Vừa đi gần, liền bị bọn hắn lôi kéo nói chuyện, một chén chén uống rượu dưới. Chỉ cảm thấy toàn bộ tràng diện đều tràn ngập một cỗ hỉ nhạc bầu không khí. Phượng nha đầu, về sau có thời gian nhất định phải đi thêm chúng ta bên kia đi một chút, nếu là đến rồi bên kia, cũng không thể qua cửa mà không vào a. Lâm Bắc Hằng cười nói, nhìn xem cái này một bộ áo đỏ phong hoa tuyệt đại nha đầu, chỉ biết là, nha đầu này tương lai là phi phàm. Nghe vậy, nàng cười nhẹ, giảo hoạt mà nói, đương nhiên. Ta phải có qua bên kia, nhất định sẽ đi Lâm Gia Gia nhà ăn không ở không. Đến lúc đó, Lâm Gia Gia cũng không thể chê ta phiền phức trướng mắt ta. Không có, ngươi chịu đến, Lâm Gia Gia cầu còn không được đâu. Lâm Bắc Hằng cười lớn, lại cùng nàng uống hai chén rượu, tán gẫu. Đám người cho chuyện, cung thì nhóm một bên bên trên lấy món ăn, mỗi một phần món ăn đều là một người phần, bày ra tại mỗi người trước mặt. tinh xảo mà tiểu xảo. Thẳng đến, lão gia tử ôm lấy đầy tháng phượng dạ sải bước đi ra, người còn chưa tới, âm thanh liền đã trước chuyển tới. Ha ha ha, thật sự là đa tạ các vị thân bằng lão hữu nể mặt đến đây tham gia tiểu nhi đầy tháng yến. Nghe được thanh âm này lúc, đám người ngơ ngác một chút, bởi vì thanh âm kia rất trẻ trung, cùng ngày xưa lão gia tử âm thanh không giống nhau lắm, bởi vậy, từng cái dừng lại chén rượu, nhìn về phía âm thanh bên ngoài, cái này xem xét, đều không từ kinh ngạc mở to hai mắt, cái cằm đều suýt nữa chấn kinh trên mặt đất. Thân kia tư thon dài thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, một bộ ám kim sắc lộng lây áo bào lấy thân, bên hông thắt đai lưng ngọc, tua cờ ngọc bội vì trang sức, dung nhan tuấn giật tóc đen đen nhánh tuổi trẻ nam tử, là bọn hắn quen thuộc cái kia phượng lao ra tử phượng tam nguyên. Nhưng gặp hắn trong ngực ôm lấy một đứa bé, mang trên mặt không che giấu được ý cười cùng vui sướng, hai đầu lông mày tinh thần phân chấn, tôn hoa cùng tuấn giật đem kết hợp, để cho người nhịn không được khen một tiếng, nhẹ nhàng quý công tử, tiểu kiểu thế vô song. Chương 858, lại ly biệt thân nhân. Ta nguyên, ngươi đây là lại lên cấp rồi. Cảnh lao gia tử có chút mắt trợn tròn hỏi, cái này dung nhan, chính là hắn dung nhan khi còn trẻ, thậm chí, trải qua 5 tháng chiếm lĩnh, lại có người trẻ tuổi không có bình tĩnh ổn trọng. Không có A. Ngươi còn là võ hoàng cấp bậc, có thể làm sao cái này dung mạo liền ngay cả Lâm Bắc Hằng cũng có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Rõ ràng thực lực cũng không có lại vào, vì sao lại? Đột nhiên, trong đầu xẹt qua một cái ý niệm, hắn không khỏi đem ánh mắt rơi vào một bên cười nhẹ nhàng phượng cửu trên thân. Đúng, hắn làm sao lại đưa nàng quên đi đâu? Nàng thế nhưng là quỷ y yề, tự nhiên có bản sự này. Nói như vậy, hẳn là phượng nha đầu luyện chế ra thuốc gì để tam nguyên khôi phục tuổi trẻ dung nhan. Nghĩ đến cái này ý niệm, trong lòng của hắn không khỏi xẹt qua một vệt thở dài. Làm sao nha đầu tốt như vậy, cũng không phải là nhà bọn hắn đây này. Nếu là hắn cũng có như vậy cái cháu gái ruột, thật là tốt biết bao a. Ha ha ha ha, không có không có, bất quá là nhà ta phượng nha đầu mang cho ta trở về năm mới lễ vật là quỷ y mới nhất luyện chế ra tới trúc nhan đan. Ta nói với các người, cái này viên trúc nhan đan a, nó là... Hắn lại là kiêu ngạo lại là đắc ý cùng bọn hắn huyền diệu, nói cho bọn hắn viên đan dược này có bao thần kỳ, chân quý cỡ nào, nghe được đám người không ngừng hâm mộ. Tới tới tới, ta ôm ta một cái này cháu ngoại trai. Lâm Bắc Hằng nói, từ phượng tam nguyên trong tay tiếp nhận hải tử, một tháng lớn hải tử làn da đã trở nên phấn nộn, hơn nữa hải tử là xuống đất lớn, lại thêm dáng dấp ăn ngon đến no bụng. Đứa nhỏ này trắng trắng mập mập xem xét liền lấy vui. Giống ta muội muội. Lâm Bắc Hằng nói, đầy mắt yêu thương. Người bên ngoài gặp, từng cái bèn nhìn nhau cười, lại là hỏi đến đứa nhỏ danh tự, lại là hỏi đến tố tích tình huống. Tố tích mấy cái ca ca cái này ôm lấy cái kia liền tiếp nhận ôm, cơ hồ đều đem hải tử ôm khắp cả. Đương nhiên, những người khác cũng chỉ nhìn xem, cũng không có ôm lấy hải tử. Dù sao không phải họ hàng gần, hơn nữa mới hải tử đầy tháng không tốt lắm ôm. Thẳng đến chỗ sâu, mọi người mới tản đi, tại an bài tốt Lâm gia đám người ở lại về sau, Phượng Cửu đi vào phụ thân nàng cung điện. Cha, tiểu thúc thúc đã đầy tháng, ta nghĩ ngày mai liền đi. Nhanh như vậy. Phượng Tiêu nghe xong, không khỏi có chút không bỏ, nữ nhi mới trở về một tháng liền lại muốn đi, đi lần này. Chỉ sợ lại phải một năm mới có thể nhìn thấy nàng. Nghe vậy, nàng mỉm cười, ta dự định đi tham gia cái giám đan đại hội, đường này trình cũng không biết được bao lâu, đến sớm đi. Nói, nàng kéo tay của hắn, nói khẽ, ngươi đừng lo lắng, ta về sau có thời gian liền sẽ trở về. Vốn định đưa nàng mẫu thân tin tức nói cho hắn biết, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi, miễn cho để hắn quan tâm. Đến tương lai một ngày nào đó, nàng đưa nàng mẫu thân mang về lúc, cho hắn một kinh hỉ càng tốt hơn. Về phần mẫu thân nàng nhà mẹ đẻ nơi đó, nàng tin tưởng chỉ cần tương lai địa vị của nàng tăng lên, liền xem như nhất đẳng quốc đại gia quý tộc, cũng phải nghĩ hết phương pháp cùng với nàng bấu víu quan hệ, đến lúc đó, còn sợ nàng vào không được thượng quang gia, không gặp được mẫu thân nàng sao. Tốt à! Vậy ngươi bên ngoài nhất định phải cẩn thận, đem Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa mang theo bên người, hai người bọn họ đối với ngươi trung thành tuyệt đối, Lãnh Xương có thể giúp ngươi chuẩn bị hết thảy, Lãnh Hoa lại thận trọng, có bọn hắn theo cha ngươi mới yên tâm. Mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết rõ, chim chóc lớn rồi là phải bay cách phụ mẫu bên người, hắn cái này làm cha, không thể ngăn cản, chỉ có thể ngóng trông nàng bên ngoài hết thảy thuận lợi, bình an. Ừm, ta biết. Nàng mỉm cười ứng với. Chương 859, không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Đợi trở lại phượng phủ, bóng đêm càng thâm, tắm rửa qua đi, Phượng Cửu một bên trà lau lấy tóc, vừa nói, ngày mai chúng ta liền đi đi thôi. Đi Nghệ Quốc tham gia ngày 3 tháng 3 giám đan đại hội, đúng, để cho người làm cho ngươi quần áo sáng mai liền đưa đến. Nói tốt nửa ngày cũng không nghe thấy tiểu gia hỏa ứng thanh, nàng liền nhìn thoáng qua, gặp hắn đang khoanh chân ngồi ở trên giường nhìn xem nàng, liền lấy, thế nào? Tiểu gia hỏa này từ hôm nay trở về vẫn không nói lời nào, là không vui. Ta phải đi. Hắn nhìn xem nàng nói. Nghe nói như thế lúc, nàng sửng sốt một chút mới phản ứng được, muốn đi rồi. Ngươi cùng với ai đi? Có người tới đón ngươi. Giờ tí liền đến. Hắn nhìn xem nàng, miệng giật giật, tựa hồ muốn nói chút cái gì, lại không nói ra. Ngươi làm sao không có nói sớm? Nàng đi vào bên giường hỏi, hôi lang tới đón ngươi. Bây giờ đi về an toàn sao? Có thể hay không cho hắn gây phiền phải a? Nếu là hắn phân không ra lòng chiếu cố ngươi, ngươi còn là theo ta đi. Chờ thêm đoạn thời gian lại trở về cũng không có việc gì. Nhậm Tương tới đón ta. Hắn nói, lắc đầu, không được, phải đi rồi. Nghe vậy, nàng nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, ta đây để người đem quần áo hiện tại đưa tới. Nói, đi đến bên ngoài, giao phó một tiếng Lãnh Xương, lúc này mới đi đến. Ngươi muốn đi, có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi những thứ gì? Ăn, dùng, còn là chơi. Nàng hỏi đến. Trong lòng có chút không bỏ, cái này tiểu thí hài mặc dù ngạo kiều lại khó chịu, có thể ở chung được một đoạn thời gian, đột nhiên nói muốn đi, thật đúng là có chút không nỡ. Không cần, ngươi theo ta ngồi sẽ liền tốt. Hắn nói. Nghe nói như thế, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, tại bên giường ngồi xuống, cũng giống như hắn quận nghị hai đầu gối ngồi, nàng nghĩ, giống bọn hắn sinh trưởng tại đế quốc địa phương như vậy. Đứa nhỏ trưởng thành đoán chừng cũng là áp lực rất lớn, cùng bình thường đứa nhỏ là không giống. Thế là, nàng bồi tiếp hắn ngồi, khi thì trò chuyện vài câu, một mực chờ đến rồi giờ thì đến, nghe bên ngoài vang lên một thanh âm, trong phòng hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Ta phải đi. Hắn nói. Ta đưa ngươi. Nàng đứng lên, choàng áo ngoài liền chuẩn bị đưa hắn ra ngoài, ai biết. Thấy được nàng chỉ là đem áo ngoài khoác lên, liền giữ nàng lại tay. Thế nào? Nàng quay đầu lại hỏi, chỉ thấy tiểu gia hỏa từ trên giường đứng lên, nhìn chằm chằm nàng chỉ khoác lên áo ngoài nói, đem y phục mặc tốt lại ra cửa. Nghe được cái này cứng nhắc mà bá đạo lời nói, Phượng Cửu không nhịn được cười một tiếng, đem khoác lên áo ngoài gỡ xuống mặc, đang muốn hệ đai lưng lúc, chỉ thấy một đôi tay nhỏ nhận lấy nàng sống. Chăm chú mà chuyên chú cho nàng hệ lên đai lưng đến. Nhìn tới đây, nàng trong lòng xẹt qua một vệ nu hòa, nghĩ đến, nếu như tương lai nàng có hài tử, cũng hẳn là dạng này chi kỷ. Tốt! Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, chăm chú mà nghiêm túc giao đãi, không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, tiếp theo cười ha ha lên, điểm nhẹ xuống cái mũi của hắn, tiểu quỷ đầu. Ta nói chăm chú. Hắn nhíu nhíu mày, không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, chính mình ở bên ngoài nhiều chú ý an toàn, gặp được đánh không lại liền chạy. Biết rõ biết rõ. Nàng lắc đầu, có chút bật cười, xoay người liền muốn ôm hắn lên, đã thấy hắn xuống giường sau xuyên qua giày, nói, chính ta đi, ngươi không cần tiễn đưa ta. Như vậy sao được? Chúng ta tốt xấu ở chung được một đoạn thời gian, mặc dù ngươi tiểu quỷ này là phiền toái một chút. Có điều, cũng là có đáng yêu chỗ, đã muốn đi, ta sao có thể không tiễn tiễn đưa ngươi. Chương 860, Nghệ Quốc Hoàng Thành. Cuối cùng, còn là Phượng Cửu đưa hắn đi ra, mà ở bên ngoài trong sân, Nhậm Tường cùng mấy tên người áo đen đã đứng trong đó chờ lấy. Cửa phòng mở ra, bên trong hai người đi ra, một lớn một nhỏ thân ảnh rơi vào Nhậm Tường trong mắt, để hắn không nhịn được nghĩ muốn cười, nhưng biết không thể bóc nhà mình chủ tử nội tình, thế là ngầm tự vặn chính mình một thanh, mới thật không dễ dàng nhịn xuống bên môi muốn lộ ra ý cười. Cửu công tử. Nhậm Tường hơi gật đầu, tính chào hỏi. Là ngươi tiễn hắn trở về. Phượng Cửu nhìn xem hắn, nhíu mày. Không phải, ta chỉ tiễn hắn đến một chỗ, sau đó có người tiếp ứng. Hắn nói, lại nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ an bài người tốt bảo hộ, sẽ không ra vấn đề gì. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói với Tiểu Diêm Vương, đi thôi. Trên đường cẩn thận một chút. Lại thấy bọn hắn tới đón ngay cả đỉnh Cố Kiệu cũng không có, liền từ không gian lấy ra kiện áo choàng cho hắn buộc lên, ban đêm gió lớn, đừng để bị lạnh. Hắn nhìn nàng một cái, lúc này mới đi hướng Nhậm Tường, tiếp theo quay đầu, ngươi đi vào đi. Được. Nàng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, giao phó Nhậm Tường chiếu cố tốt hắn về sau, lúc này mới quay người vào phòng. Mà ngoài viện mấy người, khi nhìn đến nàng trở về phòng về sau, lúc này mới ngự lấy kiếm rời đi, lặng yên biến mất ở trong màn đêm. Gần cửa sổ chỗ, Phượng Cửu nhìn xem bọn hắn thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, cũng tìm không được nữa một tia vết tích lúc, mới bỏ đi áo ngoài nằm trên giường dưới, chỉ là, một đêm này lại là không ngủ. Sáng sớm hôm sau, không có cho nàng phụ thân cùng các gia gia tiễn đưa cơ hội của nàng. Nàng liền dẫn Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa tỷ đệ cùng với thôn Vân Lặng Yên rời đi, hướng Nghệ Quốc mà đi. Một tháng sau, Nghệ Quốc. Nghệ Quốc, cấp bậc vì ngũ đẳng quốc nhà, địa vị tại lục đẳng phía trên, vẹn vẹn nàng đi vào Nghệ Quốc lộ trình, liền trọn vẹn dùng một tháng thời gian, đương nhiên, không thể thiếu trên đường một chút du ngoạn. Ngũ đẳng quốc nhà biên cảnh quốc phòng, là ngũ đẳng quốc trở xuống người không được tùy tiện đi vào. Trừ phi có thân phận chứng minh, mà Phượng Cửu có dược thánh thân phận, tam đẳng quốc đều đi được, đừng nói là cái này ngũ đẳng quốc. Đây cũng là nàng cự tuyệt Mạch Trần nguyên nhân. Chính nàng đều có thể đến, vì sao muốn cùng hắn cùng một chỗ đến? Có điều, kia Mạch Trần sẽ cũng tới nơi này sao? Nghe nói hắn luyện đan phẩm giai không thấp, nếu là hắn cũng tới tham gia, kia nàng muốn cầm cái thứ nhất sợ không dễ dàng như vậy đi. Nhưng, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hẳn là đối nàng ngũ hành đan có lòng tin, dù sao như thế nghịch thiên một viên đan dược, coi như không phải lên cấp 5 linh dược, thế nhưng tuyệt đối không tầm thường đan dược có thể so, hơn nữa hắn giá trị, liền xem như lên cấp 5 đan dược cũng chưa chắc so được với. Nơi này chính là Nghệ Quốc Hoàng Thành. Đứng ngoài cửa thành, Phượng Cửu nhìn xem kia trong thành náo nhiệt cảnh tượng, thở dài. Quả nhiên là khác biệt cấp bậc, liền có khác biệt phồn hoa, ngũ đẳng quốc nhà so với lục đẳng cao hơn một tầng. Chủ tử, chúng ta vào thành bước nhỏ tìm một chỗ, lại bốn phía dạo chơi nghe ngóng dưới tin tức đi. Lãnh Hoa nói, đối với đi tới nơi này trong tâm rất là hưng phấn. Ừm, đi a. Xếp hàng vào thành. Nàng ra hiệu, cùng bọn hắn cùng một chỗ đứng xếp hàng. Chờ lấy dao nộp dao vào thành môn phí người chậm tiến thành. Hoàng thành thủ vệ đề phòng so với phổ thông thành trấn càng nghiêm ngặt, mỗi một cái vào thành đều phải đưa ra chứng minh thân phận, bổn quốc tiến thành chỉ cần xuất hiện chứng minh thân phận, nhưng nước khác lại đến giao nộp lệ phí vào thành dùng. Bởi vậy, tại cửa thành nơi này, xếp hàng liền có tả hữu hai đội, đem bổn quốc cùng quốc gia khác người phân chia đi ra. Chương 861 Hữu Hảo cười một tiếng. Phượng Cửu ba người đi tới nơi này, dựa vào là cũng không phải là nàng dược thánh thân phận, mà là từ chợ đen nơi đó lấy được 3 tấm giấy thông hành. Bất quá tuy là như thế, thuộc về nước khác cũng phải lên giao bạc. Đứng xếp hàng, phía trước ước chừng 20 mấy người, Phượng Cửu đứng ở chính giữa, phía trước là Lãnh Hoa, đằng sau là Lãnh Xương, nhỏ thôn Vân đi theo bên chân của nàng. ba người dung nhan đều cực kỳ xuất sắc, vừa xuất hiện trong này liền dẫn tới không ít người quan sát ánh mắt. Nhất là đứng sau lưng Lãnh Sương, là một tên nam tu, gặp trước người nữ tử toàn thân áo đen vóc người nóng bỏng linh lung, bên mặt càng là kinh diễm, không khỏi, một đôi mắt mang theo có sắc quang mang tại trên người nàng du tẩu, mượn sau lưng xếp hàng mọi người đẩy chen, hơi vọt tới trước người đứng xếp hàng Lãnh Sương. Sau lưng một nam nhân đụng tới, Lãnh Sương sắc mặt lạnh xuống quay đầu nhìn thoáng qua. Không có ý tứ, không có ý tứ, đằng sau đưa đẩy đụng vào cô nương. Cái kia nam tu ngày này nói, nhưng một đôi mắt lại vẫn chăm chú nhìn chằm chằm nàng kia làm cho người kinh diễm dung nhan. Nhìn tới đây, Lãnh Sương biệt mở mắt, không có đi để ý tới hắn, xếp hàng phải vào thành, cũng không nghĩ trong này gây phiền toái. Nam nhân kia thấy thế, ánh mắt không khỏi khẽ động, gặp nàng không có lộ ra, chỉ là lệnh lấy một trương băng sơn mỹ nhân đồng dạng mặt cảnh cáo quét mắt nhìn hắn một cái, không khỏi trong lòng ngứa một chút, lại nghĩ tái khởi sát tâm. Lần này, hắn dự định mượn cơ hội sờ lên một cái. Nhưng, ý niệm này mới lên, liền nghe một đạo thanh âm lười biếng truyền đến, xinh xinh cả kinh hắn thu lại tay đè xuống trong lòng sát ý. Lần trước chiếm tiện nghi của ngươi kia không có mắt sắc nam, là bị ngươi chặt hai tay. Còn là phế đi tử tôn căn rồi. Phượng Cửu trở lại hỏi Lãnh Sương lời nói, nhưng này một đôi cười híp con mắt, lại là giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lãnh Sương nam nhân phía sau. Tay cũng chặt, tử tôn căn cũng phế đi, ngay cả tròng mắt cũng bị ta móc ra. Lãnh Sương nói, thanh âm lạnh lùng không lớn không nhỏ, lại để chung quanh một số người đều nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, từng cái ánh mắt đều rơi vào mấy người bọn họ trên thân, có càng là xem kịch vui quét sắc mặt kia hơi trắng nam tu liếc mắt, cười nhạo một tiếng, biết rõ nam này là đá đến bàn chân. Ba người kia xem xét quanh thân khí chất liền không giống, ở giữa kia một bộ áo đỏ thiếu niên, tuy còn trẻ tuổi, lại cả người phong hoa vô song, lóa mắt chói mắt đến để cho người không rời nổi mắt, lại nhìn trước người hắn sau lưng một nam một nữ kia. Nam cả người khí chất ôn hòa như nước, nhưng cũng không phải đồng dạng hộ vệ có thể có được. Cô gái áo đen kia người sáng suốt vừa nhìn liền có thể nhìn thấy một thân sát khí. Người nam kia thế mà còn không biết chết sống nghị chiếm nàng tiện nghi. Nàng không có tại chỗ muốn người nam kia mệnh liền đã coi là tốt. Nghe được bọn hắn, lại nhìn mọi người chung quanh xem kịch ánh mắt. Người nam kia tê cả da đầu, không khỏi thối lui sau hai bước. Thức thời cùng trước mặt nữ tử áo đen duy trì một khoảng cách, một đôi mắt cũng không dám lại hướng trên người nàng ngắm, mà là cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Lần sau nếu là đụng tới như thế không có mắt, trực tiếp đem ra cũng cho lột, dù sao người như vậy cũng là không biết xấu hổ. Phượng Cửu chứng trạc đàng hoàng nói khát máu hung tàn lời nói. Như vậy lời nói, nghe vào các tu sĩ trong thai đều cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi kinh hãi. Nghe vào một chút bách tính trong thai, hiệu quả kia thì càng không đồng dạng, một chút nghe được bọn hắn bên này nói chuyện dân chúng, nhao nhao hoảng sợ nhìn bọn hắn liếc mắt về sau, cũng tránh đi một khoảng cách. Nhìn tới đây, nàng lộ ra vô hại mà thuần lương ý cười, hướng về phía mọi người chung quanh hữu hảo cười một tiếng. Chương 862, ta muốn mượn tiền. Lại không nghĩ, nụ cười này để đám người tê cả da đầu, biến sắc. Nhao nhao không còn dám đi xem hắn. Nàng nhíu mày, nhìn về hướng trước người trên mặt ôn hòa ý cười Lãnh Hoa, hỏi, ta dáng dấp rất đáng sợ sao? Còn là gần nhất một mực bốn phía chạy dám đen biến dạng rồi. Làm sao từng cái gặp ta cùng gặp quỷ giống như? Chủ tử phong hoa tuyệt đại cử thế vô song, bọn hắn là bị chủ tử tia sáng chói mắt chỗ chết xạ, cho nên mới không dám nhìn chủ tử. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười ha ha một tiếng, ngươi càng ngày càng biết nói chuyện, không tệ, không tệ. Nàng nhẹ gật đầu, rất là hài lòng cười. Nghe bọn hắn, liền ngay cả phía trước thu lệ phí thành vệ cũng chú ý tới ba người bọn họ, từng cái cũng không khỏi lộ ra ý cười đến, thẳng đến ba người bọn họ đến rồi phía trước về sau. Thành vệ bên trong tên kia đội trưởng liền cười hỏi, công tử cũng là đến quan sát giám đan đại hội à? Không sai. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, lộ ra ý cười hỏi, lần đầu tới đến quý quốc hoàng thành, không biết vị này đội trưởng nhưng có tốt và ở chỗ có thể giới thiệu. Có lẽ là bởi vì nàng cả người quý khí phi phàm, để cho người xem xét liền biết xuất thân bất phàm. Thế là, thành vệ đội trưởng cũng là tính tình tốt cùng nói đến trong thành một chút hơi tốt khách sạn cùng địa phương. Công tử có thể đi đệ nhất khách sạn nhìn xem còn có hay không phòng trống, nơi đó là hoàng thành lớn nhất tốt nhất khách sạn, bất quá gần nhất bởi vì trong thành giám đan đại hội ngược lại là tới không ít bên ngoài cùng quốc gia khác người, nếu là đi trưởng, đoán chừng sẽ ở không lên, bất quá như thật không có phòng, có thể ở thành Tây khách sạn, kia một vùng khách sạn phần lớn đều có thể nhìn thấy hồ Tây phong cảnh, cũng xem là tốt. Nghe vậy, Phượng Cửu gật đầu cười cười, nhìn về hướng Lãnh Hoa, trên đường chúng ta không phải mua chút rượu. Thiện đưa vị này đội trưởng một vò. Vâng. Lãnh Hoa ứng với, từ trong túi càn khôn lấy ra một vò rượu đưa đến kia đội trưởng trong tay, vị này đại ca mời nhận lấy. Kia đội trưởng có chút thụ sủng nhược kinh liên tục khoát tay, không được không được, ta bất quá chỉ là động động miệng lưỡi, có thể nào đến công tử một vò rượu ngon. Không sao, nhà ta chủ tử nói mời đại ca uống, đại ca liền thu cất đi. Hắn đem cái bình kia rượu nhét vào trong ngực hắn, liền đuổi theo chủ tử bước chân, cùng nhau rời đi. Nhìn tới đây, tên kia đội trưởng trong lòng một trận mừng rỡ thêm cảm động, bọn hắn những này thủ thành môn, một chút quý tộc thế gia công tử hoặc là tu vi cường đại các tu sĩ cho tới bây giờ không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Không nghĩ tới hắn chỉ là cùng vị này công tử áo đỏ nói mấy câu, hắn liền đưa hắn một vò rượu ngon, ôm lấy trong ngực rượu. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong lui sang một bên, mở ra ngửi ngửi, chỉ cảm thấy một trận nồng đậm mùi rượu lan tràn ra, chỉ là nghe rượu này, liền biết hắn giá trị bất phàm. Có lẽ là gặp Phượng Cửu xuất thủ hào phóng, phía sau một người tu sĩ tại vào thành về sau. Bước nhanh hơn đuổi kịp trước mặt mấy người. Vị công tử này xin chờ một chút. Tu sĩ kia hô hào, một bên chạy hướng Phượng Cửu. Phía trước Phượng Cửu dừng bước lại nhìn lại, ánh mắt từ tu sĩ kia trên thân lướt qua, hỏi, có việc. Tu sĩ kia ngượng ngùng cười cười, có chút ngượng ngùng nói, vị công tử này, ta cũng là từ cái nước khác tới, chỉ bất quá đường xá xa xôi, trên đường lộ phí đều dùng không sai biệt lắm. Nghĩ đến, hỏi công tử có thể mượn ít tiền cho ta. Nghe nói như thế, Phượng Cửu sững sờ, hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng không nghe lầm chứ? Cái này, ta muốn hướng công tử mượn ít tiền. Tại Phượng Cửu ánh mắt dưới, đầu của hắn không khỏi hạ thấp đầu, có lẽ là cảm thấy xấu hổ tại gặp người, ngay cả lời cũng càng nói càng nhỏ âm thanh. Chương 863, dạy ta làm giả. Nhưng mà cái này trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng tu sĩ, lại tại sau một khắc từ trong túi càn khôn lấy ra một cái nhân sâm đến. Công tử, đây là sâm có tuổi, thuần trùng hoang dại lên 5 tuổi, ngươi nhìn cái này hoa văn, đầu này văn cùng cái này vị sâm đã biết là đồ tốt, nếu là công tử không muốn mượn cũng không quan hệ, ta đem thuốc này bán cho công tử đi. Dạng này đồ tốt nếu là đi mua, 10.000 ngân tệ cũng mua không được, công tử cùng ta có duyên, ta 5.000 bán cho công tử đi. Phượng Cửu lườm nhân sâm kia liếc mắt, giống như cười mà không phải cười mà nói, không cần, thứ này ta cũng không cần đến, ngươi có thứ này, lấy ra đi bán chính là tiền, làm sao biết thiếu tiền. Đây không phải nhìn công tử xuất thủ hào phóng, cũng không thiếu mấy cái này tiền sao. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ quá phiền phức. Hắn ưỡn nghiêm mặt cười nói, dạng này a. Nàng sờ lên cái cằm, hỏi, đầu này cũng quá ít, ngươi còn có hay không? Hoặc là, cái khác. Nghe xong lời này, tu sĩ kia nhãn tỉnh sáng lên, có, ta còn có không ít, không bằng, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu. Ngồi xuống tán gẫu quá tốn thời gian, như vậy đi. Phía trước ngõ nhỏ không có người nào. Chúng ta đến đó tán gẫu. Nàng nhìn về phía trước một chỗ ngõ nhỏ, ra hiệu. Tốt, công tử mời. Hắn vội vàng làm ra dấu tay xin mời, cùng hắn cùng nhau hướng ngõ nhỏ kia đi đến. Phượng Cửu cất bước hướng trong ngõ nhỏ đi đến, đi theo phía sau Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa, tỷ đệ hai người cũng không biết nàng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhìn nhau sau lẳng lặng theo. Đến rồi trong ngõ nhỏ, nam tử kia từ trong túi càn khôn móc ra hai mươi mấy vị dược liệu quý giá đến, trong đó sâm có tuổi liền có mấy đầu, hắn bày ra trên mặt đất, nhìn về hướng Phượng Cửu, công tử ngươi xem một chút, ưa thích loại nào ngươi cứ việc nói, ta đều cho ngươi tính giá cả phải chăng nhất. Ngay cả cái này cũng có. Phượng Cửu ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy trong đó một cây dược liệu cười cười, lại buông xuống, cầm lấy mặt khác một cây nhìn một chút. Cuối cùng, đem mỗi một loại dược liệu đều sau khi xem, nàng liền cười hỏi, ngươi định cho bao nhiêu phí bịt miệng đâu? Tu sĩ kia nghe xong, sửng sốt một chút, hỏi, cái gì? Buôn bán thuốc giả thế nhưng là trọng tội, ngươi là gan không nhỏ a. Nàng liếc tu sĩ kia liếc mắt, nói đi, cho bao nhiêu phí bịt miệng? Nếu là không có điểm chỗ tốt, ha ha. Nghe lời này, nam tu giật mình, biết rõ là gặp gỡ người trong nghề, lập tức đem trải trên mặt đất vải bốn góc vừa thu lại, cuốn lên đổ vật sau liền muốn đi, cái gì thuốc giả? Người không mua coi như xong, không đáng dạng này vu khống ta. Nhưng, đồ vật vừa thu lại chuẩn bị chạy lúc, đã thấy bị một nam một nữ kia chặn lại, hắn không khỏi quay đầu trừng mắt về phía kia áo đỏ thiếu niên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phí bịt miệng. Nàng ánh mắt chớp lên, cười híp mắt nói. Ta không có tiền. Nhìn bản công tử giống như là người thiếu tiền sao. Nàng khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi muốn cái gì phí bịt miệng? Hắn cau mày hỏi. Ngươi này giả thuốc làm được rất thật, làm sao làm? Dạy ta một chút. Nàng lời này vừa ra, đổi lấy cái kia nam tu con mắt không thể tưởng tượng nổi trừng lớn, căm tức nhìn hắn. Ngươi mơ tưởng. Nghe vậy, nàng nhíu mày, nói như vậy, ngươi là muốn ta đem ngươi làm giả bán giả một chuyện báo cáo đi ra. Đến lúc đó, kia trừng phạt không chỉ có riêng hoàng thất, liền ngay cả dược tề công hội đoán chừng cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Nam tu sắc mặt trắng nhợt, đương nhiên biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ là không nghĩ tới cầm đồ vật đi ra bán, nhìn xem là cái dễ làm thịt dễ lừa gạt. Ai biết người này lại xảo trá như hồ. Chương 864, An cơm người. Ngươi nhìn lấy cũng không giống thiếu tiền, muốn chế độ giáo dục giả làm cái gì? Hắn không hiểu hỏi. Ngươi chỉ cần phụ trách dạy, không cần biết rõ. Nhưng chế giả rất phức tạp, không phải hai ba câu nói đến minh bạch. Hắn khổ a lấy khuôn mặt, hơn nữa ta cũng không có thời gian một mực dạy ngươi. Phượng Cửu nhíu mày, nói. Ngươi chỉ cần làm một lần cho ta nhìn là được rồi. Gặp không thoát khỏi được, cái kia nam tu không khỏi thở dài, nhận mệnh từ trong túi lấy ra một vị dược tài đến, vừa nói, vậy ngươi xem, ta cũng chỉ làm một lần, có học được hay không đó là chuyện của ngươi, ngươi không thể lại níu lấy ta không thả. Thanh âm ngừng lại, vừa nói, này giả cũng là thuốc, cũng sẽ không ăn chết người, chính là dược hiệu có không giống nhau lắm. Ngươi nhìn cái này sâm có tuổi, chính là lấy dùng củ cải trắng tới làm, trước dạng này. Bởi vì hắn túi càn khôn bên trong có các loại đồ vật, làm lên đến cũng thuận tiện, một bên cùng Phượng Cửu giảng giải, một bên động thủ làm lấy, bất quá hơn nửa canh giờ, một cái sâm có tuổi liền làm xong. Vì hiện rất thật có thể ở phía trên lại điểm bùn, về phần cái khác dược liệu, cũng muốn tuyển dụng tương cận, làm như vậy đứng lên thuận tiện. Kia sâm có tuổi ta là biết rõ, kia cái khác đây này. Nàng hỏi đến, tiếp nhận cây kia giả sâm có tuổi nhìn một chút, cơ không phải hiểu công việc, thật đúng là rất dễ dàng bị hồ lộ qua. Nàng gặp qua không ít làm giả, nhưng liền người này làm được giống nhất, đem tay nghề này học đứng lên, nói không chừng ngày nào còn cần đến. Nghe nói như thế, người kia ôm lấy túi kia thuốc giả nhanh chóng lui lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Ngươi vừa cũng đã nói chỉ cần làm một lần. Đúng vậy a. Nàng nhẹ gật đầu, cười đến cùng con hồ ly đồng dạng, bất quá, sâm có tuổi ta là xem hiểu, nhưng cái khác ta không có hiểu a. Hơn nữa, thứ này, ngươi hẳn là có sổ tay a. Ngươi, ngươi mơ tưởng muốn ta sổ tay. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, chỉ thấy kia áo đỏ thiếu niên trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Thế nhưng là ngươi đến trêu chọc ta, như vậy ít đồ liền muốn đuổi ta. Nào có cái nào sao đơn giản a? Nhìn xem thiếu niên nụ cười quỷ dị, đầu hắn ra tê dại một hồi, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết thiếu niên này khó dây vào như vậy, hắn liền không tiến lên trước. Là chính ngươi cầm, còn là chính ta động thủ. Phượng Cửu hỏi, không có chút nào ăn cướp người lòng xấu hổ. Nàng từ trước đến nay đều là người làm sao đối nàng, nàng làm sao đối người, hắn dám cầm thuốc giả đến lừa gạt nàng, nghĩ có ý đồ với nàng, nàng tự nhiên đến để hắn ra điểm huyết. Xem như ngươi lợi hại. Hắn cắn răng, đem sổ tay lấy ra cho hắn. Phượng Cửu tiếp nhận nhìn xuống, nhẹ gật đầu, ừm, không sai, ghi lại so ngươi nói còn muốn rõ ràng, đi, cũng đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Lãnh Hoa, cho hắn 100 ngân tệ coi như ta mua hắn tay nghề này. Vâng. Lãnh Hoa ứng với, lấy ra 100 ngân tệ cho người kia. Người kia khỏe miệng giật một cái, 100 ngân tệ. Đây chính là hắn ăn cơm bản sự, thế mà chỉ trị giá 100 ngân tệ. Cắn răng, hắn nhận lấy, không cầm cũng là ngu sao mà không cầm, mặc dù ít, cũng tốt hơn không có. Lấy ra kia ngân tệ nam tu trực tiếp đem đồ vật vừa thu lại, nhanh chóng chạy vô tung vô ảnh, thật giống như sợ Phượng Cửu nhất thời hứng khởi, lại tìm hắn lấy chút cái gì đồng dạng. Chủ tử, nay giả dược liệu cũng không thể dùng, học được làm cái gì? Lãnh Hoa không hiểu hỏi. Ai biết được? Có lẽ về sau có một ngày, thật đúng là sẽ cần cũng không nhất định. Nàng cười nói, đem sổ tay vừa thu lại, cất bước hướng kia đệ nhất khách sạn mà đi. Chương 865, ai đặt khách sạn? Hoàng thành đệ nhất khách sạn, ngoại trừ cách thức so với cái khác dễ chịu cấp cao bên ngoài, giá cả tự nhiên cũng không phải người bình thường ở nổi. Cơ hồ có thể nói, ở khách sạn này người không phú thì quý. Trưởng quỹ, đến ba gian phòng. Phượng Cửu đi vào quầy hàng nói. Ha ha, không có ý tứ công tử. Gian phòng đã đủ, mấy vị đến nơi khác đi xem một chút đi. Trưởng quỹ ấy này nói. Dạng này a. Vậy được rồi. Không nhà cũng không có cách nào. Nàng nhún nhún vai, cũng không có gì đáng kể. Mang theo Lãnh Sương cùng Lãnh Hoa hai người vừa muốn đi ra, lại tại lúc này, nghe được một thanh âm truyền đến. Vị này công tử áo đỏ xin dừng bước. Một người trung niên nam tử từ lầu 2 đi xuống. Gọi ở Phượng Cửu. Phượng Cửu quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào trung niên nam tử kia trên thân, hỏi, gọi ta. Đúng thế. Người kia gật đầu ứng với, ánh mắt tại Phượng Cửu trên thân đánh giá một hồi, cười hỏi, xin hỏi công tử có thể họ Phượng. Tên Cửu. Nghe vậy, nàng nhíu mày, lên tiếng, ừm. Ha ha, vậy là đúng rồi. Nam tử trung niên cười nói. Tự giới thiệu, nói, ta là cái này đệ nhất khách sạn đại trưởng quỹ, sớm tại một tháng trước, liền đã có người giúp công tử mua gian phòng. Ồ, ai giúp ta đặt? Ai biết nàng muốn tới nơi này? Còn mua khách sạn? Ta đây cũng không biết, hắn chỉ phái người tới nói công tử bề ngoài cùng danh tự, đồng thời giúp công tử mua phòng chữ thiên hai gian phòng. Trung niên nam tử kia cười nói, nhìn về hướng một bên đứng tại trong quầy phát ra sững sờ trưởng quỹ, sắc mặt trầm xuống, ngươi làm thế nào sự tình? Không phải giao phó cho phòng chữ thiên hai gian phòng là một vị công tử áo đỏ sao? Làm sao khách nhân tới còn đẩy ra phía ngoài? Trưởng quỹ kia bị giáo huấn khẽ giật mình sững sờ, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên nói, đại trưởng quỹ, có thể ta trước kia đã tiếp đãi một vị công tử áo đỏ a? Ta hỏi hắn có phải hay không họ Phượng tên Chín, hắn nói là, sau đó ta trả tự thân dẫn hắn lên lầu, cho nên, hắn cũng không biết có hai cái gọi Phượng Cửu A. Một tháng trước là có người giúp một vị gọi Phượng Cửu mua hai gian phòng chữ thiên, cũng nói cho bọn hắn đặc thù, nói là một tên 16-17 tuổi thiếu niên lang, dung nhan tuấn mỹ thích mặc đồ đỏ, hắn tưởng rằng trước kia người kia, sau đó liền đem người mang theo đi. Cái gì? Người tiếp đãi một vị. Đại trưởng quỹ cũng là khẽ giật mình, bản năng nhìn về hướng Phượng Cửu, chần chừ một lúc, hỏi, công tử lập tức gọi Phượng Cửu. Nghe được lời của hai người, Phượng Cửu cũng biết là chuyện gì xảy ra, thế là nhẹ gật đầu, ừm, gọi là Phượng Cửu, có điều, ta cũng không biết là ai giúp ta đặt phòng, có phải hay không là có người đặt trước sai rồi. Nàng ở chỗ này không có người quen biết, ai sẽ biết rõ nàng muốn tới. Trả lại cho nàng an bài tốt khách sạn. Hơn nữa, để nàng hiếu kỳ chính là, ai còn trực tiếp thừa nhận là Phượng Cửu vào ở trong khách sạn rồi. Đối phương còn giống như nàng xuyên một bộ áo đỏ. Cái này không để cho nàng từ nhớ tới lấy trước kia giả quỷ y hề một chuyện. Có điều, ở nơi này địa phương, thân phận của nàng cũng không có người biết rõ, đoán chừng chính là trùng hợp đi. Cái này, kia đại trưởng quỹ chân chờ, nhìn hướng trưởng quỹ nói, ngươi lên trên lầu đi mời vị khách nhân kia xuống tới hỏi một chút, tính sai khách nhân vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, cũng đừng lung tung đắc tội với người. Là, trưởng quỹ ứng với, lau mồ hôi lạnh, vội vàng đi lên lầu mời kia chữ thiên hiệu khách nhân. Nhưng mà, trưởng quỹ đi lên sau không bao lâu nhưng lại vội vàng xuống tới, sắc mặt khó coi đối với đại trưởng quỹ nói, trên lầu vị công tử kia tùy tùng nói, bọn hắn chủ tử ngủ lại, không để quấy rầy. Chương 866, có phải hay không hơi ít? Nghe nói như thế, mấy người thần sắc khác nhau, kia đại trưởng quỹ sắc mặt cũng khó coi. Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Nếu như trước mắt vị này công tử áo đỏ mới là Phượng Cửu, lâu đó bên trên vị kia khẳng định chính là mạo danh thay thế chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ người kia lại không xuống, cái này nếu là để vị này gọi Phượng Cửu đi, trên lầu vị kia lưu lại, nếu là đặt phòng người biết việc này, trách nhiệm kia khẳng định tại bọn hắn quản lý nơi này. Trong lúc nhất thời, hắn tình thế khó xử, đang muốn tự thân lên lâu đi lúc, liền nghe thân kia bên cạnh áo đỏ thiếu niên âm thanh truyền đến. Đại trưởng quỹ đúng không? Phượng Cửu nhìn về hướng trung niên nam tử kia, lộ ra một vẻ ý cười đến. Là, công tử, ngươi nhìn việc này. Thật sự là xin lỗi, ta đi lên lầu nhìn xem. Hắn ấy nay nói, hướng hắn chắp tay thi lễ. Phượng Cửu cười cười, nói, không sao, gian phòng kia dù sao cũng không phải ta đặt. Hơn nữa ta cũng không biết là ai đặt, người kia lại không lưu lại tính danh cái gì. Ta cũng không nghĩ nhận hạ nhân tình, đã có người ở, vậy liền quên đi thôi. Chúng ta mặt khác tìm khách sạn ở. Thế nhưng là, nếu là vị kia người mua phòng tìm đến không đến công tử kia đại trưởng quỹ có chút chần chờ, mặc dù biết hắn dạng này lui nhường đối bọn hắn là chuyện tốt, nhưng lại sợ đến lúc đó vị kia đặt phòng biết rõ sẽ xảy ra giận. Không sao, cứ như vậy đi. Nàng khoát tay áo, quay người liền muốn rời đi. Lại tại lúc này, từ lầu hai bên trong có một vật hướng Lánh Hoa đánh tới. Ừm. Ẩn chứa ám kình lực đạo đánh tới, để Lánh Hoa tại tiếp được đồ vật đồng thời, bởi vì bị kia chịu nặng đồ vật ẩn chứa ám kình trô đánh tới, không khỏi lùi lại mấy bước kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Lãnh Xương nhanh chóng tiến lên đỡ lấy hắn, ánh mắt băng lãnh bắn về phía lầu hai. Phượng Cửu đã quay người. Một cước đã phóng ra, nhưng mà, lại đang nghe được sau lưng động tĩnh sau dừng bước lại trở lại, khi thấy Lãnh Hoa trong ngực tiếp lấy một cái túi nhỏ, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi lúc, nàng nhíu nhíu mày, ánh mắt bên trong xẹt qua một vệt lanh ý, ngước mắt nhìn về hướng lầu hai. Ta chủ tử nói không chiếm ngươi tiện nghi, kia là 500 kim tệ, ngươi cầm đi nơi khác tìm địa phương ở. Lầu hai chỗ. Một tên nữ tử áo đen cái cằm khẽ nhếch, ánh mắt khinh miệt nhìn xem dưới đáy Phượng Cửu ba người. Thấy cảnh này, một bên hai vị trưởng quỹ lông mày đều cao lên đến, bọn hắn cũng là người tu luyện, tự nhiên nhìn ra được dưới lầu vị này gọi Phượng Cửu công tử áo đỏ không có tu vi gì, mà hắn bên người một nam một nữ này tu vi thì càng thấp, một cái chỉ là đại võ sư, một cái chỉ là mới tu luyện linh giả. Nhưng đứng tại lầu hai vị kia nữ tử áo đen nghe kỹ lời nói chỉ là tùy tùng, có thể thực lực cũng đã là đại linh sư cấp bậc, lầu dưới này ba người chỉ sợ là chung vào một chỗ, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Biết rõ hắn nhóm không phải trên lầu nữ tử đối thủ, đại trưởng quỹ đang suy nghĩ muốn làm sao mở miệng giải quyết tràng diện này, chỉ thấy kia áo đỏ thiếu niên chậm rãi đi lên trước. Phượng Cửu đi vào Lãnh Hoa bên người, từ trong tay hắn nhận lấy cái túi cầm trong tay hơi sưng sưng, nhìn về hướng lầu hai cô gái áo đen kia, ngoác ngoác môi, lộ ra một vẻ tiếu dung đến. 500 kim tệ. Có phải hay không thiếu một chút? Nghe vậy, hai tên trưởng quỹ kinh ngạc, trên lầu nữ tử áo đen càng là khinh miệt. Mà một màn này, đã sớm khiến cho trên khách sạn dưới chúng người khách chú ý, cả đám đều nhìn xem một màn kia, nhìn xem kia áo đỏ thiếu niên trong tay xưng ăn mặc kim tệ cái túi, một bộ ngại ít ngữ khí nhìn về hướng kia lầu hai nữ tử áo đen lúc, đám người không khỏi thần sắc khác nhau. Chương 867, thưởng ngươi đi mua thuốc. Phàm là đi vào cái này để nhất khách sạn người, cũng sẽ không là người thiếu tiền. Cái này áo đỏ thiếu niên càng là cả người khí độ bất phàm, xem xét liền biết xuất thân tốt đẹp, có lẽ là cái nào đó thế gia quý tộc công tử, có lẽ là cái nào đó nước nhỏ hoàng tử, lại có thể là cái nào môn phái thế lực nhân vật. Như loại này người, thường thường tranh chỉ là một hơi thở, mà không phải tiền tài, bởi vậy, trông thấy kia công tử áo đỏ trong tay cầm kim tệ còn tại ngại ít lúc, mọi người mới hội thần sắc khác nhau, cảm thấy có chút đoán không ra, thấy không rõ kia một người. Lầu hai nữ tử áo đen hừ nhẹ một tiếng, quay người rời đi, không bao lâu lại đi nữa đi ra, lần này, trong tay cầm một cái so trước kia còn muốn lớn cái túi ném về phía kia công tử áo đỏ. Nhà ta chủ tử nói, đã ngại ít, vậy liền cho ngươi thêm 1.000 kim tệ, cầm kim tệ nhanh lên cút đi. Nữ tử áo đen ngôn ngữ cực không khách khí, khinh miệt thần sắc mang theo hơn người một bậc cao ngạo, lật bàn tay một cái túi đánh út về phía Phượng Cửu, kia bí mật mang theo ám kình cái túi giả vờ 1.000 kim tệ hướng ngay Phượng Cửu trong lòng đập tới, tựa hồ muốn mượn kia kim tệ trọng lượng giáo huấn người. Trên lầu khách nhân phần nhiều đến từ thế gia quý tộc, hoặc là thế lực lớn, bởi vậy, nhìn thấy kia giả vờ 1.000 kim tệ cái túi đánh ra lúc, liền nhìn ra kia dốc hết sức nói trô giấu giếm chơi liều. Có điều, ai cũng không có xuất thủ, ai cũng không có hỗ trợ, người nào không có ngăn cản. Chuyện như vậy quá mức bình thường, tại cường giả vi vương thế giới bên trong, kẻ yếu nghĩ muốn sinh tồn liền được túi đầu thích ứng, ai cũng không giúp được ai, chỉ bất quá, tiếp xuống kia áo đỏ thiếu niên một tay, lại để có ít người trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Chỉ gặp hắn đưa tay nhẹ nhàng tiếp nhận, tay hơi hướng bên trong nhất chuyển đi lực đạo, vững vàng tiếp nhận kia 1.000 mai kim tệ. Hiểu công việc người đều có thể nhìn ra, muốn làm ra đưa tay tiếp được kia một cái túi đồng thời đi lực đạo cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng này thiếu niên lại tùy tiện làm được, hiển nhiên, cũng là thật sự có tài. Phượng Cửu từ đó lấy ra một mai kim tệ kẹp ở ngón trỏ cùng ở giữa chỉ, nàng ngước mắt nhìn về hướng cô gái áo đen kia, khóe môi ngoắc ngoắc, trong mắt xẹt qua một vệt quỷ dị u quang, cái này một viên liền thưởng ngươi cầm đi mua thuốc đi. Vừa dứt tiếng, kia kẹp ở tay nàng giữa ngón tay kim tệ hưu một tiếng bay ra, hướng tên kia nữ tử áo đen đánh tới, tốc độ nhanh chóng, lực đạo mãnh, để kia áo đen nữ nhân không cách nào tránh đi, cũng không kịp tránh đi cùng ngăn lại. Ừm. Nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn, viên kia kim tệ đánh trúng nàng trái bụng dưới, không có chui qua da thịt muốn nàng mệnh, chỉ là đánh rơi ở trên người nàng, kia ẩn chứa ở miếng kia kim tệ phía trên lực đạo đánh vào cô gái áo đen kia trên thân, kim tệ bang một tiếng rơi xuống địa. Người thật to gan. Cô gái áo đen kia hét lên, mắt lạnh lẽo lệ nhìn phía dưới một bộ áo đỏ Phượng Cửu. Tuy là bị đánh trúng kêu rên một chút, nhưng nàng ngay cả bước chân đều không có lui lại một bước, cũng không có đổ máu, càng không thụ thương, giống như bị người cầm một hòn đá đập một cái đồng dạng, dưới cái nhìn của nàng cũng trở ngại. Tốt tốt, trên lầu cô nương cũng đừng tức giận, một người lui một bước, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đại trưởng quỹ lo lắng bọn hắn sẽ đánh đứng lên, vội vàng đi tới hòa giải. Phượng Cửu hướng lầu đó bên trên người liếc qua, ngoắc ngoắc khỏe môi đối với Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa nói, chúng ta đi. Vâng. Hai người ứng với, theo nàng cùng rời đi. Trong khách sạn người nhìn thấy bọn hắn cứ như vậy rời đi, trong tâm đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên này thật đúng là nuốt xuống một hơi này, không dám cầm cô gái áo đen kia như thế nào. Chương 868, có thể không bao che khuyết điểm sao? Gia đệ nhất khách sạn Phượng Cửu mang theo Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người tới thành Tây, tiến vào thành Tây khách sạn, vào phòng về sau, nàng ra hiệu nói, Lãnh Hoa, ngồi xuống ta giúp ngươi nhìn xem. Chủ tử, ta không sao, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Cũng trách chính hắn thực lực không đủ, mới bị đập bị thương. Ngồi đi. Nàng nói, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, đặt tay lên tay của hắn mạch dò xét một chút, một hồi lúc này mới thu tay lại nói, không phải rất nặng, ăn chút chữa thương dược tề ngày mai liền không sao. Được. Hắn lên tiếng, lộ ra một vệt nụ cười vui mừng đến. Lãnh Xương, ngươi đi dưới lầu để tiểu nhị tiễn đưa chút thịt rượu đi lên, đến rồi bên này còn chưa ăn cơm đây. Cái này đều nhanh qua vang buổi trưa. Nghe được chủ tử, Lãnh Xương gật đầu, vâng. Lúc này mới quay người đi ra ngoài. Chủ tử, chúng ta đây là không duyên cớ kiếm lợi 1.500 kim tệ. Lãnh Hoa vui vẻ cười. Xem ra ngủ ở đâu phòng chữa thiên người, thân phận cũng không thấp, bằng không không biết vừa ra tay chính là kim tệ. Đúng vậy a. Ngu sao không cầm, cái này 1.500 kim tệ mặc dù không phải rất nhiều, bất quá cũng có thể mua không ít thứ. Nàng cười nói, lấy ra kia hai túi kim tệ, đem kia túi lớn kim tệ đẩy lên trước mặt hắn. Cái này ngươi thu, muốn mua cái gì liền mua cái gì, theo chủ tử ta. Không cần lo lắng không có tiền hoa. Nghe lời này, Lãnh Hoa cũng không có cự tuyệt, lập tức liền cất vào đến, mừng rỡ nói, đa tạ chủ tử. Không bao lâu, Lãnh Xương trở về, tiến trong phòng, Phượng Cửu liền đem trên bàn kia một túi kim tệ đưa cho nàng, cái túi này đưa cho ngươi. Nghe vậy, Lãnh Xương nói, chủ tử, ta rất ít khi dùng đến tiền, không cần nhiều như vậy. Giữ đi. Muốn dùng lúc mới có, thì, ngươi liền thu cất đi. Chủ tử vừa đem kia túi lớn cho ta, ta đều thu. Lãnh Hoa cười nói, vỗ vỗ trước mặt kia cái túi kim tệ. Nhìn tới đây, Lãnh Xương lúc này mới nhẹ gật đầu, đem kim tệ thu hồi, đồng thời nói tạ lấy, đa tạ chủ tử. Lãnh Hoa cũng đem kim tệ thu vào trong túi càn khôn, một lát sau, tiểu nhị gõ gõ môn. Lúc này mới đem đồ ăn đưa tiền đến, ba người trong phòng ăn lấy, một bên trò chuyện. Chủ tử, ngươi có phải hay không lại làm ám chiêu rồi? Lãnh Hoa cắn một miếng thịt, con mắt hiện sáng hỏi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười ha ha một tiếng, cái này cũng đã nhìn ra. Không nhìn ra, bất quá ta đoán. Hắn nuốt xuống thịt sau cười nói. Lấy chủ tử tính cách lại làm sao có thể không bao che khuyết điểm. Huống chi, lúc ấy còn ném đi một mai kim tệ đi ra nói cho nữ nhân kia mua thuốc, khẳng định không đơn giản. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, cười khen, ừm, không sai không sai, Lãnh Hoa, ngươi đúng là rất cẩn thận, cũng rất tinh minh, liền ta như thế tùy tiện ném ra một mai kim tệ có thể đoán được ta động tay chân. Có điều, ngươi cũng biết, những người kia nhưng không biết, hắc hắc, ngày mai kia nữ liền muốn dậy không nổi giường. Nàng cười hắc hắc, tiếng cười lộ ra mấy phần không có hảo ý. Ta liền biết. Hắn đắc ý dương lên đầu cười mở. Lãnh Xương ở một bên giúp Phượng Cửu ngã rượu, luôn luôn ít lời nói nàng lặng lặng nghe bọn hắn trò chuyện, trong mắt thần sắc mang theo một tia nhu hòa. Cũng chỉ có cùng bọn hắn hai người ở chung một chỗ lúc, nàng mới có thể hiện lên một màn kia nhu hòa thần sắc, mà phần lớn thời gian nàng, băng lãnh lạnh như là băng sơn mỹ nhân. Lại tràn đầy sát khí, làm cho người không rét mà run. Chủ tử, ngày mai ta đi ra hỏi thăm một chút giám đan đại hội sự tình, ngươi ngay tại trong khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Chương 869, công tử áo đỏ. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ừm, bây giờ cách ngày 3 tháng 3 còn có một tháng thời gian, đem tin tức nghe ngóng tốt về sau trước hết chờ xem. Lãnh Xương ngươi cùng ngươi đệ đệ cùng đi. thuận tiện dạo chơi cái này hoàng thành, nhìn xem có hay không cái gì cần phải mua. Chủ tử, ta không có cái gì muốn mua, để A Hoa đến liền tốt, ta lưu tại khách sạn trông coi. Phượng Cửu cười một tiếng, khách sạn này có cái gì tốt thủ? Cái này hoàng thành là Nghệ Quốc hoàng thành, cảnh tượng phồn hoa so khắc thành trấn càng sâu. Ngươi liền nhìn xem có hay không ưa thích váy áo vật trang sức hoặc là son phấn cái gì, đều mua chút trở về có thể dùng. Nói, ánh mắt của nàng ở trên người nàng quét qua, cười híp một đôi mắt nói, ngươi là loại kia liếc mắt cũng làm người ta kinh diễm người, bất quá cả ngày xuyên toàn thân áo đen lại không son phấn ăn mặc cái gì, thật sự chính là lãng phí. Ừm, được rồi, ngày mai ta cùng các ngươi cùng đi, ta giúp ngươi lựa chọn. Nghe nói như thế, một bên Lãnh Hoa trên mặt ý cười nhìn xem hai người. Đây là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất hai người, một cái là chủ tử, một cái là tỷ tỷ, đều là hắn coi trọng nhất hai người. Chủ tử, ta không cần ăn mặc, dạng này liền tốt, hơn nữa, ta thích mặc hắc ý đi hề, không thích mặc những cái kia quá mức xuất sắc dễ thấy quần áo. Từ nhỏ nàng liền người học như thế nào đem chính mình dung nhan che giấu đứng lên, chưa từng học qua đi hiện ra, huống chi, nàng đi theo chủ tử bên người thủ hộ lấy, không cần ăn mặc thật đẹp, ngược lại là càng không đáng chú ý càng tốt. Dạng này a, nàng sờ lên cái cằm, cười nói, vậy coi như dạng này liền dạo chơi đồ trang sức điểm. Ân, cái này nói gì định? Nàng lại kẹp lên một đũa kẹp ăn lấy. Một bên ra hiệu hai người cũng ăn. Sau bữa ăn, Phượng Cửu ra hiệu hai người trở về phòng đi nghỉ ngơi. Chính mình tắc lách mình tiến vào không gian bên trong. Gặp kia đang ngủ say Hỏa Phượng đến bây giờ cũng không có tỉnh. Không khỏi kỳ quái. Đều lâu như vậy, làm sao còn không có tỉnh? Có điều, đoàn này hỏa diễm khí tức giống như lại mạnh lên. Nàng nhìn chằm chằm túi kia bọc lấy Hỏa Phượng đoàn kia hỏa diễm nhìn xem. Bên trong Hỏa Phượng phảng phất tại mẫu thai bên trong trẻ con đồng dạng, ôm lấy đầu gối khúc lấy như là ngủ say. Có lẽ, tỉnh lại lần nữa lúc nó muốn đột phá, có thể biến thành thanh niên bộ dáng. Nàng có loại cảm giác, có lẽ nó ấu nhi kỳ đã sắp qua đi, nếu như tiến vào thành niên kỳ, vậy nó thực lực đem cao hơn một tầng, hắn uy áp cũng không phải ấu nhi kỳ có thể so sánh. Nghĩ tới chỗ này, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chờ mong, cũng là không thèm để ý nó một mực ngủ say không tỉnh. Cầm lấy không gian bên trong công cụ, nàng đi đến bên trong một điểm đất trống bên trong lật địa, gieo hạt, chuẩn bị lợi dụng không gian địa phương loại chút linh dược cùng trái cây. Ngày kế tiếp, nghỉ ngơi qua đi ba người cùng đi ra môn, tâm tình khoái trá dự định bốn phía dạo chơi, nhìn xem cái này hoàng thành phong cảnh. Mà tại kia đệ nhất khách sạn bên trong kia chủ tớ ba người, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng bất đồng. Làm sao chỉ có ngươi? Phòng chữ thiên cửa phòng mở ra, hôm qua đoạt gian phòng tên kia công tử áo đỏ đi ra, tư thái tinh tế, dung nhan xuất sắc, nhìn kỹ phía dưới, kỳ thật đó có thể thấy được là danh nữ đóng vai nam trang mỹ mạo nữ tử. Chỉ bất quá, chương này áo đỏ xuyên tại nữ tử này trên thân. Lại là phách lối ngạo mạn khí diễm, xinh xinh phá hủy loại kia mỹ cảm. Nàng quá nửa đêm đi nghỉ ngơi đến bây giờ còn không có rời giường. Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, áo xám lấy thân, giống như buộc không phải buộc, thần sắc hờ hững, đối với cái kia nam giả ăn mặc nữ tử cũng không có giống như chủ cung kính. Nghe nói như thế, kia công tử áo đỏ sắc mặt lập tức trầm xuống, cất bước đi hướng bên cạnh. Một cước liền đạp cửa phòng. Chương 870, thương tới khí mạch. Tiện tỳ, ngươi là chủ tử hay là ta là chủ tử? Lại dám ngủ đến hiện tại. Bình tĩnh âm thanh mang theo nộ khí, âm thanh vừa ra ở giữa, nàng từ bên hông lấy ra nhuyễn tiên hưu một tiếng quất về phía trên giường nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen chỉ mặc áo trong chìm vào giấc ngủ, hơn nữa đã sớm tỉnh. Chỉ là trong thân thể phảng phất làm bị thương chỗ nào đồng dạng, liền hô hấp đều đau nhức, chớ nói chi là đứng dậy. Khi nghe thấy đạp tiếng cửa lúc nàng liền biết chủ tử lại muốn phát cáu, thế là nghĩ muốn đứng dậy, nhưng thử hai lần cũng không thể lên được đến, chỉ thấy chủ tử nhanh chân tiến đến, không nói hai lời liền hướng nàng vùng đến roi. Hiu. Roi âm thanh trong không khí xẹt qua, mang theo một đạo lăng lệ khí lưu, bột một tiếng quất vào trên giường nữ tử kia trên thân, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Nữ tử kia màu trắng áo trong nháy mắt hiện hiện một đạo vết máu, có thể thấy được hắn ra tay tàn nhẫn, là không nể mặt mũi. Chủ tử, chủ tử. Bớt giận. Nữ tử kia kêu thảm một tiếng, ngay tiếp theo bị kia roi cuốn rơi xuống mặt đất, cả người té nhào trên đất bên trên ôm lấy kia công tử áo đỏ chân, trên trán mồ hôi lạnh thẳng thấm mà ra. Thấy thế, kia công tử áo đỏ mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt nàng, hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế nào đi nữa cũng không có khả năng nàng một roi quất xuống nàng liền dậy không nổi a. Sau theo tiến đến kia áo xám nam tử đứng tại cạnh cửa lặng lặng nhìn. Hắn là gia tộc phái tới bảo hộ nàng, chỉ cần không có chí mạng nguy hiểm, hắn là sẽ không xuất thủ. Ngày hôm qua trận náo kịch, hắn cũng ngay tại một bên nhìn xem. Bất quá, lúc ấy hắn đứng ở phía sau cạnh cửa, đối với kia áo đỏ thiếu niên đánh ra một mai kim tệ ngược lại là không có đi nhiều chú ý. Chủ tử, nô tỳ thở không nổi. Toàn thân linh lực đều đề không nổi đến, hô hấp cũng đau nhức không cách nào xuống giường, cũng không phải là có ý định gây chủ tử sinh khí, mong rằng chủ tử thứ tội, không muốn bởi vì nô tỳ mà tức điên lên thân thể. Dù là chịu quất, nữ tử kia vẫn đem lời nói được cực kỳ êm tai. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, kia công tử áo đỏ nộ khí ngược lại là tiêu tán không ít. Nhìn chằm chằm trên đất nữ tử nhìn sau khi, đối với sau lưng áo xám nam tử trung niên nói, giúp nàng nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, kia áo xám nam tử trung niên lườm kia trên đất nữ tử liếc mắt, lúc này mới đi lên trước, ngồi xổm người xuống dò xét dưới nàng bắt mạch, cái này tìm tòi, không khỏi khẽ giật mình, sắc mặt cuối cùng cũng có một tia biến hóa. Làm bị thương khí mạch, khí huyết lưu thông không thông. Khí tức vận chuyển bị ngăn trở, nhẹ thì như là phế nhân không cách nào lại tu luyện đề khí, nặng thì ba ngày sau đó bỏ mình. Hắn vừa rơi xuống, trên đất nữ tử trên mặt huyết sắc lui sạch, trắng bệnh như tờ giấy sợ hãi không thôi. Làm bị thương khí mạch. Hôm qua còn rất tốt, làm sao sẽ đột nhiên làm bị thương khí mạch? Kia công tử áo đỏ mặt âm trầm hỏi. Trải qua cái này hỏi một chút. Trên đất nữ tử rốt cục nghĩ ra đến, thần sắc phẫn nộ mà mang theo hận ý, là người ngày hôm qua, cái kia giống như chủ tử mặc áo đỏ gọi Phượng Cửu thiếu niên, nhất định là hắn tổn thương nô tỳ. Không phải nói người kia không có lên lầu sao? Làm sao tổn thương ngươi? Lúc này, kia đứng ở một bên áo xám nam tử tắc nghĩ ra đến, là viên kia kim tệ. Hắn lúc ấy chỉ nghe được rên lên một tiếng, bất quá cũng không để ý. Ai biết, đúng là khi đó viên kia kim tệ liền đem một tên đại linh sư khí mạch làm cho bị thương, người kia ngược lại là hảo thủ đoạn. Nhớ tới người kia, trong lòng hắn nghĩ ngợi, thực lực của người kia giống như cũng chính là đại linh sư, có thể làm sao lại có thể một kích đem người khí mạch thương tổn tới. Phải biết, nghĩ muốn đả thương khí mạch cũng không phải người tùy tiện cũng có thể làm đến. Chương 871, đem hắn bắt tới. Vâng, chính là viên kia kim tệ, lúc ấy đánh tới nô tỳ thân thể sau xuống đất, chỉ va chạm một chút, nô tỳ cũng không để ý, thật không nghĩ đến người kia tổn thương đúng là nô tỳ khí mạch, chủ tử, hắn không chỉ có là tổn thương nô tỳ, càng là tại tổn thương chủ tử mặt mũi. Trên đất nữ tử vội vàng nói, hy vọng nàng chủ tử có thể giúp nàng đòi lại một hơi này, không để người kia tốt hơn. Thương tới khí mạch. Nếu không là có thể trị hết, liền xem như còn sống kia nàng cả đời này cũng liền hủy. Một mai kim tệ liền có thể đem người bị thương thành dạng này. Kia công tử áo đỏ nhìn về hướng áo xám nam tử hỏi đến. Không sai, khí mạch là dễ nhất thụ thương, nhưng cũng là khó chịu nhất tổn thương, bởi vì kia là có canh giờ hạn định, mỗi canh giờ đi khí mạch cũng không giống nhau. Hơn nữa liền xem như biết rõ cái nào canh giờ đi đâu nói khí mạch, xuất thủ có chút sai lầm cũng không đả thương được khí mạch, nhưng một thương tổn tới, liền không phải người thường có thể trị. Nói, hắn nhìn về hướng trên đất nữ tử, nói, người kia mặc dù xuất thủ đả thương nàng khí mạch, bất quá có lẽ còn là thuộc về nhẹ, cũng không có ý định muốn mệnh của nàng, nhưng nếu là trị không hết, ngày sau nhiều lắm là liền cùng một cái không cách nào tu luyện người bình thường đồng dạng. Đem người kia tìm cho ta đi ra. Kia công tử áo đỏ bình tĩnh âm thanh nói, cầm tiền của ta, còn dám làm tổn thương ta người. Lá gan không nhỏ. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Kia áo xám nam tử nói, chúng ta đối với bên này không phải rất quen thuộc, nghĩ muốn ở nơi này hoàng thành tìm một người cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe vậy, kia công tử áo đỏ mặt âm trầm sắc, vung tay áo một cái, nói, vậy liền đi lính đánh thuê thị trường, phát cái nhiệm vụ ta còn không tin nắm chặt không ra người kia. Nghe nói như thế, kia áo xám nam tử chần chừ một lúc, nói, người kia hẳn là cũng có chút lai lịch, làm như vậy chỉ sợ không ổn. Không ổn. Kia công tử áo đỏ cả giận nói, khẩu khí này không ra, ta mới cảm thấy không ổn. Vừa dứt tiếng, liền đi ra ngoài. Thấy thế, kia áo xám nam tử ánh mắt lợi hại lườm trên mặt đất nữ tử liếc mắt, lạnh lùng quay người rời đi. Cuối cùng, thật đúng là đi thuê dong binh công hội ban bố cái nhiệm vụ, muốn đem Phượng Cửu tìm ra. Về phần thành tây bên kia, Phượng Cửu tại một chỗ trong quán nhỏ ăn lấy đồ vật, Thôn Vân thì tại bên cạnh nằm sấp. Về phần Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người thì đi nghe ngóng tin tức còn chưa có trở lại. Hoàng Thành Dong Binh Công hội tin tức là cực kỳ linh thông, cơ hồ có thể nói tại nhiệm vụ phát ra về sau, liền có người tiếp nhiệm vụ này. So với bên ngoài người, bọn hắn rõ ràng hơn biết rõ làm sao ở nơi này trong Hoàng Thành tìm kiếm một người. Thế là, làm dong binh công hội người tại thành Tây chỗ nhìn thấy kia một bộ áo đỏ ngồi tại quán nhỏ vừa ăn đồ vật thời niên thiếu, liền để cho người trở về tiễn đưa tin tức, chính mình thì tại cách đó không xa nhìn chằm chằm. Lấy Phượng Cửu nhạy cảm, những người kia để mắt tới nàng lúc nàng liền biết, chỉ bất quá, mới tới nơi này ai sẽ để mắt tới nàng. Thấy đối phương cũng không biết thân, thế là nàng cũng không để ý, ăn xong đồ vật giật lấy uống chén trà. Chờ lấy Lãnh Xương bọn hắn trở về. Chỉ là không nghĩ tới, không đợi được Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người, ngược lại là đem kia công tử áo đỏ cho chờ được. Là thiếu niên kia a. Một tên lính đánh thuê chỉ vào kia ngồi tại quán nhỏ Phượng Cửu, đối kia công tử áo đỏ cùng nam tử trung niên hỏi. Công tử áo đỏ chưa thấy qua Phượng Cửu, liền nhìn về hướng nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia nhìn thoáng qua về sau, gật đầu. Không sai. Vừa dứt tiếng, đem thù lao cho người lính đánh thuê kia. Tiếp nhận thù lao, người lính đánh thuê kia nhếch miệng cười một tiếng, lần sau có nhiệm vụ như vậy nhớ kỹ tìm ta. Nói, lúc này mới nên ngang rời đi. Chương 872, thú nhỏ chủ nhân. Kia công tử áo đỏ đi lên trước, cơ hồ còn không có tới gần Phượng Cửu bên người, roi trong tay liền hướng Phượng Cửu rút đi, đồng thời mắng. Khá lắm đồ không có mắt. Hưu. Thình lình vung đến một roi, Phượng Cửu lúc này tránh đi, nhìn về hướng kia mặc áo đỏ người, không khỏi nhíu mày, mở miệng cũng là rất không khách khí. Nữ nhân điên, ngươi nổi điên làm gì? Nghe xong Phượng Cửu, kia nữ giả nam trang công tử áo đỏ giận dữ, đã thương ta người còn dám trong này phách lối. Nhìn ta làm sao thu thập ngươi? Vừa dứt tiếng, rút về roi đồng thời. Linh lực khí tức bay vọt, hưu một tiếng roi lại lần nữa vung ra, hướng Phượng Cửu gương mặt kia rút đi. Nàng cảm thấy, thiếu niên này lớn lên so thân là nữ nhân nàng còn muốn đẹp hơn ba phần, lại cùng nàng đồng dạng mặc áo đỏ, quả nhiên là chướng mắt đến cực điểm, lại thêm lửa giận trong lòng, liền muốn hủy tấm kia tuấn mỹ hoàn mỹ dung nhan. Nghe xong lời này, lại nhìn trên người nữ tử áo đỏ. Phượng Cửu liền đoán được là cái kia hướng nàng nện tiền người kia, chỉ là không nghĩ tới, nói công tử áo đỏ lại cũng là nữ giả nam trang, chỉ là cái này trang dung sơ hở cũng quá là nhiều, cả người nữ khí, liếc mắt liền có thể nhìn ra là nữ tử. Rồi hưu một tiếng vung ra, bí mật mang theo linh lực khí tức phịch một tiếng đem kia bàn gỗ nhỏ quất thành hai nửa nát đầy đất, cả kinh kia quán nhỏ vợ chồng ôm ở cùng một chỗ trốn đến đằng sau đi. Nguyên bản ghé vào một bên Thôn Vân thấy cảnh này đứng lên, tròn trịa viên cầu nhỏ như là con nhím đồng dạng hơi chắp lên thân thể, toàn thân bộ lông đều thụ đứng lên, một đôi khát máu hung tàn con mắt nhìn chằm chằm tên kia phách lối nữ tử áo đỏ, trong miệng phát ra trầm thấp kêu gào âm thanh, như là từ cái mũi cùng cổ họng chỗ phát ra đồng dạng, nghe đứng lên, có chút giống như manh thú gầm nhẹ. Kia từ phía sau theo tới áo xám trung niên nam nhìn Thôn Vân liếc mắt, trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc, bởi vì nhìn không ra cái này tiểu sủng là cái gì thú loại. Nhìn kia bộ lông xóa tung dáng vẻ, giống như chó lại không giống chó, giống như sư cũng không phải sư. Cầu vật, lan đi. Bị Phượng Cửu tránh đi, không có đánh tới hắn nữ tử áo đỏ giận dữ, đem nộ khí rơi tại kia một bên tuét miệng Thôn Vân trên thân. Một roi liền hướng nó rút tới. Không thể. Trung niên nam tử kia đại hống, ngăn cản lấy nàng đem roi quất hướng con kia tiểu sủng, bởi vì hắn nhìn thấy con kia tiểu sủng con mắt hiện hiện khát máu hung tàn, loại kia quang mang rõ ràng chính là cực hung chi thú mới có. Hắn lo lắng nàng đem roi quất hướng nó, sẽ dẫn tới con kia thú nhỏ công kích, nhưng, tuy là hắn mở miệng ngăn trở, vẫn chậm một nửa. Chỉ gặp kia roi rút ra đồng thời, con kia thú nhỏ gầm nhẹ một tiếng nhảy lùi lại lên, tròn xoe nhỏ thân thể tại thời khắc này đúng là nhanh nhẹn như báo, bốn chân nhảy lên bay vút lên đồng thời, lộ ra ngay móng vuốt sắc bén hướng nữ tử mà đi. A! Nữ tử kêu kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng nhợt bộ pháp đột nhiên lùi lại, có thể, nàng cầm roi mu bàn tay lại xinh xinh bị Thôn Vân móng vuốt cầm ra mấy đạo vết máu. Sâu đủ thấy xương. Nhìn thấy nữ tử trên mu bàn tay tổn thương lúc, trung niên nam tử kia khí tất cả người đều âm trầm xuống, hắn tại trong nháy mắt đem nữ tử vịn hộ đến sau lưng, ngăn trở nàng bị kia thú nhỏ lần thứ nhì tổn thương. Sắc bén mà âm hàn ánh mắt đảo qua con kia cười toe toét răng lóe lên móng vuốt thú nhỏ, nhìn chăm chú về phía kia một bên dù bận vẫn lung dung dựa vào xem trò vui áo đỏ thiếu niên, bình tĩnh âm thanh hỏi: các hạ tiểu sủng là không muốn. Thân là thú nhỏ chủ nhân, lại không ngăn cản một màn kia phát sinh, chỉ là trơ mắt nhìn, thiếu niên này, xác thực rất đáng giận. Chương 873, ta là người nhà họ thượng quan. Phượng Cửu hai tay ôm ngực liếc hắn liếc mắt, lại lườm nữ nhân kia bị bắt tổn thương máu chảy đầm địa mu bàn tay liếc mắt, cười nhạo một tiếng, các ngươi không trêu chọc nó sẽ còn cắn các ngươi hay sao? Giết hắn. Kia nữ mặt lộ vẻ vẻ hung ác, một bên lấy ra gói thuốc ghim vết thương, một bên đối với bên người người áo xám mệnh lệnh. Chật chật, thật coi cái này hoàng thành là nhà ngươi a? Phố lớn lớn ngõ hẻm liền kêu đánh kêu giết, thật sự là không biết xấu hổ. Phượng Cửu nhàn nhàn nói, nhìn xem nữ tử kia tức hổn hển phẫn hận thần sắc, nàng ngoắc ngoắc khỏe môi lộ ra nụ cười trào phúng đến. Chính là giết ngươi, cũng không ai dám nói cái gì. Nàng băng bó đơn giản hảo thủ bên trên tổn thương, cầm roi lần nữa rút ra, hướng Phượng Cửu đánh tới. Thấy thế, Phượng Cửu ánh mắt lóe lên, hừ lạnh một tiếng, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là học không ngoan. Vừa dứt tiếng, màu đỏ thân ảnh lách mình lướt đi, tránh đi nữ tử kia rút ra roi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại kia nữ tử sau lưng, tay khẽ động, chiếm nàng roi về sau. Đưa tay đưa nàng trên người áo đỏ kéo xuống. Cái này áo đỏ, ngươi xuyên thật rất chướng mắt. A, thình lình áo ngoài bị giật xuống, nữ tử kêu kinh hô một tiếng, bộ pháp nhanh chóng lui lại. Một bên áo xám nam tử thấy thế, đang muốn tiến lên, đã thấy con kia thú nhỏ phát ra gầm nhẹ hướng hắn đánh tới. Lúc này ống tay áo phất một cái, quắt chói thai một tiếng, xuất sinh. Lăn đi điểm. Một cỗ mắt thường đều có thể thấy khí lưu từ ống tay áo của hắn phất ra, ở chung quanh phố lớn cùng hai bên cửa hàng trên lầu người xem náo nhiệt coi là con kia thú nhỏ sẽ bị cuốn ra lúc, đã thấy con kia thú nhỏ nằm dạp người nhảy lên một cái hướng trung niên nam tử kia đánh tới, móng vuốt sắc bén trong nháy mắt trên vai của hắn cầm ra mấy đạo vết máu đến. T. Kia áo xám nam hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, cảnh giác mà kinh ngạc nhìn chằm chằm con kia thú nhỏ. Đây không phải phổ thông thú nhỏ. Đây chẳng lẽ là thánh thú? Có thể thánh thú có nhỏ như vậy sao? Hưu. 3. Rồi rút ra mang theo lăng lệ khí lưu âm thanh, bột một tiếng quất vào nữ tử kia trên thân, một đạo vết máu nổi lên đồng thời, một đạo kêu thảm thiết cũng xẹt qua bầu trời. A. Nữ tử kia trên thân áo đỏ bị thoát, chỉ mặc áo trong né tránh, mà lúc này, trên thân đau rát để nàng cả khuôn mặt đều bóp méo đứng lên, kinh hoàng mà phẫn hận nhìn chằm chằm kia áo đỏ thiếu niên. Ta là nhất đẳng quốc thượng quan gia người, ngươi dám đả thương ta. Ta nhất định phải diệt ngươi toàn tộc. Đến lúc này, nàng còn tại kêu gào, không có chút nào ý thức được, lúc này mệnh của nàng thế nhưng là nắm giữ tại Phượng Cửu trong tay. Hơn nữa, nước xa không cứu được lửa gần, coi như báo lên gia tộc danh hảo cũng vô sự vô bổ. Kỳ thật, cũng là không thể nói thế là vô bổ, chí ít, chung quanh một chút tu sĩ đang nghe nữ tử kia lời nói về sau, từng cái ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngầm tự tính toán. Có người hỏi, thế nhưng là nhất đẳng quốc cái kia luyện đan quý tộc thượng quan gia. Không sai. Nữ tử ngạo nghễ ứng với. Lần này là gia tộc phái ta tới tham gia giám đan đại hội, trong các người, có người có thể giúp ta giết tiện chủng này, ta để hắn không lo đan dược. Nghe nói như thế, chung quanh các tu sĩ từng cái trong mắt nhảy lên quan mang, cùng kia luyện đan quý tộc nhờ và chút quan hệ, đây chính là cái cơ hội tốt, coi như thế nào đi nữa, khẳng định cũng có thể được không tầm thường đan dược. Nhưng vẫn có người có chút chần chờ, tựa hồ là không xác định. Cất giọng hỏi, nói miệng không bằng chứng, chúng ta lại không biết thượng quan gia người, ngươi như thế nào chứng minh ngươi chính là kia luyện đan quý tộc thượng quan gia người. Chương 874, công tử tha mạng. Đương nhiên là có, nhìn, đây là ta thượng quan gia con cháu đều có lệnh bài thân phận, ta nói là thượng quan gia người chính là thượng quan gia người, thượng quan gia, ai dám bước lên nhận. Như thế nào? Ai dám tiếp việc này, đem hắn trên cổ đầu người cho ta lấy. Nàng phách lối lộ ra lệnh bài thân phận, trước mặt mọi người đưa nàng thân phận nói ra, liền vì muốn lấy Phượng Cửu mệnh. Hơn nữa, nàng cũng rất tự tin, chỉ cần nàng người nhà họ thượng quan thân phận một bại lộ, liền xem như thực lực mạnh hơn tu sĩ, cũng sẽ nghĩ muốn cùng nàng nhờ và chút quan hệ. Hưu. Một đạo roi rút ra, hưu một tiếng đưa nàng buộc tóc phát quan đánh rớt. Chỉ nghe nàng ôm đầu một tiếng kinh hô, tóc đen rối tung mà rơi, nữ nhi trạng thái đáng yêu cũng theo rối tung tóc đen mà bày ra. A, ngươi thế mà còn dám động thủ. Nàng kinh hô, căm tức nhìn, không thể tin được lại có người nghe được nhà nàng hiển hách thanh danh sau còn dám đối nàng động thủ. Thượng quan gia. Phượng Cửu nhướng mày, thanh trong mắt lưu động chính là một vệ ngoại nhân xem không hiểu quan mang. Trong tay roi một quất, trong nháy mắt đánh ra một quyển, bột một tiếng quấn lên nữ tử bên hông, đưa nàng kéo tới. Nữ tử kia khẽ giật mình, cả người còn không có kịp phản ứng liền đã bị Phượng Cửu lấy một bộ đùa giỡn tư thái ôm thân eo, còn cần chấp roi nhẹ tay bước lên cằm của nàng. Thật là thượng quan gia. Nàng chọn cằm của nàng nhìn một chút, xích lại gần nàng bên thai, chậm rãi nói, liền xem như thượng quan gia. Cũng không nên chọc tới ta, biết không? Nàng giật mình, cả người đều ngây người, hoàn toàn không biết làm sao phản ứng. Nàng luôn luôn phách lối đã quen, còn không có ai dám gần như vậy nàng thân. Đột nhiên bị như vậy một cái nam nhân dạng này ôm con áp thai nói chuyện, chỉ cảm thấy não hải một tiếng ầm vang, trống rỗng. Thượng quan tiểu thư, tại hạ là tên trúc cơ tán tu, hôm nay liền giúp thượng quan tiểu thư ra một hơi này. Giao hấn cái này không coi ai ra gì thiếu niên. Một vệ thân ảnh từ trong đám người lướt đi, lợi kiếm trong tay nhất chuyển, bí mật mang theo sát cơ hướng Phượng Cửu đánh tới. Nói là thuyết giáo dạy bảo thiếu niên này, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, người này vừa ra tay chính là sát chiêu. Phượng Cửu lạnh lạnh quét người kia liếc mắt, trực tiếp đem nữ nhân kia đẩy ra, rút về roi đồng thời đem roi quăng về phía người kia hạ bàn. Hưu một tiếng quấn lên hắn chân kéo một phát, chỉ gặp kia cầm kiếm lướt đến người kinh hô một tiếng, phanh chật vật ngã sấp xuống trên mặt đất. Xuy. Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, liền cái này hai lần cũng dám ra mặt. Thật sự là không biết sống chết. Ba. Vừa dứt tiếng, trong tay roi một quất, hung hăng quất hướng cái kia nam tu. Đối với loại người này, nàng là gặp một bài học một cái. T. A. Người kia còn chưa kịp đứng dậy chỉ thấy roi rút tới, bí mật mang theo tại trên roi ám kình trà phá y phục của hắn quất tại da thịt của hắn bên trên, chỉ cảm thấy da chóc thịt bong đau đến làm cho không người nào có thể hô hấp. A. Đừng, đừng đánh, đừng đánh nữa. Công tử tha mạng, công tha mạng. Nhìn xem kia nói là trúc cơ tu sĩ nam tu bị roi quất đến trên mặt đất kêu thảm thiết cầu xin tha thứ. Những cái kia nguyên bản ngao ngoe muốn động các tu sĩ không khỏi ánh mắt chớp lên, từng cái ánh mắt rơi vào kia vung roi áo đỏ trên người thiếu niên. Kia mỗi một roi đều bí mật mang theo mắt thường đều có thể thấy linh lực ám kình, bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định, mỗi một roi rút hạ thấp thời gian, tu sĩ kia nhất định là da chóc thịt bong. Hơn nữa, đường đường một tên trúc cơ tu sĩ thế mà tại kia trước mặt thiếu niên không có chút nào phản kháng lực lượng. Có thể thấy được, thực lực của thiếu niên kia là ẩn tàng. Nếu thật là dạng này, bọn hắn thật đúng là đến suy nghĩ một chút, phải chăng muốn thò đầu ra. Chương 875, Tam Trưởng Lão. Tên kia thượng quan gia nữ tử nhìn ngây người, gặp một tên trúc cơ tu sĩ lại không phải thiếu niên kia đối thủ, không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, bộ pháp cũng vì vậy mà từng bước lui lại. Nàng dám khẳng định, thiếu niên này là ẩn giấu tu vi. Có điều, một tên thiếu niên coi như thực lực tái xuất chúng, cũng sẽ không đến nhẹ dễ dàng như vậy đánh cho một tên trúc cơ tu sĩ không cách nào né tránh cùng đứng dậy a. Chẳng lẽ, thiếu niên này căn bản cũng không phải là cái gì thiếu niên, mà là một cái lão quái. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Lại nhìn một bên áo xám trung niên nam. Lúc này lại bị một cái thú nhỏ làm cho chật vật không thôi, trên thân lại vẫn bị thương đổ máu. Muốn đi rồi. Phượng Cửu khỏe mắt thoáng nhìn nữ tử kia quay người liền muốn đi cử động, ngoắc ngoắc khỏe môi, roi một cuốn hướng nàng đánh tới. Nhưng, lần này lại không lại đụng tới nữ tử kia, bởi vì roi bị một tên đột nhiên xuất hiện lão giả áo xám trô nắm chặt. Vị công tử này đã xả giận, vậy chỉ thu tay đi. Lão giả áo xám cầm roi, không để Phượng Cửu lại đánh nữ tử kia. Tam trưởng lão. Vừa nhìn thấy lão giả, nữ tử kia trong mắt có một tia sợ hãi, cả người phách lối khí diễm đều thu liễm không ít, càng là trong mắt cung kính đứng tại lão giả kia sau lưng, không dám loạn động. Tên kia áo xám nam nhìn thấy tên lão giả kia lúc, bắt đầu lo lắng, cũng liền bận bịu thu tay lại lui lại cách, đi vào lão giả kia sau lưng. Gặp qua Tam trưởng lão. Hừ. Lão giả kia hừ nặng một tiếng, ánh mắt bén nhọn lướt qua nữ tử kia về sau, rơi vào trung niên nam tử kia trên thân, để ngươi cùng đi theo, ngươi chính là dạng này theo. Nàng không hiểu chuyện ngươi cũng theo không hiểu chuyện rồi. Thật sự là hoang đường. Hai người bị dạy bảo, cũng không dám bắt miệng, chỉ có thể rủ xuống túi đầu nghe dạy bảo. Phượng Cửu nhìn xem một màn này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt tại kia trên người lão giả đánh giá, thấy là một tên nguyên anh cấp bậc tu sĩ, hơn nữa nghe lời của hai người, xem ra, lão giả này còn là thượng quan gia trưởng lão. Đứng đấy làm cái gì? Còn không cùng vị này Phượng công tử xin lỗi. Nhìn đứng ở sau lưng hai người, lão giả quát chói tai. Tam trưởng lão, rõ ràng liền nữ tử kia không cam lòng, có thể lời còn chưa nói hết. Đụng chạm lấy kia một đôi uy nghiêm mà ánh mắt bén nhọn lúc, không khỏi rủ xuống, cúi đầu xuống, lời vừa tới miệng cũng chỉ có thể xinh xinh nuốt xuống. Nàng nhìn về hướng Phượng Cửu, cắn răng, nói, thật xin lỗi. Phượng công tử, xin hãy tha thứ chúng ta vô lễ. Kia áo xám nam tắc tiến lên chắp tay xoay người thi lễ một cái, Tam trưởng lão, hắn không dám không nghe. Vị công tử này, thất lễ. Lão giả hơi hơi gật đầu, nói với Phượng Cửu. Nhìn tới đây, Phượng Cửu thật cũng không nói cái gì, giơ tay lên, kia roi liền vứt ra trở về. Được rồi, bản công tử đại nhân đại lượng, không cùng tiểu nhân so đo. Nàng quay người đi đến quán nhỏ chỗ, cho kia quán nhỏ hai vợ chồng Mai Kim Tệ tính đền bù bọn hắn bị đánh hỏng cái bàn, để bọn hắn lại đến một bình trà đến, lúc này mới gọi trở về thôn Vân, đi đến không có bị làm hỏng bên bàn ngồi xuống. Các ngươi về trước đi. Lão giả quay đầu đối với hai người nói, ra hiệu bọn hắn đi trước. Vâng. Hai người không dám nhiều lời, ứng thanh sau lúc này mới về khách sạn trước. Đợi hai người rời đi, lão giả nện bước bước chân đi lên trước, đi vào Phượng Cửu ngồi trước bàn, nhìn xem tấm kia tuấn mỹ vô song dung nhan, cười hỏi, Phượng công tử, không biết lão phu có thể ngồi xuống. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lão nhân này, nhìn nàng ánh mắt quái kỳ quái. Nhìn thấy Phượng Cửu trong mắt phòng bị, lão giả cười a a, công tử không cần lo lắng, ta chính là muốn ngồi dưới uống chén trà, cùng công tử trò chuyện chút, kết giao bằng hữu. Chương 876, quỷ y lìa sẽ đến. Nàng nhìn xem lão giả ngồi xuống, nhìn xem hắn tự mình rót chén trà nước uống một ngụm, tiếp theo buông xuống, đem ánh mắt kia nhìn về hướng nàng. Nàng nhạy cảm phát hiện, ánh mắt của hắn tựa hồ mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu. Không biết Phượng công tử là người nước nào? Phượng cái này họ, thật đúng là thật đặc biệt, cũng rất ít có. Lão giả nhìn xem Phượng Cửu cười hỏi, nhưng, vừa dứt tiếng, hơi ngừng lại một chút, vừa cười nói, ha ha ha, ngược lại là quên đi trước tự giới thiệu mình một chút, lão phu thượng quan Đức Đăng, là thượng quan gia tam trưởng lão. Nghe vậy, Phượng Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ta là Phượng Hoàng Hoàng Triều người, xác thực, họ Phượng là rất ít có, coi như tại quốc gia của chúng ta bên trong, cũng chỉ có chúng ta nhất mạch kia người là họ Phượng. Ồ, Phượng Hoàng Hoàng Triều. Mạo muội hỏi thăm, không biết là mấy đẳng quốc? Cửu đẳng. Âm thanh hạ xuống, nàng lại nói, hơn một năm trước, gọi là Diệu Nhật Quốc. Nghe nói như thế, lão giả thần sắc hơi động, nhìn xem Phượng Cửu ánh mắt càng lộ vẻ kỳ dị, thì ra là thế. Bởi vì cấp quốc gia khác biệt, lại cách xa nhau rất xa, đối với một chút hoàng triều còn là không hiểu rõ, thậm chí là chưa nghe nói qua, nhất là, cửu đẳng nước nhiều lắm. Phượng công tử cũng là tới tham gia ngày 3 tháng 3 giám đan đại hội. Hẳn là, Phượng công tử cũng là luyện đan sư. Hắn vuốt râu tử nhìn như tùy ý hỏi. Nàng bưng chén trà nhấp một ngụm trà nước, lơ đắng nói, theo ta được biết, cái này nghệ quốc hoàng thành giám đan đại hội cũng không có quy định chỉ có luyện đan sư mới có thể tham gia, tương phản, chỉ cần trên tay nắm giữ đan dược người đều có thể tham gia. Không sai, giám đan là giám định đan dược, mà không phải bình chọn luyện đan sư, càng không phải là luyện đan sư cạnh tranh, bởi vậy, chỉ cần đan dược chất lượng các phương diện xuất sắc, đều có thể tham gia. Nói đến đây, hắn cười nói, tin tưởng Phượng công tử cũng biết chúng ta thượng quan gia là luyện đan thế gia, kỳ thật lần này ta âm thầm theo tới, ngoại trừ nhìn xem tiểu bối đừng sai lầm bên ngoài, còn dâng ra chủ mệnh lệnh tuyển nhận một chút có luyện đan thiên phú luyện đan sư, nếu như Phượng công tử là luyện đan sư, ngược lại là có thể tới chúng ta thượng quan gia thử một chút. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhàn nhạt cười, cũng không nói chuyện. Nhìn tới đây, lão giả kia cũng không nói lời gì nữa, mà là ngồi một hồi, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, mới đứng dậy cáo tử. Phượng Cửu một tay nâng gương mặt, một tay ở trên bàn gõ nhẹ, thanh mắt xẹt qua một vệ tú quang nhìn xem lão giả kia rời đi phương hướng, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Chủ tử, Lãnh Xương Lãnh Hoa hai người bước nhanh đi trở về. Bọn hắn bởi vì nghe nói bên này đánh nhau mới chạy về, bất quá gặp chủ tử không có chuyện gì, nhấc lên tâm mới để xuống. Trở về rồi. Nàng nhìn hai người liếc mắt, hỏi, nghe được như thế nào? Chủ tử, lần này nghệ quốc hoàng thành giám đan đại hội tới không ít người nước khác, trong đó còn có nhất đẳng quốc một chút thế gia cùng người hoàng tộc, chúng ta thăm dò được giám đan mấy vị luyện đan sư bên trong. Ngoại trừ nhất đẳng quốc thượng quan gia phái tới một vị luyện đan sư bên ngoài, còn có thiên cơ lão nhân đổ nhi mạch Trần công tử. Lãnh Hoa thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói, giám đan đại hội đến lúc đó tại giám đan đường khai mạc, muốn đi vào người ngoại trừ thân phận địa vị bên ngoài còn phải có ít nhất cấp 3 đan dược nơi tay, đan dược cấp bậc thấp tại cấp 3 còn không thể đi vào tham gia, hơn nữa đến lúc đó nơi đó thủ vệ cũng sẽ cực kỳ nghiêm. Còn có, Hắn nhìn liếc chung quanh, nói, lần này sẽ có nhiều như vậy cao đẳng quốc người đến đây tham gia giám đan đại hội, là bởi vì có một tin tức truyền ra, nói quỷ y sẽ đến tham gia. Chương 877, dưỡng nhan đan uy danh. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, ta làm sao không biết. Chính nàng cũng không biết sự tình, thế mà sớm có người truyền ra. Ai biết nàng muốn tới tham gia giám đan đại hội rồi. Mặc dù nàng tới bên này, nhưng cũng không có ý định dùng quỷ y thân phận ra mặt. Bây giờ, lại còn nói có tin tức truyền ra, quỷ y sẽ đến tham gia. Cho nên cùng hắn nói đám người là hướng về phía giám đan đại hội tới, chẳng bằng nói là hướng về phía quỷ y tới. Nhất là quỷ y mới nhất ra một viên dưỡng nhan đan tại thanh đẳng chợ đen lấy giá trên trời bán đấu giá ra về sau. Thế lực khắp nơi đối với quỷ y hứng thú lớn hơn. Nghe nói như thế, nàng nhịn không được cười lên một tiếng, ngay cả dưỡng nhan đan bên này cũng biết. Viên kia dưỡng nhan đan cuối cùng là bị ai vỗ xuống rồi? Là nhất đẳng quốc hoàng thất một vị công chúa, vỗ xuống sau hiến tặng cho nàng mẫu phi. Nghe nói, vị kia phi tử nguyên bản bị lạnh nhạt cũng không được sủng ái, nhưng phục viên kia dưỡng nhan đan sau dung nhan khôi phục như là thiếu nữ kiểu diễm động lòng người, nhất thời danh tiếng vô song. Lại lần nữa thu hoạch được quốc chủ sủng ái, cho tới hiện tại các quốc gia nữ nhân đều để mắt tới dưỡng nhan đan, càng có bốn phía nghe ngóng quỷ y hề tung tích, tìm được chợ đen, bất quá chợ đen đối với quỷ. Ý gì thân phận ngược lại là 10 phần giữ bí mật. Không nghĩ tới một viên dưỡng nhan đan tại lục đẳng quốc đấu giá, kia chợ đen hội trưởng lại có bản sự để người của nhất đẳng quốc cũng nhận được tin tức, còn đem thanh danh văng rồi. Hiệu suất này quả thật không tệ. Nàng cười nói, cảm thấy nơi này cũng không phải nói chuyện địa, liền dự định trả lại tiền trà nước, cùng bọn hắn một đạo về khách sạn lại nói. Công tử, không cần trả lại tiền, đủ rồi đủ rồi. Quán nhỏ vợ chồng gặp Phượng Cửu muốn bỏ tiền, vội vàng ngăn cản. Phượng Cửu cười một tiếng, ném ra ngoài một viên ngân tệ, đây là tiền trà nước, thu cất đi. Vừa dứt tiếng, lúc này mới mang theo bọn hắn trở về. Trở lại khách sạn về sau, hai người đem nghe ngóng trở về tin tức đều nói với nàng một chút. Cuối cùng, Lãnh Hoa nói, chủ tử, cái kia người mua phòng hẳn là cái kia Mạch Trần công tử. Chúng ta nghe ngóng tin tức khi trở về trải qua kia đệ nhất khách sạn, vừa vặn nghe trưởng quỹ nói lên. Ừm, vậy liền hẳn là hắn nói với ta bên này dám đan đại hội. Lúc ấy ta không có ứng hắn mời đồng hành, nghĩ đến hắn còn là phỏng đoán đến ta còn là sẽ đến. Nàng cười cười, cảm thấy cái này Mạch Trần thật rất là kỳ quái, cũng bởi vì kia mấy câu mà đối với nàng mắt khác đối đãi. Có điều, nàng luôn cảm giác hắn nói những cái kia lúc cũng không có nói rõ ràng, có lẽ còn là có chỗ bảo lưu lại, tựa hồ còn có cái gì là nàng không biết. Lãnh Hoa không khỏi hỏi, chủ tử. Đến lúc đó giám đan đại hội ngươi là lấy cái nào thân phận tham gia? Phượng Cửu thân phận là được rồi, về phần quỷ y thì thân phận, ha ha, để bọn hắn đi ngóng trông đi. Nàng ánh mắt lưu động, đáy mắt xẹt qua ngầm mang, đối với hai người phân phó lấy, tại giám đan đại hội phía trước, các ngươi cũng tận lượng ít ra, ngay tại trong phòng nhiều tu luyện đi. Nơi này người quá tạp, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Vâng. Hai người ứng với, bọn hắn đã đem cần dùng đến đồ vật đều đặt mua thỏa đáng, gần nhất xác thực không cần làm sao đi ra. Hơn nữa, hôm nay đi ra bốn phía hỏi thăm một chút, phát hiện thật sự có rất nhiều người của nước khác, mà những cái kia nhất nhị đẳng nước người ở chỗ này cơ hồ là phách lối e rằng người dám trọng, động một chút lại giáo huấn người chỗ nào cũng có. Khấu khấu, khấu khấu. Lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, trong phòng ba người nghe được thanh âm kia lúc, nhìn nhau liếc mắt, Phượng Cửu ra hiệu xuống, Lãnh Hoa liền đi lên trước, đi vào nội môn nơi cửa hỏi đến. Ai? Chương 878, lừa không được bao lâu. Bên trong thế nhưng là Phượng công tử. Đỗ Mô đến đây bài kiến. Bên ngoài truyền đến âm thanh, nghe là người đàn ông tuổi trung niên. Lãnh Hoa quay đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt. Gặp nàng nhẹ gật đầu, lúc này mới mở cửa, cửa phòng vừa mở, liền khách khí mặt đứng đấy ba người, là một người trung niên nam tử cùng hai tên lão giả. Các ngươi là người phương nào? Lãnh Hoa đứng tại cạnh cửa hỏi. Chúng ta là người của chợ đen. Nam tử trung niên đáp, ánh mắt tắc nhìn về phía bên trong, ẩn ẩn mang theo vẻ kích động. Nghe được là chợ đen, Lãnh Hoa run lên, liền nghe bên trong truyền đến chủ tử âm thanh. Để bọn hắn vào đi. Mời đến. Lãnh Hoa hơi nghiêng qua thân, mời ba người đi vào về sau. Cũng tại lúc này, Lãnh Sương đi ra cửa phòng, đi vào bên ngoài trông coi. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa theo ba người kia đi vào chủ tử đứng phía sau. Phượng công tử, ta là chợ đen hội trưởng, họ Đỗ, hai vị này là chợ đen trưởng lão, biết được Phượng công tử đến rồi bên này, chúng ta cố ý tới tiếp kiến. Nam tử trung niên nói, chắp tay hướng ngồi tại bên cạnh bàn thiếu niên thi lễ một cái. Biết được ta tới bên này. Phượng Cửu nhướng mày, nhìn xem ba người, các ngươi biết rõ ta là ai. Ba người nghe xong, ánh mắt chớp lên, nói, Phượng công tử là chúng ta chợ đen tay cầm hắc lệnh người, nhưng phàm là chợ đen cao tầng đều biết Phượng công tử thân phận. Nếu biết, chẳng lẽ không biết hiện tại có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Các ngươi lại chạy tới nơi này gặp ta, đây là cố ý cho ta gây phiền toái. Thanh âm của nàng lạnh lùng, mang trên mặt một tia không vui. Nghe nói như thế, ba người vội vàng nói, chúng ta không dám cho công tử gây phiền toái, chúng ta tới nơi này đều là tránh đi thai mắt của mọi người, công tử yên tâm, sẽ không có người chú ý tới, chỉ bất quá, hôm nay chúng ta tới nơi này ngoại trừ bái phỏng công tử bên ngoài, cũng có một chuyện muốn cùng công tử bẩm báo. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, gần nhất bởi vì dưỡng nhan đan đánh ra giá trên trời, khiến cho các phương chú ý, không ít thế lực đã đang hỏi thăm quỷ y hề tung tích, bởi vì quỷ y từng tại Thanh Đằng quốc bên kia tháo mặt nạ xuống qua, cũng không ít người gặp qua quỷ y hề dung mạo. Theo chúng ta biết, có thế lực trong tay đã có quỷ y hề chân dung. Nghe vậy, nàng để lên bàn nhẹ tay nhẹ gõ, phát ra khấu khấu âm thanh, hứng hở hỏi, nói cách khác, thân phận của ta đã nhanh không che giấu được bộ quang. Đối với quỷ y thì thân phận lộ ra ánh sáng một chuyện, nàng cũng là không phải không nghĩ tới. Dù sao, ban đầu ở nơi đó tháo mặt nạ xuống lúc, cũng đã nghĩ đến sẽ có tình cảnh như vậy phát sinh. Có điều, chợ đen thực lực vẫn rất tốt, đem tin tức này che đậy lâu như vậy, cũng là không sai biệt lắm. Vâng, có người của Nhất Đẳng Quốc nhúng tay điều tra, việc này lừa không được bao lâu. Ừm, lộ ra ánh sáng không có gì đáng kể. Các ngươi chợ đen muốn bảo đảm không ai dám đi đụng đến ta quốc gia liền tốt. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm chợ đen hội trưởng nói. Nghe nói như thế, kia chợ đen hội trưởng cười nói, Phượng công tử xin yên tâm, có chợ đen thế lực thủ hộ lấy, liền xem như Nhất Đẳng quốc cũng không dám tùy tiện đi phạm. Phượng Cửu lườm ba người bọn họ liếc mắt, hỏi, quỷ y y muốn tham gia giám đan đại hội tin tức này là từ nơi nào truyền tới? Tin tức không phải chợ đen truyền, chúng ta trước mắt cũng đang tra, có điều, có thể là nghệ quốc hoàng thất truyền tới. Kia hội trưởng hơi trầm xuống nghĩ, nói, nếu không phải bởi vì quỷ y y muốn tới tham gia giám đan đại hội tin tức này, người của các quốc gia cũng sẽ không tới như vậy nhiều, mà cái này từ ở trong thụ nhất ích, chính là nghệ quốc, bởi vậy, có lý do hoài nghi là bọn hắn thả ra tin tức. Chương 879, chữ thiên số 1. Mấy người trong phòng hàn huyên ước chừng sau nửa canh giờ liền rời đi, có lẽ, chính như bọn hắn nói tới là điệu thấp mà đến, cũng không có sự chú ý của những thế lực khác, bởi vậy, cũng không có người trong khoảng thời gian này tới quấy rầy Phượng Cửu. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, ba người bọn họ cực ít ra khách sạn, Phượng Cửu cùng Lãnh Hoa đang tu luyện lúc, Lãnh Sương liền phụ trách thủ hộ lấy, không cho người quấy rầy bọn hắn. Nàng bây giờ đã là đại võ sư huyền cực cảnh đỉnh phong tu sĩ, chỉ kém một cơ hội liền có thể tiến vào võ tông, chủ tử càng là bị nàng một bình có thể đột phá dược tề. Có điều, trong khoảng thời gian này nàng cũng không muốn đi đột phá, bởi vì nàng tiến vào đỉnh phong kỳ thời gian còn quá ngắn, cho nên nghe theo chủ tử, qua một đoạn thời gian nữa, hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong. Lãnh Hoa một lòng nhào vào trong tu luyện, vừa có thời gian liền tu luyện, tại dược tề phụ trợ dưới, tiến bộ cũng là cực lớn. Về phần Phượng Cửu, ở trong không gian tu luyện sau khi, không quên lật qua đất đủ loại thuốc tới tới nước, thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Cuối cùng đã tới ngày 3 tháng 3 một ngày này, đối với Hoàng Thành thế lực khắp nơi tới nói, ngày này là làm cho người hưng phấn mà mong đợi, mà đối với chỉ vì ba bữa cơm ấm no bách tính mà nói, một ngày này chỉ là so bình thường náo nhiệt mà thôi. Phượng Cửu ba người trước kia liền hướng giám đan đường mà đi, đi vào nơi đó lúc, đã sắp xếp lên trường long, ba người bọn họ không có đi xếp hàng, mà là cầm chợ đen hội trưởng cho một tấm lệnh bài trực tiếp từ cửa sau đi vào. Tiến vào bên trong mới gặp, cái này giám đan đường bên trong rất lớn, có thể chứa đựng gần ngàn người. Giám đan trên đài cao đột nhiên mà lên cách mặt đất hẹn cao một thước, ngoại trừ trong đường vị trí bên ngoài, còn sắp đặt 10 cái phòng khách quý. Bởi vì nhiều người, người tiến vào nhóm cũng không có người đi chú ý tới Phượng Cửu ba người, bọn hắn đều án lấy trong tay bảng hiệu đều tự tìm vị trí của mình ngồi xuống, chờ đợi giám đan đại hội bắt đầu. Có sau khi ngồi xuống, càng là nói chuyện với nhau đứng lên. Nghe nói quỷ y ỉa cũng tới, hơn nữa kia chữ thiên phòng số 1 chính là đặc biệt vì hắn lưu. Nghe nói hắn chỉ là cái thiếu niên lang, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ là dược tề sư bên ngoài, thế mà còn là luyện đan sư. Đúng đấy, người so với người thật sự là so người chết. Ta nghe nói hôm nay không ít thế lực đều là hướng về phía quỷ y ỉa tới, trong đó có không ít nhất đẳng quốc nhà thế lực, giống như người của Hoàng Thất đều tới, ngoại trừ số thứ nhất phòng bên ngoài, có một gian là chúng ta Nghệ Quốc Hoàng Tộc, cái khác 8 gian đều bị người của nhất đẳng quốc chiếm. Cái này cũng bình thường, người của nhất đẳng quốc coi như chỉ là một cái gia tộc, địa vị cũng là bất phàm. Các ngươi nhìn, hôm nay mấy vị giám đan sư đều là trọng lượng cấp, ngoại trừ có thượng quan gia trưởng lão, còn có thiên cơ lão nhân đồ nhi, còn có một vị là đan thánh, cùng với. Từ cửa sau tiến đến, trực tiếp từ phía sau lên lầu, cơ hồ là tránh đi dưới đáy đám người. Bởi vậy, thẳng đến ba người đi vào chữ thiên phòng số một lúc, không ít người vẫn không biết, kia trong phòng đã có người. Đọc truyện tại. Nhưng mà, một chút chú ý đến người khi nhìn đến Phượng Cửu ba người đi vào phòng số 1 ở giữa, ánh mắt lại là sáng lên, có càng là lấy ra một trường chân dung tại chỗ so sánh đứng lên. Quỷ y ỉa chân dung, có thể nói bọn hắn những thế lực này đã bước đầu tiên đoạt tiên cơ lấy được. Mà vừa rồi tên kia áo đỏ thiếu niên, tựa hồ, liền cùng vẽ bên trong người giống nhau như lúc. Là hắn A. Một người trung niên nam tử cùng bên người lão giả nói nhỏ. Vâng, hẳn là sẽ không sai. Lão giả nhẹ gật đầu. Ta trong này trông coi, ngươi đi vào bẩm báo chủ tử. Nam tử trung niên nói, canh giữ ở ngoài cửa phòng. Chương 880, cạnh tranh đan dược. Lão giả gật đầu, quay người tiến vào phòng, cùng người ở bên trong bẩm báo. Cùng nay đồng tiến. Còn lại mấy cái bên kia tới trước người cũng chú ý tới, nhao nhao hướng bọn hắn chủ tử bẩm báo. Bởi vậy, tại giám đan đại hội còn chưa bắt đầu phía trước, liền có người đến đây gõ cửa nghị muốn bái phỏng. Chỉ tiếc, Phượng Cửu ngay cả cho bọn hắn rảo bước tiến lên cửa phòng cơ hội cũng không có. Ngồi trong phòng ăn lấy trà bánh, lại tại trong phòng quay một vòng, cuối cùng tại một chỗ trên giường êm nằm xuống. Xuyên thấu qua mở ra một đầu khe hẹp cửa sổ nhìn xem phía dưới đám người, làm ánh mắt của nàng rơi vào kia lần lượt đi đến giám đan đài kia trích tiên thân ảnh lúc, kia mạch trần phảng phất phát giác được đồng dạng, lại hướng nàng nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt, liền nhàn nhạt rời đi, chỉ bất quá, khi nhìn đến căn phòng kia vị trí lúc, đáy mắt của hắn còn là xẹt qua một vệt kinh ngạc, hắn ngờ tới nàng sẽ đến. Lại không ngờ tới nàng lại chính là quỷ y ỉa. Bất quá nghĩ đến y dị thuật của nàng, cũng là thoải mái. Theo chủ trì người một tiếng giám đan bắt đầu, lục tục người liền đem đan dược trình lên lấy cung cấp giám định bình xét, nhìn xem phía dưới giám đan đã bắt đầu, Lãnh Hoa không khỏi nhìn về hướng Phượng Cửu. Chủ tử, chúng ta đan dược còn giống như không có trình đi lên. Không đổi, trước nhìn xem đi. phía sau mới là màn kịch quan trọng. Nàng ngoác ngoác khỏe môi cười cười, dù bận vẫn ung dung nhìn xem phía dưới giám đan. Hẹn qua một canh giờ, kia đưa lên bình xét đan dược cũng chỉ còn lại có một viên ở phía trên. Thế là, người chủ trì tại cất giọng hỏi, nhưng còn có người đan dược nhưng cùng cái này một viên cấp 4 khí nguyên đan so sánh. Trong hành lang yên tĩnh, bởi vì trong hành lang có đan dược người cũng đã cầm lên đi bình xét qua, chính là kia cuối cùng một viên phẩm giai tối cao, phẩm giống tốt nhất. Có. Âm thanh là từ ngày đó danh tiếng ở giữa truyền đến, nghe thấy thanh âm kia lúc, kia cấp 4 khí nguyên đan chủ nhân không khỏi một trái tim để đứng lên. Tuy là biết rõ lần này giám đan đại hội sẽ không đơn giản như vậy, lại vẫn nhịn không được trong lòng còn có chờ mong. Phải biết, đây chính là dương danh cơ hội. Chỉ cần trong này lộ mặt, vậy coi như là dương danh các quốc gia, thân phận địa vị của hắn cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Tuy là một chút thực lực cao cường tu sĩ, cũng phải đối với hắn lễ đãi có thừa. Nhưng, hắn biết rõ ngoại trừ các quốc gia luyện đan sư cùng thế lực bên ngoài, còn có kia gần nhất danh dương các nơi quỷ y yể cũng tới, nhắc lên kia quỷ y yể, quả nhiên là làm cho người vừa kính vừa hận. Kính hắn y di thuật cao siêu, người mang quỷ tài, có thể luyện dược, cũng có thể luyện đan. Hận hắn một người như vậy, nhưng lại đến cướp bọn hắn danh tiếng, sinh sinh đoạn mất bọn hắn cơ hội vươn lên. Kia phòng chữ thiên hộ vệ bưng một cái mâm đi lên phía trước, đem trên khay đan dược đặt ở trên đài giám thưởng, đây là cấp 4 ngưng thần đan. Sau đó, lui sang một bên. Giám thưởng viên dần dần nhìn qua, so sánh về sau, lại thấp giọng nghị luận vài câu, cuối cùng kia cấp 4 khí nguyên đan bị hạ thấp xuống, ngay sau đó, lại có phòng chữ thiên người lấy ra đan dược so đấu, có bị hạ thấp xuống, lại lấy ra tốt hơn. Liên tiếp lại qua một canh giờ. 9 gian phòng chữ thiên ở giữa người đều lấy đan dược đi ra giám thưởng so đấu qua, liền ngay cả đến từ nhất đẳng quốc chợ đen cũng lấy ra đan dược. Tới lúc này, kia chữ thiên số 1 nhưng như cũ yên tĩnh, không có nửa phần động tĩnh. Chẳng lẽ là quỷ y gặp đan dược phẩm giai quá cao, rút lui. Trong lúc nhất thời, đám người trong tâm hiện lên nghi vấn, thẳng đến. Tại mấy phen kịch liệt cạnh tranh về sau, đến từ nhất đẳng quốc thượng quan ra lấy một viên cấp 5 đan dược ở thủ vị. Cũng tại lúc này, chữ thiên phòng số 1 cửa phòng mở ra. Chương 881, Mạch Trần công tử thấy thế nào? Chữ thiên phòng số 1 trình lên ngũ hành đan cạnh tranh. Chủ trì một người trung niên nam tử đang nhìn trên tay tư liệu về sau, âm thanh không khỏi đề cao mấy phần, mơ hồ bí mật mang theo một tia hưng phấn. Chỉ sợ người chung quanh nghe không rõ đồng dạng, thanh âm bên trong còn bí mật mang theo linh lực khí tức, bởi vậy âm thanh vừa ra, liền rõ ràng chuyển hướng chung quanh hơn nghìn người trong thai. Ngũ hành đan. Đây là đan dược gì? Chưa nghe nói quá a. Cái gì ngũ hành đan? Làm sao không có báo đan dược phẩm giai? Ta luyện đan lâu như vậy, cũng chưa nghe nói qua cái gì ngũ hành đan. Chữ thiên phòng số 1. Không phải nói là quỷ y lìa sao? Nói như vậy, quỷ y lìa là thật tới. Nếu là quỷ y lìa lấy ra đan dược, đoán chừng cũng sẽ không là đơn giản. Không sai, từ thuốc của hắn đến dưỡng nhan đan, liền không có một phần là phổ thông. Hơn nữa, nghe nói hắn đồ vật đều có ấn ký, người khác cũng giả mạo không được. Liền không biết cái này ngũ hành đan là có công hiệu gì. Đan dược này ngày xưa cũng chưa từng nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận không ngừng, nhao nhao suy đoán kia ngũ hành đan là dạng gì đan dược. Suy đoán kia quỷ y là một người như thế nào? Có nhìn chằm chằm giám đan đài, có nhìn chằm chằm chữ thiên phòng số 1, bầu không khí cơ hồ có thể nói tại chữ thiên phòng số 1 trình lên đan dược sau trở nên càng thêm để cho người chờ mong. So với những người khác không hiểu, giám đan mấy người lại là thần sắc hơi động, trong mắt xẹt qua một vẻ dị sắc. Nhất là thượng quan gia vị kia tam trưởng lão nhìn xem trình lên đan dược tên kia nữ tử áo đen, trong lòng càng là kinh ngạc. Là kia áo đỏ thiếu niên. Cái kia gọi Phượng Cửu thiếu niên. Hắn chính là quỷ y yể. Lãnh Xương đem đan dược đặt ở giám đan trên đài, nói, đây là ngũ hành đan, một viên có thể để không có linh căn người bình thường ăn sinh ra linh căn đang ăn dược. Nói xong lời này, nàng liền lui sang một bên. Nhưng, nàng một câu người không có linh căn ăn có thể sinh ra linh căn, một câu nói kia vừa ra, liền làm cho cả giám đan đường đều sôi trào đứng lên. Ta không nghe lầm chứ? Người không có linh căn ăn có thể sinh ra linh căn. Cái này thật hay giả? Cũng quá nghịch thiên a. Ta chưa từng biết người không có linh căn lại còn có cơ hội có thể tu luyện. Nếu nàng lời nói là thật, vậy cái này viên thuốc giá trị coi như thật không được rồi. Không sai, đây chính là có thể cải biến một người cả đời đan dược. Quá nghịch thiên. Đám người mồm năm miệng mười nói, toàn bộ tràng diện náo nhiệt đến cùng chợ bán thức ăn, cái gì phong độ a, cái gì tỉnh tao a, tất cả đều bị quên hết đi. Liền ngay cả kia phòng chữ thiên bên trong đám người cũng giống như vậy, nghe được lời kia sau khiếp sợ không thôi, nhao nhao đứng lên. Thế gian này lại có như thế nghịch thiên đan dược. Tại mọi người nghị luận ở giữa, giám đan trên đài mấy tên giám đan sư cũng không có nhàn rỗi, một cái nghiệm qua đi giao cho một cái khác, bọn hắn cầm một thanh cái kẹp mang theo đan dược nhìn xem, từ màu sắc đến mùi cùng với đan văn, từng cái xem qua. Mạch Trần công tử, người thấy thế nào? Thượng quan gia tam trưởng lão nhìn về hướng bên người một bộ áo trắng Mạch Trần, ấm giọng hỏi đến. Những người khác nghe xong lời này, cũng đem ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Ta từng nghe nói qua ngũ hành đan, kia là viễn cổ đan phương, chỉ là đã thất truyền nhiều năm, chỉ là không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại một viên ngũ hành đan. Mạch Trần chậm vừa nói, nhìn xem viên kia đặt ở ngọc bàn bên trong đan dược nói, cái này viên ngũ hành đan mặc dù chỉ là cấp 3 đan dược, nhưng vô luận là màu sắc còn là đan văn hoặc là mùi thuốc, đều là thuộc về nhất đẳng. Hơn nữa, hắn giá trị cũng xa không phải hôm nay những đan dược khác có thể so sánh. Chương 882, ta đi cùng với các ngươi. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là, cái này viên ngũ hành đan chính là hôm nay đoạt giải quán quân đan vương. Cái khác mấy tên giám đan sư nghe được hắn, nhẹ gật đầu, biểu thị không dị nghị, bởi vì xác thực như thế. Tư lịch của bọn họ so người trong sân cao hơn, bởi vậy, bọn hắn là nghe nói qua có như vậy một loại ngũ hành đan. Khác biệt chính là, ngày xưa chỉ là nghe nói, hôm nay lại là tận mắt nhìn thấy, cái này một viên ngũ hành đan, vô luận từ mọi phương diện đến luận, đều là hôm nay chúng đan số 1, đoạt giải quán quân tự nhiên cũng là chúng vọng sở quy. Thế là, trận này kéo dài mấy canh giờ giám đan đại hội, tại Phượng Cửu cái này viên ngũ hành đan trình lên sau kết thúc, không chút huyền niệm nàng cầm cái thứ nhất. Làm Lãnh Xương mang theo đan dược và phần thưởng khi trở về, sau lưng còn theo mấy đầu cái đuôi. Kia mấy tên giám đan sư tính cả Mạch Trần đều theo ở phía sau đi vào nơi cửa phòng, tại Lãnh Xương trở ra, mấy người đợi ở ngoài cửa chờ lấy. Trong phòng, Phượng Cửu đem đan dược thu hồi, lại nhìn phần thưởng. Ngoại trừ có 3 viên cực kỳ hiếm thấy trứng linh quả bên ngoài, còn có 2 bao chân quý linh dược hạt giống, cùng với vài gốc đáng giá ngàn vàng dược liệu, cùng với một đầu 500 năm phần sâm có tuổi. Phần thưởng thật nhiều, những vật này có ở bên ngoài chính là có tiền cũng mua không được. Nàng nhìn xem dạng này, lại nhìn xem như thế, cuối cùng mới cất vào đến. Chủ tử, mấy vị giám đan sư ở bên ngoài chờ lấy, muốn gặp chủ tử một mặt. Lãnh Xương nói, nhìn về hướng một mặt mừng rỡ nàng. Phượng Cửu nhấp một ngụm trà nước, lúc này mới nói, để bọn hắn vào đi. Vâng. Lãnh Xương đi đến cạnh cửa mở cửa ra, chỉ là, làm cửa phòng mở ra lúc, rõ ràng nhiều hơn không ít. Nhìn tới đây, nàng chỉ là đối với mấy vị kia giám đan sư nói, nhà ta chủ tử mời mấy vị giám đan sư đi vào. Mấy vị kia giám đan sư nghe không khỏi cười một tiếng. Mà sau lưng những người khác tắc thần sắc khác nhau, có người hỏi thăm, vị cô nương này, cũng mời thay thông báo một tiếng, chúng ta cũng nghĩ bái phỏng một chút quỷ y đi. Không có ý tứ, nhà ta chủ tử bể bộn nhiều việc. Nói, tại mời mấy vị kia giám đan sư đi vào về sau, cửa phòng lại lần nữa đóng lại, không chút nào để ý tới bọn hắn hơi cương sắc mặt. 4 vị giám đan sư, trong đó hai vị là Phượng Cửu nhận biết. Kia thượng quan gia tam trưởng lão trông thấy trong phòng quả nhiên là Phượng Cửu lúc, trên mặt ý cười sâu hơn mấy phần, tiến lên chính là chắp tay thi lễ, Phượng công tử, lại gặp mặt. Mấy vị mời ngồi. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, mời mấy người ngồi xuống. Mạch Trần ngồi tại bên cạnh nàng, nhìn xem nàng giống như cười mà không phải cười, ánh mắt rơi vào trên người hắn, liền nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Cái khác hai vị giám đan sư cũng là tới là nhất đẳng quốc, gặp Phượng Cửu về sau, đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó chính là biểu lộ bọn hắn ý tứ chính là hỏi đến Phượng Cửu nhưng có ý đồ đi quốc gia của bọn hắn phát triển loại hình. Phượng Cửu cùng bọn hắn câu được câu không trò chuyện, ước chừng nửa canh giờ, nàng liền đối với mấy người nói, giám đan đại hội cũng kết thúc, ta hẳn là cũng ở nơi này hai ngày sẽ rời đi, nếu là ngày sau hữu duyên lại mời mấy vị uống rượu đi. Nghe nói như thế, mấy người liền biết ý hắn, lập tức đứng dậy cáo từ, ra bên ngoài, gặp những người khác còn vây quanh không có rời đi, liền trước tự mình đi ra. Trong phòng, Phượng Cửu nhìn xem ngồi bất động Mạch Trần, hỏi, ngươi không đi. Ngươi ta cũng không phải lần đầu gặp, cần gì như thế lạ lắm. Mạch Trần ấm giọng nói, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, hỏi, lúc nào trở về? Ta đi cùng với các ngươi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu lông mày gảy nhẹ, cười hỏi, ngươi lại muốn đi học viện. Chương 883, từ cửa sổ đi. Nghe ngươi lời này, tựa hồ là không quá hy vọng ta đi học viện. Thanh âm của hắn nhàn nhạt, ngữ khí ôn hòa kỳ thực lại là đạm mạc. Ha ha, làm sao biết? Ngươi đi cùng đi, cùng ta quan hệ kỳ thật không lớn. Nàng vừa nói vừa đứng lên, gậy gậy trên người áo bào, nhìn về hướng hắn nói, ta hiện tại ở tại thành Tây khách sạn, bây giờ giám đan đại hội kết thúc, mới vừa nói là hai ngày này muốn đi, bất quá ta dự định hiện tại liền đi, ngươi thật muốn cùng đi. Vậy thì nhanh lên trở về thu dọn đồ đặt đi. Ta cả người nhẹ nhàng. Hắn cũng đứng lên, bất quá, hiện tại ra cửa đoán chừng là đi không được, bên ngoài chờ lấy ngoại trừ người của Nghệ quốc hoàng thất bên ngoài, còn có người của nhất đẳng quốc. Cái này đơn giản, từ cửa sổ đi. Nàng ra hiệu kia hơi nghiêng cửa sổ, kia phía sau cửa sổ là hướng về giám đan đường phía sau, từ nơi đó đi không có người. Nói, thật đúng là liền mang theo Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương hướng kia cửa sổ mà đi, thân thể vừa chui, từ phía sau rời đi. Nhìn tới đây, Mạch Trần khỏe môi khó mà nhận ra nhất câu, cảm thấy rất là có thú vị, liền cũng theo nàng một đạo từ cửa sổ rời đi. Bên ngoài, chờ lấy người ở bên ngoài đợi hồi lâu, cũng không thấy bên trong có người đi ra, nghĩ đến kia Mạch Trần công tử trở ra cũng không có đi ra, liền nói, bọn hắn còn tại bên trong A. Hẳn là không đi đi. Gian phòng kia là không có cửa sau, hẳn là còn ở A. Gian phòng kia là không có cửa sau không sai, có điều, có hậu cửa sổ, bọn hắn sẽ không phải vì tránh đi chúng ta, từ cửa sổ đi đi. Người này lời nói một nhắc nhở, đám người khẽ giật mình, cảm thấy có chút khó tin, từ cửa sổ đi cũng quá làm mất thân phận đi. Có điều, nghe nói kia quỷ y y lúc đầu tính cách liền cổ quái, bọn hắn sẽ không làm sự tình, nói không chừng hắn lại làm. Thế là, tại gõ gõ môn không có trả lời về sau, có người liền đẩy môn đi vào, cái này xem xét, trong phòng trống giống ngay cả cái bóng người cũng không có về sau, ngược lại là cửa sau miệng nơi đó cửa sổ mở ra. Cái này thật đúng là từ cửa sổ đi rồi. Đám người ngạc nhiên, có chút khó tin. Cơ hồ là không làm cho người ta thời gian phản ứng, Phượng Cửu bọn hắn trở lại khách sạn đem Thôn Vân mang theo về sau, liền ra hoàng thành, trở về mà đi, mà trước mặt mọi người người thăm dò được tin tức đuổi tới trong khách sạn, còn là chậm một bước, vẫn không có nhìn thấy nàng thân ảnh. Trên đường núi, đi một đoạn lộ trình bọn hắn tại bãi cỏ nghỉ ngơi, Phượng Cửu ngồi xếp bằng, nhìn xem ngồi ở bên cạnh Mạch Trần, cười khanh khách hỏi, ngươi dạng này theo ta đi, bọn hắn có thể hay không nói các ngươi là cùng một bọn. Thông đồng sau cố ý tới bắt đi phần thưởng. Nghe vậy, Mạch Trần hướng nàng nhìn lại, không trả lời mà hỏi lại, kia ngũ hành đan thật là ngươi luyện chế ra tới. Nhưng có dùng qua? Đương nhiên là ta luyện chế ra tới, bằng không đi đâu làm ra. Nàng dương lên cái cằm, ra hiệu một bên Lánh Hoa, thấy không, hắn chính là ăn ngũ hành đan hậu sinh ra đơn nhất thủy linh căn. Mạch Trần ánh mắt hướng Lánh Hoa nhìn thoáng qua, tiếp theo liễm dưới đôi mắt. Nếu là người khác, thật đúng là không có cách nào làm đến, nhưng nàng lại luôn có thể sẽ không thể có thể biến thành có khả năng. Chủ tử, ăn chút bánh ngọt lấp lấp bao tử. Lánh Hoa lấy ra một hộp bánh ngọt đặt ở trước mặt hai người, vừa cười đối với Mạch Trần nói, công tử cũng ăn chút, trên đường không biết đói. Người chừng nào thì mua? Ta làm sao không biết? Phượng Cửu nhãn tình sáng lên, cầm lấy một khối ăn lấy, một bên đối với Mạch Trần nói, đừng khách khí, tự mình động thủ cầm. Ra khỏi thành thời điểm mua. Lánh Hoa nói, cũng lấy ra một hộp cùng hắn tỉ tỉ hai người phân ra ăn. Chương 884, Thăng làm thất đẳng quốc. Lánh Hoa, khó trách ta đi đến đâu cha ta đều nói đến mang theo ngươi, ngươi làm việc, thật đúng là không cần ta quan tâm, ngươi hảo hảo tu luyện, chờ sau này ta đến đế quốc đi, cũng đem các ngươi tỉ đệ hai cái mang theo, đến lúc đó để ngươi cho ta làm quản gia. Nàng cười híp một đôi mắt nói, nghe nói như thế, Lánh Hoa vui mừng, lúc này ứng với, chủ tử yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Mạch Trần ưu nhà ăn lấy bánh ngọt, phảng phất không phải tại rừng núi ở giữa, mà là tại xa hoa sảnh trong phủ đồng dạng, ngồi ngay thẳng, nhẹ nếm chậm thưởng thức, nghe bọn hắn ngay cả con mắt cũng không ngẩng liền nói, tại ngươi không có đạt đến nguyên anh tu vi phía trước, ta không đề nghị ngươi đi đế quốc. Không có đạt đến nguyên anh phía trước, không đề nghị ngươi đi đế quốc. Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng lại nghe được lời này, nguyên bản lời này là Hiên Viên Mặc Trạch nói, hắn nói cho nàng, không tới nguyên anh đừng đi đế quốc, mà Mạch Trần lại cũng đồng dạng nói lời như vậy, chẳng lẽ cái này trong đế quốc người liền thật sự có mạnh như vậy, đáng sợ như vậy. Người ở đó hẳn là tu vi đều tại nguyên anh trở lên hay sao? Nàng nhịn không được hỏi. Ở chỗ kia, khách sạn phục vụ tiểu nhị cũng có đại linh sư tu vi, kim đan tu sĩ càng là khắp nơi có thể thấy được. Hơn nữa, một lời không hợp người ở đó thường thường trực tiếp nhất phương pháp chính là quyết đấu. Hắn ăn hai khối bánh ngọt sau lau lau khoe miệng, tiếp tục nói, không có nguyên anh tu vi, lại không có thế lực che chở. Ngươi trong đó liền được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Phượng Cửu trầm mặc, nàng bây giờ là trúc cơ đỉnh phong, nàng cho mình định xong mục tiêu, trong một năm liền muốn đem thực lực tăng lên tới kim đan kỳ, bất quá trở lại học viện sau còn phải đi tham gia cái kia phong vân bảng, đoán chừng thời gian cũng có lúc không ứng phó qua nổi. Về phần nguyên anh tu sĩ, trong vòng 2 năm nàng là không cần nghĩ. Nàng cùng Hiên Viên Mặc Trạch ước định là 10 năm, nhưng nàng chỉ tính toán để cho mình tại trong vòng 5 năm tăng lên tới nguyên anh cấp bậc, bây giờ, đã qua hơn 1 năm. Có lẽ là chủ đề quá mức nặng nề, hai người ngồi không có lại nói lên, nghỉ ngơi một hồi, Phượng Cửu nhìn sắc trời một chút, trực tiếp lấy ra phi thuyền, đối với ba người nói, chúng ta lên phi thuyền đi. Tốc độ sẽ mau một chút, cũng có thể trên thuyền nghỉ ngơi. Mạch Trần mắt nhìn kia xa hoa phi thuyền, lại lườm nàng liếc mắt, ánh mắt kia liền phảng phất tại nói, có thứ này cũng không sớm một chút lấy ra đồng dạng, nhìn đến Phượng Cửu không còn gì để nói. Ngồi lên phi thuyền, dùng linh thạch đốt hao tổn, một đường liền hướng Thanh Đẳng Quốc mà đi. Một bên khác, tại Nghệ Thành trong Hoàng Thành Thượng Quan Gia Tam Trưởng Lao khi biết Phượng Cửu đám người đi về sau, liền cũng mang người rời đi, dự định về đến gia tộc về sau. Lập tức phái người điều tra một chút cái này Phượng Cửu thân phận. Hắn phải biết, ngoại trừ hắn quỷ y thân phận bên ngoài, có phải hay không còn cùng kia người của Phượng gia có chỗ quan hệ. Ước chừng thời gian nửa tháng, Phượng Cửu bọn hắn về tới Thanh Đằng Quốc, đến rồi Thanh Đằng Quốc sau nàng thu hồi phi thuyền. Đối với Mạch Trần nói, đã đến bên này địa giới, ta còn có sự tình, liền không cùng ngươi cùng một chỗ về học viện. Mạch Trần nhìn nàng một cái, chỉ là nhẹ gật đầu, ngay cả lời cũng không nói một tiếng liền ngự lấy kiếm rời đi. Đợi nàng rời đi về sau, Phượng Cửu mang theo Lãnh Xương bọn hắn đi trang viên dự định tiếp lão Bạch sau về học viện đi. Vừa đến trang viên chỉ thấy 8 tên phượng vệ tiến lên đón. "Chủ tử, người trở lại rồi." 8 người mừng rỡ nhìn xem nàng, đưa nàng nên vào bên trong sau khi ngồi xuống, lúc này mới nói: "Chủ tử, Phượng Hoàng Hoàng Triều bên kia truyền đến tin tức, nói chúng ta Hoàng Triều đã thông qua ước định, từ cửu đẳng thăng lên thất đẳng quốc." Chương 885, hướng hoa chết. Ước định cuối cùng xuống tới, an tết ta trở về thường có nghe cha nhắc lên, có điều, thất đẳng cũng chỉ là tạm thời, ta tin tưởng không bao lâu nữa, quốc lực còn có thể lại hướng lên tăng lên. Nàng mỉm cười, ngôn ngữ lộ ra tự tin. Kia là khẳng định. 8 người cười ứng với. Phượng Cửu ánh mắt quét qua, nhưng không thấy Hướng Hoa cùng Bách Hiểu, liền hỏi, hai người bọn họ đâu? Bách Hiểu cùng Đỗ Phàm ở sau núi, Hướng Hoa hai ngày trước tiếp cái nhiệm vụ đi ra, bây giờ còn chưa trở về, bất quá tính toán thời gian, cũng hẳn là hôm nay trở về. La Vũ nói, lại cùng với nàng nói bọn hắn những ngày này nhận được nhiệm vụ, cùng với mấy người thực lực tăng lên. Chủ tử, chúng ta đều đã tiến vào võ tông cấp bậc, từ chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, liền không có làm không được. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, các ngươi không nên quá kiêu ngạo, đây cũng chỉ là tại Thanh Đằng Quốc mà thôi, võ tông thực lực cũng không mạnh mẽ, bên ngoài hành tẩu cũng muốn cẩn thận một chút. Tốt, ta đi nghỉ trước dưới, sáng mai ta liền muốn về học viện, Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa liền lưu tại bên này, có việc lại đi tìm ta đi. Vâng. Đám người ứng với, nhìn xem nàng rời đi về sau, bọn hắn lại vây quanh Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hỏi đến, nhất là khi lấy được Lãnh Hoa thành thủy linh căn về sau, càng là mới lạ không thôi. Nhưng mà, lúc chạng vạng tối, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống, Đỗ Phàm cùng La Vũ đám người thần sắc đại biến vội vàng đi vào nàng ở sân nhỏ. Chủ tử, xảy ra chuyện. Trong phòng Phượng Cửu vừa tỉnh lại một hồi, nghe phía bên ngoài kia thanh âm vội vàng về sau, mở cửa đi ra, gặp từng cái thần sắc bi thống, sắc mặt bí mật mang theo phẫn nộ, trong lòng không khỏi trầm xuống, đang muốn mở miệng lúc, lại chú ý tới ngay trong bọn họ mấy cái khí sắc có chút không thích hợp. Chủ tử, Hướng Hoa hắn. Hắn chết. La Vũ nói, bi thống cúi đầu. Bọn hắn mặc dù cùng Hướng Hoa quen biết không lâu, nhưng cùng một chỗ làm việc, đi ra nhiệm vụ, nhưng ai biết, hắn tiếp cái nhiệm vụ sau khi rời khỏi đây lại kỳ quặc chết rồi. Đang định hỏi thăm bọn họ đều đi qua từ đâu tới Phượng Cửu, đang nghe lời này về sau, Phượng Cửu trong lòng lộn bột một tiếng, chết rồi. Chết như thế nào? Các ngươi làm sao biết? Từ nơi nào được tin tức? Lấy hắn kim đan đỉnh phong tu sĩ, làm sao biết dễ dàng chết như vậy? Nàng thực sự không hề nghĩ rằng, bọn hắn lại đột nhiên ở giữa nói với nàng Hướng Hoa chết rồi. Đỗ Phàm hít một hơi thật sâu, âm thanh mang theo trầm thông nói, có người xúc động trận pháp, đem hắn thi thể treo ở chúng ta trang viên bên ngoài, chúng ta đi ra xem xét. Làm bọn hắn ra đến bên ngoài lúc, người khác không nhìn thấy, chỉ thấy Hướng Hoa thi thể treo ở cách đó không xa trên cây, nhìn thấy thi thể của hắn lúc, bọn hắn đều có chút khó có thể tin, không thể tin được hai ngày trước còn sống sờ sờ cùng bọn hắn uống rượu nói đùa Hướng Hoa, thế mà cứ như vậy chết rồi. Thi thể ở đâu? Nàng trầm mặt, trong mắt đều là hàn mang. Tại sân trước, đám người nói, mang nàng đi đến tiền viện. Đi vào tiền viện, Phượng Cửu cũng không có đi đụng Hướng Hoa thi thể, mà là đứng tại một bước khoảng cách bên ngoài nhìn xem nằm trên đất người đã không có khí tức, thân thể đã cứng ngắc, tay của nàng thật chặt vận thành quyền, trong lòng sát ý bừng bừng. Nàng ngước mắt, ánh mắt tại mấy người bọn họ trên thân lướt qua, Đỗ Phàm, La Vũ, Phạm Lâm, Hứa Đa, cùng với Phương Thành, mấy người các ngươi đều đụng phải Hướng Hoa thi thể. Phạm Sương gặp nàng chỉ nhìn không có đụng, hơn nữa còn duy trì khoảng cách nhất định, trong lòng một lộ buộc, hỏi, chủ tử, thi thể của hắn nhưng có không ổn. Chương 886, chế thuốc giải. Thi thể của hắn bị người đổ vô sắc vô vị độc, mấy người các ngươi hẳn là chạm qua hắn a. Nàng nhìn chằm chằm mấy người nhìn xem, gặp bọn họ từng cái sắc mặt đại biến. Vâng, chúng ta mấy cái đều đem thi thể chuyển vào tới kiểm tra qua, chỉ là, ta không có kiểm tra đến có độc. Phạm Lâm sắc mặt nghiêm túc nói, bởi vì hắn là mấy người ở trong hiểu y y, cho nên khi nhìn đến hướng hoa thi thể lúc, những người khác hỗ trợ nâng lên đến, hắn tác phụ trách kiểm tra, lại không ngờ tới. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, trước tiên đem Phạm Lâm đem bắt mạch, kiểm tra hắn bên trong là loại kia độc, nhưng, vừa mới kiểm tra lại để nàng tâm hơi trầm xuống, bởi vì không phải bình thường độc. Loại độc này không chỉ có vô sắc vô vị, hơn nữa phát tác cũng chậm, tại còn không có lúc phát tác căn bản dò xét không ra, nếu không phải nàng gặp bọn họ mấy người tầm mắt có một chút đỏ sợm, thật đúng là sẽ không biết bọn họ trúng độc. Thu tay lại, nàng không nói gì, mà là từ không gian bên trong lấy ra một cái thật mỏng bao tay cùng một cái khẩu trang đến, tại mấy người bọn hắn trên thân kiểm tra không ra, nhưng ở hướng hoa trên thân lại có thể kiểm tra đi ra. Nàng thu nhận công nhân cổ từ hắn móng tay trung hòa cổ áo ở giữa góp nhặt chút tinh tế mặt phấn, một bên không ngẩng đầu hỏi, Phạm Lâm, kết quả kiểm tra của ngươi là cái gì? Chủ tử, hắn toàn thân trên dưới thụ không ít trăm chỗ vết thương, nhưng đều không chí mạng, hai cước gân bị đoạn, hai tay bị trực tiếp vặn gãy, trên thân nhiều chỗ đốt cháy khét. Phạm Lâm nói, mỗi nói một chữ, trong lòng của hắn phẫn nộ liền càng sâu. Hắn là thầy thuốc, từ trên người hắn chịu những cái kia tổn thương đến xem, tự nhiên là biết rõ hắn khi còn sống thụ bao nhiêu tra tấn. Mà những này đều không phải là hắn chí mạng nguyên nhân, hắn chí mạng nguyên nhân là kim đan sụp đổ, toàn thân gân mạch đứt đoạn, Đỗ Phàm kiểm tra một hồi, nói hắn khi còn sống có khả năng bị người vận dụng bí pháp siêu hồn, có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể tại cuối cùng dẫn bạo kim đan tự vận. Phượng Cửu một bên nghe, một bên kiểm tra, chính như Phạm Lâm nói tới đồng dạng, trước khi chết nhận hết tra tấn, hơn nữa thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, có bị siêu hồn dấu hiệu. Thật lâu, nàng đứng lên, nhìn xem hướng hoa thi thể trong lòng sát ý cùng tức giận giao đằng, nàng quay người, nhìn về hướng bọn hắn, nói, La Vũ, Hứa Đa. Các ngươi đem hắn thi thể đem đến phía sau núi Hỏa Phần, liền đem hắn chôn cất ở sau núi bên trên. Đỗ Phàm, ngươi đem hướng hoa tiếp nhiệm vụ tin tức đều tìm đi ra cho ta. Phạm Lâm, ngươi đi theo ta điều giải thuốc. Những người khác mấy người chú ý đến trang viên động tĩnh. Mấy người tách ra làm việc, Phượng Cửu mang theo Phạm Lâm đến hiệu thuốc dự định trước giúp bọn hắn đem chúng độc giải. Đem ngươi thân thể có cái gì khó chịu nói ra. Lại thả một chút máu đi ra ta nghiệm một chút. Nàng nói, một bên chuẩn bị trong tay sự tình. Vâng. Phạm Lâm lên tiếng, án lấy nàng làm lấy, một bên ở bên cạnh cho nàng trợ thủ, hỗ trợ phối chế thuốc giải, đồng thời kích phát trong cơ thể hắn độc nhanh chóng phát ra tới. Ước chừng sau nửa canh giờ thuốc giải còn không có phối xuất ra, hắn thì thôi trải qua không chịu nổi. Chủ tử, giống như độc đã phát tác, trước mắt cái gì đều nhìn không ra, hô hấp có chút không thở nổi, toàn thân lời còn chưa nói hết, hắn đã ngã xuống. Phượng Cửu thấy thế tiếp nhận hắn, đem hắn để dưới đất, dùng nhầm vào nhanh chóng phong bế thân thể của hắn mấy đại huyệt đạo, một lần nữa cho hắn kiểm tra xuống, tìm tới triệu chứng sau một bên lấy thuốc điều phối. Qua một nén hương thời gian, nàng đem thuốc giải chế thành dược hoàn làm đi ra. Lấy ra một viên cho Phạm Lâm ăn vào, đồng thời bàn tay vận khởi linh lực khí tức trợ giúp hắn để dược hiệu nhanh chóng phát huy. Chương 887, phía sau núi ẩn vào người tới. Dung giải dược, lại phối hợp với kim châm đâm huyệt, bất quá trong vòng mấy cái hít thở hôn mê sắc mặt tím lại Phạm Lâm trên mặt màu tím liền dần dần biến mất xuống dưới. Tại lúc này, bên ngoài truyền đến Đỗ Phàm âm thanh. Chủ tử, tư liệu đều lấy ra. Tiến đến. Phượng Cửu nói, thu hồi kim châm nhìn về hướng Đỗ Phàm, gặp hắn độc còn không có phát tác, liền đem thuốc giải đưa cho hắn. Đây là thuốc giải, ăn về sau trong vòng nửa canh giờ không muốn vận khí. Vâng. Hắn tiếp nhận thuốc giải, đồng thời đưa qua tư liệu. Nơi này thuốc giải cầm đi cho La Vũ bọn hắn. Nàng tiếp nhận tư liệu đi đến bên ngoài nhìn xem, gặp trên tư liệu chỉ là một cái đơn giản nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ này nhìn xem không có vấn đề gì, cũng không phải là cái gì nguy hiểm vấn đề, nhưng vấn đề ngay tại ở nhiệm vụ này là chỉ chút người, chỉ định muốn hướng hoa tới làm nhiệm vụ này. Tại sao muốn chỉ điểm hắn tới làm nhiệm vụ này? Nhiệm vụ là giả, dụ sát mới là thật a. Kia tại sao muốn dụ sát hướng hoa? Lại tại sao muốn siêu hồn? Lại là người nào? Có thể đem một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ bắt sống siêu hồn, người này, có nguyên anh tu vi. Không xong, không xong. Bách Hiểu vội vàng từ bên ngoài chạy vào, thần sắc của hắn khẽ biến, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng, nhìn thấy thủ bên trong Phượng Cửu lúc, vội vàng nói, có người từ sau núi ẩn vào đến rồi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu mắt sáng lên, trong mắt hàn quang xẹt qua. Có người từ sau núi ẩn vào đến. Vâng, không ít người người áo đen, ta đoạn thời gian trước thuần phục một cái chuột chui chạy tới nói cho ta biết, bọn hắn lặng lẽ ẩn vào tới, liền trốn ở trong rừng. Chúng ta trang viên nơi này có lãnh xương bọn hắn trông coi, những người kia còn không có tới, thế nhưng là không biết bọn hắn muốn làm cái gì, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn có chút bận tâm. Trong trang viên bọn hắn chỉ có mấy người như vậy, hơn nữa còn có mấy cái trúng độc, hướng hoa lại chết, cũng không chờ bọn hắn xuất kích tra ra là ai làm, lại có thể có người từ sau núi lặn vào, đây là muốn làm cái gì? Cái này rõ ràng chính là hướng bọn hắn tới. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, một nắm đấm ở màu xám trắng con chuột nhỏ từ trong ngực của hắn chui ra, chít chít chít ở trên người hắn chạy loạn tán loạn. Phượng Cửu lườm con kia con chuột nhỏ liếc mắt, khép lại tài liệu trong tay, giao đãi, ngươi không phải biết ngự thú sao. Phía sau núi kia một vùng giao cho ngươi, ngươi cho ta nhìn kỹ. Hắn ngơ ngác một chút, thấy được nàng gương mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức túc sát, lúc này ứng với, vâng. Hắn sẽ ngự thú, hắn cũng không phải người vô dụng, phía sau núi nơi đó nói ít cũng có trên trăm đầu hung thú cùng linh thú. Hắn liền xem như sức chiến đấu không được, nhưng ngự thú nhưng cũng có thể đối địch. Lập tức, hắn nhanh chóng ra bên ngoài mà đi, dự định đến hậu sơn bên kia nhìn chằm chằm, coi như thế nào đi nữa, cũng không thể để những người kia tiến vào trang viên. Phượng Cửu trở lại đối với Đỗ Phàm giao phó vài câu, để hắn đem chúng độc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ mấy người chiếu khán tốt, chính mình liền đi phía trước, đi vào phía trước. Gặp Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người tại trang viên chung quanh dò xét, gặp nàng đi ra, liền đi tới. Chủ tử. Hai người kêu một tiếng, đang muốn mở miệng, liền để Phượng Cửu gọi vào. Phía trước có không có động tĩnh gì? Phượng Cửu hỏi đến. Người không thấy được, nhưng là giống như có người xúc động trận pháp, ta đi ra nhìn xuống, ngoài trang viên khí tức không quá đúng, tựa như là có không ít người đem chúng ta vây lại. Đều nhìn chằm chằm chúng ta nơi này đồng dạng. Nghe vậy, Phượng Cửu cau mày, giao đãi, từ giờ trở đi không muốn một mình hành động. Chương 888, Tà Tu. Vâng. Hai người ứng với, nhìn nhau liếc mắt. Trong trang viên các ngươi thủ hộ lấy, ta đi bên ngoài nhìn xem. Nàng giao đãi, chính mình liền hướng mặt ngoài mà đi, đi ra trận pháp đi vào bên ngoài. Nhìn xem kia chung quanh lá cây không gió mà bay, khóe môi của nàng lên một vệ khát máu lanh ý. Giấu đầu lộ đuôi tính là thứ gì? Làm sao? Không dám gặp người. Ha ha, ngươi chính là hướng hoa mới chủ tử. Sở Bá Thiên truyền nhân. Một đạo âm trầm âm thanh truyền đến, ngay sau đó, một tên mặc màu đen đấu đồng trên mặt có lấy một đầu dài vết sẹo nam nhân đi ra. Theo người kia đi ra. Trung quanh dấu ở cây cối ở giữa người áo đen cũng đi ra, đi theo người kia sau lưng, từng cái khí tức trên thân không còn liễm, âm tà chi khí liền theo bao phủ mà ra, kia một cỗ khát máu âm tàn khí tức, cùng với những người này trên người huyết khí, để Phượng Cửu liếc mắt liền nhìn ra, những người này là tà tu. Hơn nữa còn là có được không tầm thường thực lực tà tu, ngoại trừ cầm đầu người kia là nguyên anh tu sĩ bên ngoài. Phía sau kia mười mấy người đều là kim đan thực lực, chung quanh bao quanh trang viên trận pháp cửa vào, thì là trúc cơ tu vi. Không phải thanh đẳng quốc người. Chính xác tới nói, thanh đẳng quốc còn không có được như vậy thực lực tà tu thế lực, những người này ít nhất đến từ tam đẳng quốc nhà. Là ngươi giết người của ta. Nàng rất kinh ngạc, chính mình thế mà còn có thể dùng như vậy bình tĩnh hòa hoan ngữ khí hỏi đến. Ngươi nói là kia Hướng Hoa. Ha ha. Cầm đầu tên kia Nguyên Anh tu sĩ cười, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nói, ta để hắn quy thuận với ta, hắn không chịu, thế là ta liền để cho ta người hơi cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, chỉ là chơi lấy quá không thú vị, bởi vậy, ta tự thân lục soát hắn hồn, hắn cũng là ngu xuẩn, thế mà chính mình dẫn bạo tự vận, ha ha, thật sự là ngu xuẩn. Vốn muốn đem thi thể của hắn ném cho mảnh thu gặm gặm, bất quá nghĩ đến siêu hồn đi ra một chút tin tức hữu dụng, liền muốn lấy cho các ngươi đưa lên thi lễ, như thế nào? Đối với phần của ta đại lễ, còn hài lòng. Người kia nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, âm thanh âm hàn mà mang theo một tia điên cuồng, Phượng Cửu đúng không? Đem tia thượng cổ thần kiếm Thanh Phong giao ra, có lẽ, ta còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây, nếu không, ha ha. Nghe được hắn, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh lùng cười, nói như vậy, là hướng về phía Thanh Phong kiếm tới. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao để mắt tới chúng ta? Cũng không chỉ ta để mắt tới ngươi, ta đạo người đều để mắt tới trong tay ngươi Thanh Phong kiếm. Tiểu tử, không có thực lực liền dám cầm Thanh Phong kiếm, đây chính là hành động tìm chết. Người kia vừa dứt tiếng, màu đen thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, bàn tay thành chảo hướng Phượng Cửu đánh tới. Nhìn chằm chằm người kia đánh tới móng vuốt, Phượng Cửu hơi hơi thu lại ánh mắt, toàn thân khí lưu rung động, nàng đứng không núp ních, nhưng trên người sát ý cùng khiếp người khí tức nhưng trong nháy mắt bắn ra mà ra, bàn tay khẽ động, Thanh Phong kiếm xuất hiện tại tay của nàng ở giữa. Lăng lệ thanh mang chết xạ mà ra, rét lạnh mà lộ ra dọa người khí tức, nương theo lấy nàng cầm kiếm vung tay lên. Cùng phổ thông lưỡi kiếm liền không giống Thanh Phong kiếm như là một thanh đại đao đánh ra, mang theo một cỗ mạnh mẽ khí lưu. Hưu. Vù vù. Lăng lệ dọa người khí lưu trong nháy mắt hướng chung quanh vùng ra, trong lúc nhất thời, né tránh không kịp người áo đen có bị chặn ngang chặt đứt, có phản ứng bén nhạy tắc liền ngã vào nguy hiểm tránh khỏi một kiếp. Nhưng, làm những cái kia nguy hiểm tránh đi một kiếp người áo đen đứng lên lúc, lại là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, nhìn chằm chằm cái thanh kia Thanh Phong kiếm một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chậm nửa nhịp, coi như thật phải chết tại kia Thanh Phong kiếm xuống. Chương 889, nợ máu trả bằng máu. Tên kia tránh đi áo đen tà tu mặt âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Cửu trong tay hiện động lên màu xanh hàn mang Thanh Phong kiếm, trong mắt có mãnh liệt tham lam cùng hưng phấn. Đây chính là Thanh Phong kiếm uy lực. Thật là không sai, rất không tệ, thật không hổ là thượng cổ thần kiếm. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu kiếm, âm trầm cười, nương theo lấy tiếng cười khoách tán ra, trong không khí khí lưu bị hắn uy áp chỗ ba động, trở nên ngưng trọng mà khó mà hô hấp, mà kia khặc khặc tiếng cười ở nơi này trong bóng đêm càng lộ ra phá lệ âm trầm. Phượng Cửu không có nhìn chằm chằm người bên ngoài, ánh mắt của nàng chỉ nhìn chằm chằm kia cầm đầu tà tu. Nếu là hắn giết Hướng Hoa, kia nàng liền để hắn nợ máu trả bằng máu. Màu đỏ thân ảnh ở trong màn đêm dũng động linh lực khí tức, kia một cỗ như ngọn lửa đồng dạng lóa mắt khí lưu bao vây lấy nàng, đưa nàng cả người tôn lên 10 phần lóa mắt, cho dù là ở nơi này trong bóng đêm, cũng có thể liếc mắt trông thấy. Nàng cầm Thanh Phong kiếm, chỉ xéo mặt đất, ánh mắt chậm rãi nửa liệm xuống dưới. Băng lãnh mà thanh âm rét lạnh mang theo ủ rột mà mãnh liệt khát máu chi ý ở trong màn đêm truyền ra, giết người của ta, là phải trả giá thật lớn. Vừa dứt tiếng, chỉ gặp kia màu đỏ thân ảnh giống như quỷ mị lướt đi, cực nhanh thân pháp nếu không phải thân kia dâng lên động lên một kia hỏa diễm khí lưu, căn bản làm cho không người nào có thể bắt giữ đạt được kia thân ảnh di động. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa sát khí từ kia áo đỏ thiếu niên trên thân bắn ra mà ra, loại kia như nước sông quần quận đánh tới sát khí, khí thế hùng hổ như là sóng biển muốn đem bọn hắn thôn phệ, nhất là để bọn hắn kinh hãi chính là, tại kia cỗ sát khí bên trong, lại bí mật mang theo một cỗ để bọn hắn run sợ thượng cổ uy áp. Ta liền để ngươi cũng nếm thử bị lăng trì mà chết tư vị. rét lạnh băng lạnh âm thanh từ Phượng Cửu trong miệng truyền ra, nương theo lấy mà hạ xuống chính là thanh phong kiếm tựa là hủy diệt kiếm cương chi khí. Chỉ nghe hô hưu một tiếng, trong không khí như là bị cái thanh kia thượng cổ thần kiếm sinh sinh vót ra thành hai nửa, thanh mang từ dưới mà xuống mở ra một cái đường cong, lấy bưng thai không kịp tốc độ bổ về phía tên kia Nguyên Anh tà tu. Kia Nguyên Anh tà tu cũng bị Phượng Cửu trong nháy mắt bắn ra tới uy áp cùng sát khí sở kinh đến, trong mắt của hắn cực nhanh xẹt qua một vệ quan mang. Bởi vì né tránh không kịp chỉ có thể liền lăn lộn mà ra, nhưng vẫn là bị kia dọa người kiếm khí liên lụy, trên thân trong nháy mắt bị vạch ra vô số đạo lớn nhỏ không đều vết thương. Nghe trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, cảm giác được thân thể truyền đến từng kia đau đớn, hắn khắc khắc cười, nhìn chằm chằm Phượng Cửu kiệt cười. Ha ha ha ha! Kia tiếng cười âm trầm cười đến cuối cùng thành cười ha ha. Cường đại Nguyên Anh uy áp đang tiếng cười bên trong truyền ra, sinh sinh chấn động đến phía sau hắn những cái này từng cái bị thai đau nhức hô, nhao nhao nhanh chóng lui về sau đi. Thượng cổ thần thú khí tức. Ha ha ha ha. Đúng là thượng cổ thần thú khí tức. Hai tay của hắn đại trương ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười mở rừng, đống nhiên nhìn về hướng Phượng Cửu, trong mắt có kỳ dị hưng phấn quan mang, không chỉ có thanh phong kiếm, còn có thượng cổ thần thú. Nói như vậy, chỉ cần đưa ngươi giết, đưa ngươi thần hồn bóp nát, như vậy, liền đều là của ta, ha ha ha ha. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Phượng Cửu nâng tay lên, trong nháy mắt huy động trong tay thanh phong kiếm, chỉ gặp, từng đạo lăng lệ thanh mang nương theo lấy vụ vụ khí lưu trong nháy mắt đánh ra, hướng kia Nguyên Anh tà tu đánh tới, tốc độ nhanh chóng. Chỉ gặp trong bóng đêm xẹt qua từng đạo thanh quang, mà kia Nguyên Anh tà tu thân ảnh cũng tại thanh mang ở giữa né tránh, hướng nàng mà đến. Chương 890, tới cũng đừng nghĩ đi. Tiểu tử, muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn xem kia hướng nàng mà đến tà tu trong mắt hiện lên âm hàn quang mang, Phượng Cửu khỏe miệng khẽ nhếch, vậy liền để ngươi nhìn xem, ta có đủ hay không tư cách. Vừa dứt tiếng, nàng không che giấu nữa trên thân tu vi cùng khí tức, một nháy mắt, trúc cơ đỉnh phong khí tức từ trên người nàng bao phủ mà ra, cường đại thượng cổ uy áp cũng tại nàng phong thích phía dưới như là như hồng thủy tuân ra, hóa làm bánh thu hướng nhào về phía tên kia Nguyên Anh tà tu. T. Đây, đây là... Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt có không thể tin tưởng, thân là Nguyên Anh cường giả. Hắn có thể từ thiếu niên này đánh ra uy áp ở trong cảm giác được thượng cổ uy áp, tự nhiên cũng có thể phát giác. Trên người thiếu niên này lúc này lan tràn ra kia cỗ trúc cơ đỉnh phong khí lưu bên trong, lại ẩn chứa một tia đáng sợ khí tức. Vậy, vậy là thiên đạo khí tức. Hắn chẳng lẽ đúng là thiên đạo trúc cơ? Thượng cổ uy áp đập ra cường đại khí lưu sinh sinh đem hắn cả người nhất trụ. Hắn chỉ cảm thấy kia cỗ khí tức tử vong bao phủ trên đầu, thân thể có một nháy mắt cứng ngắc, nhưng là trong nháy mắt này, trước mắt thanh mang lóe lên, chú ý tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. T.A. Thanh phong vung lên một khắc này, đánh máu chảy đầm địa cánh tay cứ như vậy bay ra, ở giữa không trung đảo quanh mấy cái vòng sau ném đi tại 10 mét bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng vào thời khắc ấy xẹt qua chân trời, truyền vào trong thai của mỗi người. T. Cái này sao có thể? Xa như vậy tại 10 mét bên ngoài kim đan tà tu cùng với trúc cơ tà tu nhóm nhau nhau bị một màn này cho kinh đến rồi. Từng cái không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, nhìn xem đầu kia tay cụt mang theo máu tươi bay ra, xét qua giữa không trung đập xuống tại che kín cắt mịn thạch trên mặt đất. Kia Nguyên Anh tà tu che lấy tay cụt từng bước lui lại, trong mắt có không cách nào tin tưởng cùng hoảng sợ, tựa hồ là không nghĩ tới Phượng Cửu tốc độ sẽ nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới hắn đường đường Nguyên Anh, lại sẽ bị một chút cơ tu sĩ chặt đứt cánh tay. Thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, cùng kia che lấy tay cụt tay dính vào ấm áp máu tươi rõ ràng nói cho hắn biết, đây không phải giả, đây là sự thực. Tay của hắn thật bị thiếu niên này chém. Phượng Cửu cầm kiếm đón gió mà đứng, trong bóng đêm, áo đỏ tung bay, hai đầu lông mày tràn ngập khát máu khí tức bén nhọn, nàng nhìn chằm chằm mặt trước cái kia nguyên anh tà tu, giơ tay lên bên trong thanh phong kiếm chỉ vào hắn khoa tay. Biết không? Vừa rồi chỉ có ta đem kiếm hơi rời qua đi một chút, như vậy lúc này chặt xuống có thể liền không vẹn vẹn ngươi một cánh tay. Khoe môi của nàng câu lên cười lạnh trào phúng, biết rõ ta có thượng cổ thần thú, thân cầm thanh phong kiếm, còn dám trêu chọc phải ta. A, thật sự là muốn chết. Đều lên cho ta. Giết hắn. Kia Nguyên Anh từng bước lui lại, lại mệnh sau lưng tà tu nhóm tiến lên, nhưng những người này vốn là tà tu, khi nhìn đến ngay cả Nguyên Anh cường giả đều bị chặt đứt một tay về sau, ai còn dám tiến lên chịu chết. Kia Nguyên Anh gặp không có người tiến lên, không khỏi giận dữ trở lại nhìn chằm chằm kia thối lui đến 10 mét bên ngoài đám người, lên. Đều thất thần làm cái gì? Giết hắn cho ta. Nhưng, vừa dứt tiếng, liền cảm giác sau lưng mát lạnh, sát khí đánh tới, lúc này đột nhiên quay đầu, chỉ gặp kia áo đỏ thiếu niên cầm trong tay thanh phong từng bước bước gốc, sát cơ lăng lệ không cho hắn lùi bước, lập tức, hắn cắn răng một cái, không bị tổn thương tay ngưng tụ một cỗ lăng lệ khí lưu hướng thiếu niên kia đánh tới, quay người liền định trước chạy trốn, bảo trụ lấy tính mạng, không lo ngày sau không có cơ hội lấy tính mệnh của hắn. Muốn đi? Tới, ngươi cũng đừng nghĩ lấy có thể sống rời đi. Thích giết chóc gầm thanh truyền ra, phô thiên sát ý bao phủ, để mọi người chung quanh tim mật sợ lạnh. Chương 891, manh thú đột kích. Chúng tên tà tu chỉ gặp, tên kia Nguyên Anh tà tu tại quay người muốn chạy trốn thời khắc. Sau lưng thân ảnh màu đỏ ở nơi này trong bóng đêm cùng như địa ngục bò lên lệ quỷ đuổi sát không vông, người phía trước trốn, hắn tại đằng sau truy, hai người giao thủ ở giữa ầm ầm âm thanh thỉnh thoảng truyền ra, chung quanh cây cối tại hai người giao thủ ở giữa bị chấn nát cắt đứt, đá vụn bay loạn, khí lưu như đao, cả kinh bọn hắn không dám lên trước. Kia áo đỏ thiếu niên thật chỉ là trúc cơ tu sĩ. Một tên trúc cơ tu sĩ làm sao có thể là một tên Nguyên Anh đối thủ? Lại vẫn đem một người Nguyên Anh tu sĩ đánh cho chật vật không thôi. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi nghĩ muốn lui lại, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra ngay cả kia Nguyên Anh cũng không là đối thủ, huống chi là bọn hắn. Chúng ta đi. Không biết là ai quát to một tiếng, mắt thấy tình thế không ổn, bọn hắn dự định thoát đi, nhưng mà làm thôi động linh thể khí tức chuẩn bị ngự kiếm lúc rời đi, lại phát hiện khí tức ngổn ngang càng không có cách nào ngưng tụ. Không được. Trong không khí có độc. Trong đó một tên kim đan tà tu tinh thông độc vật, có thể nói là trước tiên phát hiện vấn đề, hắn phát hiện những cái kia độc là vô sắc vô vị, không có lập tức phát tác, lại là từ trong trước ăn mòn thân thể của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào ngưng tụ linh lực thoát đi. Không cách nào chiến đấu. Đây là cùng ta đoạt mệnh truy hồn tán có chút tương tự. Thiên kia kim đan tà tu sắc mặt đại biến, huyết sắc lui sạch. Quen thuộc độc dược hắn từ thân thể triệu chứng bên trong phân tích ra, cái này cùng hắn thuốc giống nhau đến mấy phần, nhưng lại bị tiến hành thay đổi qua, nhưng một cái dính vào độc dược này người thời gian ngắn cũng sẽ không phát hiện, có thể để khí khẽ động trong cơ thể khí lưu không cách nào ngưng tụ. Cưỡng ép ngưng tụ chỉ biết thúc nhanh độc dược tại trong máu lưu động. Hán bộ pháp đột nhiên lui lại, hoảng sợ nhìn xem tên kia cùng Nguyên Anh tà tu giao thủ thiếu niên. Là hắn tại bọn hắn trong bất chi bất giác, không có chút nào phòng bị thời điểm thừa dịp chiến đấu trong không khí tung xuống độc dược. Hắn run rẩy lật ra giải độc đan nghĩ muốn ăn vào, mặc kệ là cái gì độc, đều trước phục giải độc đan lại nói. Nhưng vừa nhìn thấy hắn lấy ra giải độc đan nghĩ muốn ăn vào, bên cạnh mấy tên kim đan tà tu mắt đều đỏ, tiến lên liền muốn cướp đoạt, đem giải độc đan cho ta. Cho ta. Từng cái không dám vận dụng linh lực khí tức, lại trong đó cưỡng ép đoạt đứng lên, xoay đụng xé đánh lấy, như là bắt phụ, không có chút nào một chút tu sĩ hình tượng. Có điều, những người này vốn là tà tu, cũng không thèm để ý người khác ánh mắt. Tà tu phần lớn đều là vì tư lợi, một mực chính mình, làm sao quản hắn người chết sống. Đúng lúc này, một tiếng kỳ quái âm luật từ trong bóng đêm truyền đến, thanh âm kia tinh tế khi thì nhanh, khi thì chậm, từ xa mà đến gần, đang làm bọn hắn nghĩ đến, là cái nào không biết sống chết người nửa đêm ở nơi này cũng địa phương thổi từ khúc lúc, liền nghe một trận lộn xộn giống lên một tiếng truyền đến. Giống. Ngao. Giống. Từng tiếng manh thu giống lên một tiếng ở trong màn đêm lộ ra dị thường rõ ràng, nặng mà lộn xộn tiếng bước chân như là như sấm rền mánh chạy mà ra, chấn động đến mặt đất đều đang lắc lư. Những người kia tại lúc này thấy một lần những cái kia bình thường gặp lông mày cũng sẽ không nhíu một cái hung thú, từng cái sắc mặt trắng bệnh, một mặt hoảng sợ. Là hung thú. Đáng chết. Tại sao có thể có nhiều như vậy hung thú? Nhìn xem kia trên trăm đầu hung thú từ bên trong đó tuôn ra, có nhanh chóng đem bọn hắn vây quanh, có hướng bọn họ đánh tới cắn xé. Trong lúc nhất thời, từng cái kinh hô không ngừng, ý đồ chạy trốn, lại phát hiện đường đều bị kia trên trăm đầu hung thú cùng linh thú cho phá hỏng. Bách Hiểu ngồi tại một đầu mãnh hổ trên lưng, nơi bả vai thấm lấy máu tươi, bên người theo thôn vân, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Chương 892 Toàn quân bị diệt. Mà tại phía sau của hắn, Lãnh Xương mấy người cũng đi theo đi ra, trên thân đều có phân chiến qua đi vết tích, hiển nhiên là cùng kia lặng yên chui vào người phía sau núi giao thủ qua. Chủ tử, người phía sau núi đều giải quyết. Bách Hiểu hô hào, gặp kia nguyên anh tu sĩ tại trong tay nàng từng bước bại lui, liền lại đem trong tay nhạc khí cầm lấy đi đặt bên miệng thổi đứng lên. Theo kia nhạc khí âm thanh phát ra, những thú dữ kia từng con như là điên cuồng đồng dạng nhào lấy những tu sĩ kia cắn xé, không cần bọn hắn động thủ, những cái kia không cách nào vận khởi linh lực khí tức chiến đấu tà tu nhóm từng cái tại hung thú móng vuốt dưới bị xé thành mảnh nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn nương theo lấy nồng đậm mùi máu tươi trong không khí truyền ra, không đến một nén hương thời gian, trên mặt đất máu thịt bé bét, kia mấy chục tên tà tu không ai sống sót. A, một tiếng hét thảm truyền đến, Bách Hiểu đám người ánh mắt cũng hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp tên kia nguyên anh tà tu trong đó một cái chân xinh xinh bị thanh phong kiếm chặt đứt, cả người hắn càng là vì vậy mà bay ra ngoài, té lăn trên đất sau không cách nào đứng lên. Phượng Cửu từng bước một đến gần, nhìn xem kia máu me khắp người trên mặt đất dây rủa kêu rên tà tu. Trong mắt sát ý bốc lên, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Kia tả tu một tay một chân bị chém, không cách nào né tránh, không thể chạy trốn, chỉ có thể ngã ngồi trong đó nhìn chằm chằm cả người sát khí Phượng Cửu, ngươi đến cùng là ai? Trúc cơ đỉnh phong tu vi có thể làm tổn thương ta đến tận đây. Ngươi đến cùng là ai? A, ngay cả ta là ai cũng không biết, liền dám trêu chọc ta. Nàng cười lạnh, lợi kiếm trong tay một chỉ, thẳng đến lấy đan điển của hắn chỗ, đừng nghĩ lấy ý đồ nguyên anh trốn đi, ta muốn giết người, còn không có mấy người là trốn được. Kia nguyên anh tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, hắn nhìn chằm chằm trước mắt Phượng Cửu, âm trầm cười đứng lên, cắn răng một cái, còn muốn bạo thể tự vận, ai biết, đã sớm nhìn rõ hắn ý đồ Phượng Cửu trong tay mấy cái ngân trầm bắn ra. Cả người hắn buông mình xuống dưới, như là đã mất đi trí giác. Đem hắn mang về, đừng để hắn tùy tiện chết rồi. Nàng lạnh lấy âm thanh nói, lượm chung quanh cơ hắn chết đi tà tu liếc mắt, đối với mấy người nói, thu thập một chút. Tiếp theo, liền trước cất bước tiến vào trong trang viên. Giết những người kia, vẫn như cũ không cách nào để nàng tiêu tan. Giết những người kia, Hướng Hoa, cũng sẽ không sống thêm tới. Hắn đi theo bên người nàng thời gian cũng không dài, trong đầu phảng phất còn quanh quẩn, hắn tuyên thệ đồng dạng âm thanh. Chỉ là, một người như vậy, bây giờ nhưng đã chết. Nàng biết rõ, cái này cũng có thể chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng không kết thúc. Chỉ cần nàng đi đến con đường này, bên người nàng người, cũng có thể sẽ đối mặt tất cả những thứ này, cũng có thể sẽ bị nàng chỗ mệt mỏi, bởi vì nàng mà chết. Mọi người thấy nàng cầm thanh phong kiếm hướng trong trang viên đi đến, không khỏi trong tâm thở dài, nhưng cũng không biết nói cái gì, đành phải nghe nàng, đem nơi này trước xử lý một chút. Hướng Hoa chết, mang cho bọn hắn chính là đả kích, cũng là một cái cảnh giác, để bọn hắn biết rõ, nếu quả như thật có người muốn mạng của bọn hắn mà thiết kế bọn hắn, lấy bọn hắn thực lực bây giờ thật đúng là chỉ có đảm nhiệm làm thịt đảm nhiệm quát hạ chàng. Bị thương khá nặng đi về trước băng bó, vết thương nhẹ cùng ta dọn dẹp một chút trận địa. Đỗ Phàm nói, mang theo mấy cái bị thương nhẹ trước đem phía ngoài thi thể đều xử lý. La Vũ cùng Hứa Đa đem kia Nguyên Anh tà tu chuyển vào bên trong, nhốt ở địa lao sau lúc này mới rời đi, đi vào bên ngoài, hai người nhìn xem Phượng Cửu sân nhỏ, trong tâm than nhẹ một tiếng, quay người về phòng trước bên trong xử lý vết thương. Chương 893, Sư Hồn. Một đêm này, nhất định là không ngủ. Chờ đem phía ngoài trận thu thập sạch sẽ, cũng đã nửa đêm lúc. Trở lại trong sân Phượng Cửu tại hòa hoãn một hồi tâm tình về sau, đi vào địa lao, nhìn xem nhốt tại trong địa lao hôn mê Nguyên Anh tà tu. Đem hắn đẩy ra ngoài. Nàng ra hiệu, sau lưng Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương hai người liền tiến lên, đem người lôi đi ra. Nhìn xem cái kia như cũ không có thần thức Nguyên Anh tà tu, nàng ánh mắt nửa híp, đi lên trước vươn tay mỏ về hắn đỉnh đầu. Sư hồn là một loại không bị người tiếp nhận cùng cực ít người sẽ dùng thuật pháp, bị siêu hồn người trực tiếp liền thành phế nhân, thần hồn bị hao tổn, tinh thần bị thương, chỉ có thể là một kẻ ngu ngốc. Bởi vậy, rất ít người sẽ vận dụng siêu hồn loại này thuật pháp, nhưng đối với tà tu, thậm chí một chút người có bí mật, lại vẫn có người tại sử dụng loại này thuật pháp. Nàng nhắm mắt lại, ấn lấy hắn đỉnh đầu tay thăm dò vào lấy thần thức lục soát. Trong đầu hắn tin tức không có chút nào che giấu tại trong óc nàng từng cái xét qua, những cái kia đã nói, làm qua sự tình, một chút nàng biết đến, cùng với một chút nàng không biết sự tình, đều đặt vào thần trí của nàng bên trong. Thật lâu, nàng mở mắt thu tay về, quay người liền hướng bên ngoài đi ra, đồng thời để lại một câu nói, kéo đi để hùng thú làm điểm tâm. Lãnh Xương cùng sau lưng nàng rời đi, Đỗ Phàm tắc ứng thanh về sau. Đem hôn mê người kéo đi phía sau núi. Một ngày này đêm khuya, bọn hắn tụ tập tại trong sảnh, Phượng Cửu cùng bọn hắn giao phó một chút sự tình, để bọn hắn về sau nhận nhiệm vụ ra ngoài lúc đều muốn chú ý một chút, đồng thời cũng nói cho bọn hắn, kia tả tu biết rõ Thanh Phong kiếm một chuyện là siêu hồn có được, hắn hẳn là muốn nuốt một mình, tin tức còn không có tàng ra, bởi vậy gần nhất chỉ cần nhiều chú ý một chút các phương động tĩnh là đủ. Cuối cùng, nàng đối với La Vũ nói, ngươi sau khi trời sáng đi tìm Thanh Phong lâu một chuyến, nói cho Nhậm Tưởng có một thế lực đang âm thầm tính toán, nghĩ muốn nuốt Diêm Điện thế lực, ngươi để hắn nhiều chú ý một chút, hỏi thêm một cái hắn có hay không đem Tiểu Diêm Vương an toàn đưa cho người tiếp ứng. Vâng, chủ tử yên tâm, ta trời sáng liền xuất phát. La Vũ ứng với. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, lúc này mới đứng dậy trở về phòng. Đợi nàng rời đi, những người khác còn tại trong sảnh ngồi, thương lượng sự tình. Thẳng đến ngày kế tiếp trạm vào tối, ra cửa La Vũ trở về, hỏi thăm một chút, chủ tử còn ở trong sân sao? Còn là về học viện rồi. Còn tại trong nội viện, bất quá từ đêm qua đến bây giờ liền không có đi ra. Phạm Lâm nói, khẽ thở dài một tiếng, hỏi, chủ tử để ngươi làm sự tình ngươi làm được ra sao? Ừm. Ta đem lời đều dẫn tới, cũng hỏi thăm chủ tử muốn hỏi sự tình, đang muốn trở về bẩm chủ tử. Hắn nói, ta đi trước chủ tử trong nội viện nhìn xem. Ta cũng cùng đi. Phạm Lâm lúc này đuổi theo. Đi vào trong sân, Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương hai người đều tại, bọn hắn liền hỏi, chủ tử đâu? Còn chưa có đi ra sao? Các ngươi có chuyện tìm nàng. Ta đi bẩm báo. Lãnh Hoa nói, tiến lên gõ cửa hô, chủ tử, La đại ca trở về. Trong phòng không có động tĩnh, một lát sau, cửa phòng mới mở ra, cả người áo đỏ Phượng Cửu đi ra, nhìn trong sân mấy người liếc mắt, liền đem ánh mắt rơi trên người La Vũ. Thấy thế, La Vũ vội vàng bẩm báo lấy, chủ tử, thuộc hạ đã đem lời truyền đến, kia Nhậm Tường nói, cũng đem Tiểu Diêm Vương an toàn đưa cho người tiếp ứng. Để chủ tử không cần lo lắng. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nhìn sắc trời một chút, nói, ta đây trước hết về học viện, có chuyện gì thông báo tiếp ta đi. Nàng giao đãi, tiếp theo cất bước đi ra ngoài. Chương 894, tham gia học viện thi đấu. Gặp nàng muốn đi, đám người nhao nhao tiễn đưa nàng đến ngoài trang viên, nhìn xem nàng cười ở lão bạch trên lưng, mang theo thôn vân sau khi rời đi, bọn hắn đứng tại chỗ tốt nửa ngày mới trở lại trong trang viên. Tuy nói là chủ tớ, nhưng chủ tử đợi bọn hắn như thân nhân, bọn họ cũng đều biết chủ tử nhìn thấy Hướng Hoa bị giết trong lòng rất khó chịu, dù sao, mỗi một cái đi theo nàng người, đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bây giờ lại như vậy không có. Nghĩ đến cái này, mọi người tại trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, nhất định phải cố gắng tu luyện, nhất định phải mau chóng mạnh lên. Ngày kế tiếp sáng sớm, Phượng Cửu tại đi chợ đen một chuyến về sau, liền trở lại học viện, tiến vào học viện sau đại môn trực tiếp liền hướng động phủ mà đi. Học viện mới đầu tháng 2 liền đã khai giảng, các học sinh cũng đều trở về, chỉ bất quá trước mắt còn hơi sớm. Trong học viện đi lại học sinh cũng là không phải rất nhiều, nàng ngoại trừ trở lại học viện hậu báo chuẩn bị xuống về sau, liền không có lại ra ngoài, mỗi ngày không phải trong động phủ tu luyện, chính là ở bên trong luyện đan chế dược. Thẳng đến, hơn nửa tháng đi qua, một ngày này, viện trưởng phái người đến tìm nàng đi qua. Viện trưởng, phó viện, đi vào chủ phong nàng hướng hai người thi lễ một cái, ánh mắt quét qua. Gặp kia Mạch Trần cũng ở một bên, nhưng hơi hơi gật đầu, nhìn đối phương về lấy cười nhạt một tiếng, lúc này mới rời ánh mắt. Nghe nói ngươi hồi trước liền trở lại, một mực cũng không gặp ngươi tại học viện đi lại, hôm nay gọi ngươi tới, là muốn nói với ngươi sau 3 ngày các ngươi 10 cái chọn lựa tốt học viện học sinh liền muốn đi theo phó viện cùng mấy vị đạo sư tiến đến tham gia học viện ở giữa phong vân bảng, ngươi là có hay không đã làm tốt chuẩn bị. Cái khác 9 người là ai? Nàng hỏi đến. Viện trưởng cười cười, nói, học viện 10 vị trí đầu thiên kiêu bên trong có 2 người bị ngươi cùng Tiêu Diệt Hàn chen lấn xuống tới. Những người khác không có biến động, nguyên bản chúng ta dự định để ngươi ca cũng tham gia, bất quá hắn đến bây giờ còn không có trở về, chỉ là để cho người đưa tin tức, nói là theo chợ đen lính đánh thuê đi nước khác, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Mới không có hắn danh lạch. Nghe nói như thế, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, anh của nàng còn chưa có trở lại. Nửa tháng này nàng ngược lại không có chú ý những này, chỉ một lòng chui đang tu luyện cùng luyện đan chế dược bên trong, đều không tâm tình đi quan tâm sự tình khác. Ta không có vấn đề, 3 ngày sau xuất phát đúng không? Ta đã biết. Nàng nhẹ gật đầu nói. Vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút. 3 ngày sau quảng trường trước tập hợp. Tốt, ta đây đi về trước. Nàng lên tiếng, liền quay người rời đi. Trở lại động phủ, nàng gặp Lão Bạch cùng thôn vân tại ngoài động phủ nằm sấp, liền đi qua. 3 ngày sau ta muốn đi tham gia học viện thi đấu. 2 người các ngươi là lưu tại nơi này còn là muốn vào không gian bên trong đi. Ta muốn đi theo chủ nhân, vào không gian cũng được, ta không nên để lại ở chỗ này. Lão Bạch vội vàng nói, ta cũng muốn theo chủ nhân. Thôn Vân cũng mở miệng nói, chỉ có một bên gấu đen lớn không biết bọn hắn đang nói cái gì, ngẹo đầu nhìn xem bọn hắn, một bộ ngu ngơ tướng. Lão Bạch hình thể quá lớn, tiến vào không gian sau liền không thể trở ra, về phần Thôn Vân, ngược lại là có thể không cần vào không gian, trực tiếp đi theo bên cạnh ta là được rồi. Nàng nhìn xem 2 thú nói, lại nhìn một chút một bên gấu đen lớn, vô vô đầu của nó, tiểu hắc, ngươi có muốn hay không về rừng rậm đi? Ngao. Nó thấp ngao một tiếng, trực tiếp ôm lấy một bên thân cây, cho thấy nó không muốn trở về. Người ta không có khế ước, kỳ thật không cần một mực đi theo ta. Nàng than nhẹ một tiếng, thấy nó như thế, nhân tiện nói, vậy được rồi. Đã không quay về, vậy liền trong này trông coi động phủ. Chờ ta ngày sau muốn đi, cho ngươi thêm tìm nơi đến tốt đẹp. Chương 895, Quảng trường tập hợp. Ngao. Gấu đen lớn cũng không biết nghe hiểu không có, kêu gào một tiếng, đi vào bên cạnh nàng cọ sát, một bộ thân cận thái độ. Nhìn xem nó rôi ra cồng kềnh gấu móng vuốt ở trước mặt nàng huy động, Phượng Cửu không khỏi bị chọc cười, lộ ra gần nửa tháng tới cái thứ nhất tiếu dung. Tốt, cứ như vậy đi. Ta trở về lại luyện chế vài thứ mang theo để phòng vạn nhất. Nàng vô vô bên người ba con thú thú đầu, đang chuẩn bị về động phủ lúc, chỉ thấy Diệp Tinh âm thanh truyền đến. Phượng Cửu. Nàng trở lại, nhìn về hướng người tới, Diệp Tinh. Người tại sao cũng tới? Diệp Tinh đi vào bên cạnh nàng, nói, ta biết ngươi trở về có nửa tháng, bất quá ngươi một mực tại trong động phủ tu luyện cũng không có đi ra, liền không có tới quấy rầy. Vừa nghe nói viện trưởng bọn hắn tìm ngươi tới, liền muốn lấy tới xem một chút. Ta biết ngươi cũng lần này mười cái danh ngạch bên trong, lúc này đi đến địa phương xa như vậy, lại muốn đi lâu như vậy, cũng còn tốt có ngươi đồng hành. Ừm, ta sau khi trở về vẫn tại trong động phủ không có ra ngoài, cũng là vừa rồi biết rõ ba ngày sau liền muốn xuất phát. Nàng lôi kéo nàng dưới tảng cây bên cạnh bàn ngồi xuống, anh ta lúc này có thể là bỏ qua, đoán chừng là có chuyện đặc phải, bằng không hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đúng vậy a, nguyên bản chúng ta còn ước định muốn cùng một chỗ tham gia, không nghĩ tới hắn đến bây giờ còn không có trở về. Nói đến đây, nàng than nhẹ một tiếng, có chút bận tâm mà nói, cũng không biết hắn tại bên ngoài nhưng có gặp được nguy hiểm. Theo chợ đen các dòng binh đi ra, kia hung hiểm trình độ cũng không thấp. Không sao, hắn sẽ có chừng mực, coi như bỏ qua lần này, về sau còn có cơ hội khác. Phượng Cửu, nghe nói nhị đẳng trong nước người đều rất mạnh, kỳ thật ta có chút lo lắng ta lần này đi tham gia ngay cả 20 người đứng đầu đều vào không được. Nàng nhìn xem nàng, nói, lần này học viện thi đấu là lục đẳng quốc đến nhị đẳng nước học sinh tranh đoạt phong vân bảng, chỉ có chúng ta là 6 sao học viện, ta thật lo lắng. Thế giới lớn như vậy, có người mạnh hơn chúng ta cũng rất bình thường, mặc kệ kết quả trận đấu như thế nào, chỉ cần chúng ta tận lực liền tốt. Nàng cười nói, ừm. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, lấy ra linh viện màu trắng đồng phục, nói, đây là lữ đạo để cho ta mang cho ngươi tới, ngươi ngoại trừ là đan viện học sinh, càng là linh viện, hắn để ngươi lần này đi ra mặc vào linh viện đồng phục. Được. Nàng tiếp nhận kia hai bộ quần áo thu hồi không gian. Ta đây đi trước. Bên người nàng cáo tử. Phượng Cửu tiễn đưa nàng rời đi, chờ sau khi nàng đi, nàng mới về trong động phủ luyện đan. Thẳng đến, ba ngày sau. Tại phó viện trưởng cùng lữ đạo cùng với lữ đạo ba người dẫn đầu dưới, học viện 10 tên học sinh lần lượt đi vào quảng trường tập hợp, cũng không ít học sinh đến đây đưa tiễn. Làm Phượng Cửu mang theo thôn vân đi vào quảng trường lúc, gặp 10 người đã lần lượt đến, ngoại trừ nàng quen thuộc Nhiếp Đằng cùng Tiêu Diệt Hàn cùng với Diệp Tinh bên ngoài, còn có nàng thấy qua mấy người, cơ hồ đều là linh viện học sinh, nàng đại khái nhìn xuống, ngay cả nàng ở bên trong 9 người, không gặp Âu Dương Tu thân ảnh, nhìn một vòng, mới gặp một vệ thân ảnh từ nơi không xa mà đến. Phượng Cửu ngươi tới rồi. Diệp Tinh đi vào bên cạnh nàng. Gặp nàng nhìn xem Âu Dương Tu, liền cũng hướng hắn nhìn lại. Mà lúc này, đi tới Âu Dương Tu cũng nhìn thấy Phượng Cửu, vừa nhìn thấy hắn liền nhớ tới kia một lần thua ở trong tay của hắn, còn bị ép túi đầu kêu hắn một tiếng sư phụ, nghĩ đến cái này, sắc mặt của hắn đen lại đen, đang nghĩ ngợi tránh đi hắn lúc, chỉ nghe thấy kia làm hắn ra đầu tê dại âm thanh truyền đến. Chương 896, hắn cũng đi. Đồ nhi ngoan, ngươi cũng tới. Phượng Cửu nên đón tiếp lấy, nhìn xem hắn xanh xám lại xấu hổ thần sắc, không khỏi cười ha ha một tiếng, nhìn thấy sư phụ không cần gọi một tiếng sao. Nhanh, gọi một tiếng tới nghe một chút. Thanh âm của nàng không lớn không nhỏ, lại để mọi người chung quanh đều nghe thấy được, từng cái nhìn xem hai người, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Làm sao đồ nhi sư phụ? Hai người này quan hệ thay đổi tốt hơn sao? Bọn hắn nhớ kỹ năm ngoái lúc Âu Dương học trưởng còn một mực nói muốn khiêu chiến Phượng Cửu, bất quá giống như về sau cũng không có khiêu chiến thành A. Chẳng lẽ, tại bọn hắn thời điểm không biết, phát sinh cái gì bọn hắn không biết sự tình? Ngươi đừng quá mức. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt cười đến con mắt đều híp thành một đầu tuyến người, âm thanh trầm muộn cảnh cáo. Ai, cái này là chính ngươi nguyện ý, sao có thể nói ta quá mức đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết, một ngày làm sư, suốt đời là sư, ngươi một tiếng sư phụ ta ứng, như vậy ngươi chính là đồ nhi của ta, yên tâm, ta sẽ nhận. Nàng cười nhẹ, giọng mang trêu tức nhìn xem hắn. Âu Dương Tu ha to miệng, lại phát hiện chính mình tìm không thấy lời nói đến ứng hắn, cuối cùng, chỉ là hư lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vừa dứt tiếng, cùng hắn thác thân mà qua, đi đến phó viện đứng phía sau. Nhìn tới đây, Phượng Cửu hai tay ôm ngực cười cười, nàng cái này đồ nhi thật đúng là chết sĩ diện, rõ ràng không phải là đối thủ của nàng. Phượng Cửu, ngươi gọi thế nào Âu Dương học trưởng đồ nhi? Ngươi cùng hắn Diệp Tinh có chút hiếu kỳ, năm ngoái lúc nàng còn tránh hắn đâu. Làm sao bây giờ nhìn đứng lên, lại là Âu Dương Tu tránh nàng? A, năm ngoái hắn không phải là một mực nói muốn khiêu chiến ta sao? Sau đó lại chạy đến nửa đường đi cản ta, cuối cùng ta liền nói, hắn thua muốn hô ta một tiếng sư phụ, cho nên nhất ta thắng, hắn tự nhiên mà thành liền thành đồ nhi của ta. Nói lên cái này, trên mặt nàng ý cười sâu hơn. Nghe vậy, Diệp Tinh nhẹ gật đầu, nguyên lai như vậy. Kỳ quái, người này không phải đều đủ sao? Còn đang chờ ai? Nàng hỏi, gặp 10 tên học sinh đều đến đông đủ, liền ngay cả dẫn đội phó viện cùng 2 vị đạo sư cũng đến rồi, vẫn còn không có ý định đi ý tứ, tựa hồ còn đang chờ ai. Không biết, khả năng còn có đạo sư không đến đây đi. Phượng Cửu. Tiêu Diệc Hàn nhanh chân đi tới, đang muốn một tay đập vào trên vai của nàng chào hỏi lúc, lại nhớ tới nàng là nữ, không khỏi ngượng ngùng thu tay lại, nói, ta nghe nói sau khi ngươi trở lại vẫn tại tu luyện, có phải hay không gần nhất tu vi tăng nhiều? Thấy là hắn, nàng lộ ra tiếu dung, cũng không có, ta gần nhất tại luyện đan tương đối nhiều, ngược lại là ngươi, một đoạn thời gian không gặp, tu vi của ngươi tăng lên không ít ta. Ha ha ha, kia là, ta thế nhưng là xuống khổ công, vốn định cùng quan tập lấm đỏ sức, bất quá hắn lúc này sau khi rời khỏi đây còn chưa có trở lại, ngay cả học viện này thi đấu cũng bỏ qua, thật đúng là đáng tiếc. Cơ hội sẽ còn lại có, nói không chừng, anh ta bây giờ tại bên ngoài lịch luyện, so với chúng ta ở nơi này trong học viện còn tốt hơn. Một điểm này ta không phủ nhận. Ở bên ngoài đây chính là đào thật thương thật làm thật, có điều, thực lực của hắn ở bên ngoài, ngươi liền không lo lắng. Gặp nàng căn bản không có nửa điểm lo lắng thần sắc, hắn không khỏi kỳ quái, theo lý thuyết, hai người này quan hệ tốt như vậy, quan tập lắm ở bên ngoài lịch luyện lâu như vậy không có trở về, nàng hẳn là sẽ lo lắng mới đúng à. Hắn có chừng mực. Nàng cười nói. Khoe mắt thoáng nhìn một vệt màu trắng thân ảnh từ cách đó không xa mà đến, nhìn thấy kia thân ảnh lúc, khoe miệng nàng một quất, không thể nào. Hắn cũng đi. Chương 897, ta không phục. Kia màu trắng thân ảnh từ nơi không xa đi tới, bộ pháp nhẹ ổn, dáng người sức tuyệt, tay áo đồng bền giống như trích tiên hạ phàm. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh không thiếu nữ học sinh nhao nhao hai mắt bước lên hồng tâm. Dùng đến ái mộ mà thẹn thùng lại dẫn ánh mắt hưng phấn nhìn xem hắn. Nhưng, kia trích tiên nam nhân phảng phất không thấy được mọi người chung quanh đồng dạng, ánh mắt của hắn nhàn nhạt từ Phượng Cửu trên mặt lướt qua, đưa nàng kia kinh ngạc thu vào đáy mắt, khóe môi hình như có một vệt tiếu dung hiện hiện. Hắn chậm rãi đi vào phó viện trước mặt, cùng hắn nói mấy câu về sau, phó viện nhìn một chút đám người, nhân tiện nói, đã người đã đông đủ. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Vâng. Đám người ứng với, đang muốn cùng hắn cùng nhau đi ra khỏi học viện đại môn, nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Chờ một chút. Đám người khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một tên linh viện học sinh, có người nhận ra hắn, kia là học viện nguyên bản 10 vị trí đầu mạnh một trong. Có điều, ngoại trừ Tiêu Diệc Hàn chiếm trước 3 danh ngạch bên ngoài. Phía dưới cùng nhất một người bởi vì dự định Phượng Cửu mà bị chen lấn xuống tới. Cùng Tiêu Diệc Hàn là trải qua khiêu chiến mà đoạt được danh ngạch khác biệt, Phượng Cửu là không có trước mặt 10 động thủ một lần mà trực tiếp bị viện trưởng dự định nhân tuyển. Bởi vậy, ngoại trừ cá biệt người biết nàng bản thân liền có thực lực kia bên ngoài, phần lớn người đối với dự định Phượng Cửu tham gia lần này học viện tranh tài cũng rất là không hiểu, cũng không phục. Là cảnh học trưởng, lần này cũng bởi vì Phượng Cửu là dự định nhân tuyển, xếp hạng thứ 10 cảnh học trưởng liền bị chen lấn xuống tới. Cảnh học trưởng nguyên bản thực lực không chỉ thứ 10, bất quá năm ngoái đằng sau xếp hạng người cái sau vượt cái trước, năm nay khai giảng sau tỉ thí hắn xếp hạng thấp xuống, thành ở cuối xe thứ 10, cho nên mới không tham ngộ thêm lần này học viện tranh tài. Có điều, ta lại cảm thấy thực lực của hắn làm sao cũng muốn so Phượng Cửu mạnh. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng có thể là Phượng Cửu hậu trường so cảnh học trưởng cứng rắn, bằng không cũng sẽ không hề so sánh đều không có so liền trực tiếp đem cảnh học trưởng dồn xuống đi. Nói là nói Phượng Cửu là từ cửu đẳng nước tới, có điều, năm ngoái xảy ra chuyện thế nhưng là xuất động toàn bộ học viện đạo sư đi cứu hắn, ta cảm thấy, bối cảnh của hắn không đồng nhất. Đừng nói cái kia, các ngươi nhìn, cảnh học trưởng điệu bộ này, không phải là muốn trong này khiêu chiến Phượng Cửu A. Còn lại đều là dự định, phó viện chẳng lẽ sẽ để hắn làm loạn. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người đều rơi vào kia cảnh họ học trưởng trên thân, lại nhìn một chút Phượng Cửu, đang suy đoán, hai người này sẽ không đánh đứng lên đi. Có việc. Phó viện nhìn xem tên kia cảnh họ học sinh hỏi đến. Phó viện, ta không phục. Thanh âm của hắn nặng nề, trực tiếp biểu lộ ý tứ, ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào Phượng Cửu trên thân. Hắn bằng cái gì có thể đại biểu học viện dự thi? Ta không phục. Hắn một giới năm ngoái mới tiến vào tân sinh, chẳng lẽ thực lực có thể so với ta mạnh hơn? Ta không phục, ta muốn khiêu chiến hắn. Nghe nói như thế, phó viện lông mày hơi vặn, đây là học viện quy định, trải qua chúng ta thương nghị quyết định, đưa ngươi thay thế đến, cũng tự có đạo lý của chúng ta, trở về đi. Đừng chậm trễ chúng ta xuất phát thời gian. Thanh âm của hắn ẩn có không vui. Phượng Cửu thực lực như thế nào hắn biết rõ, cơ hồ có thể nói ở trong 10 người này hắn cùng viện trưởng coi trọng nhất chính là Phượng Cửu. Nói như thế nào lần này có cơ hội có thể tiến vào 3 hạng đầu, kia tất nhiên là bởi vì Phượng Cửu không thể nghi ngờ. Chỉ có nàng là nhất có cơ hội một cái kia, bởi vậy, đưa nàng làm dự định nhân tuyển tham gia lần tranh tài này. Việc này là trải qua hắn cùng viện trưởng cùng với mấy vị đạo sư liên tục thương nghị qua, đương nhiên sẽ không có gì không ổn. Chương 898, thật không muốn khi dễ ngươi. Thực lực của hắn chẳng lẽ mạnh hơn ta sao? Hắn trầm giọng không cam lòng hỏi. 10 tên học sinh bên trong, Nhiếp Đẳng cùng Âu Dương Tu cùng với Tiêu Diệc Hàn nghe nói như thế, đều quét mắt nhìn hắn một cái. Phía trước hai người không có mở miệng, chỉ là ánh mắt kia mang theo xem thường vẻ coi thường. Về phần Tiêu Diệc Hàn nghe, tắc cười nhạo một tiếng. Ngươi không biết thực lực của nàng so với ngươi còn mạnh hơn. Nếu không phải so không mạnh, ngươi cũng sẽ không bị dồn xuống tới. Về phần kia Phượng Cửu, tắc một bộ một không quan mình dáng vẻ đứng tại Diệp Tinh bên người. Hai người nói nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì. Nghe được Tiêu Diệc Hàn, kia cảnh họ học sinh mấp máy môi. Rõ ràng không tin, thế là, hắn đem ánh mắt rơi vào kia xuyên linh viện đồng phục Phượng Cửu trên thân. Phượng Cửu, ngươi có dám so với ta? Nếu là ta thua, ta tâm phục khẩu phục. Nếu không, việc này ta không để yên cho ngươi. Gặp hắn chỉ tên điểm họ hướng nàng hét lên, Phượng Cửu trong tâm than nhẹ một tiếng, nhìn hắn một cái, nói, thế nhưng là, ngươi thật không phải là đối thủ của ta. Cùng một cái so ta yếu người giao thủ, ta thật không tốt lắm y tứ. Nghe xong lời này, cảnh họ học sinh em trầm dưới mặt đến, ngươi, tốt, hồ nháo đủ chưa? Phó viện trầm giọng hét lên, ánh mắt bén nhọn quét về phía tên kia cảnh họ học sinh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, quyết định của chúng ta đều là trải qua thương nghị, để hắn thay thế ngươi, tự có chúng ta phân tức. Hơn nữa, hắn tại năm ngoái cũng đã là trúc cơ tu sĩ, ngươi cảm thấy ngươi một cái đại linh sư, có thể là một tên trúc cơ tu sĩ đối thủ. Nghe vậy, tên kia cảnh họ học sinh trợn tròn mắt, trúc cơ tu sĩ. Phượng Cửu, hắn đã trúc cơ. Cái này sao có thể? Không chỉ có là hắn, liền ngay cả chung quanh cái khác học sinh cũng là ngẩn người, có chút không thể tin được, dù sao năm ngoái hắn mới tiến vào, làm sao có thể từ năm trước liền đã trúc cơ. Bọn hắn thế mà chưa nghe nói qua. Cái này nếu là thật sự việc giữ bí mật cũng làm được quá tốt rồi a. Ừm, ta có thể làm chứng, Phượng Cửu đúng là trúc cơ tu sĩ, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Diệp Tinh mở miệng nói, hắn tại thập cường ở trong xếp hạng thứ 5, thực lực so kia họ cảnh cường đại cũng không phải là đối thủ của Phượng Cửu, chớ nói chi là hắn. Kia cảnh họ học sinh nghe xong, giật mình, nửa ngày không nói gì, chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Tốt, đi a, đừng lầm thời gian. Phó viện nói, cất bước đi ra ngoài. Lần này, hắn đứng trong đó nhìn xem, nhưng không có lại mở miệng hô không phục. Coi như hắn lại cao hơn ngạo, lại không muốn thừa nhận, thế nhưng biết rõ, có thể để phó viện cùng Diệp Tinh nói như vậy, vậy chuyện này 89 phần 10 là sự thật. Mọi người thấy bọn hắn đi ra ngoài, cũng theo ở phía sau mà đi, đi vào cửa học viện đưa bọn hắn, nhìn xem ra đến bên ngoài, chỉ thấy phó viện vung lên ống tay áo, một chiếc phi thuyền xuất hiện tại trước mặt. Đều lên phi thuyền. Phó viện nói, để đám người đi lên trước. Bị chọn lựa ra 10 người, ngoại trừ ở trong học viện là 10 vị trí đầu mạnh bên ngoài, cũng có không tầm thường ra thế. Tất nhiên là đối với phi thuyền này không có cái gì cảm thấy mới lạ, bởi vậy, từng cái thần sắc bình tĩnh đi tới. Cuối cùng, hai tên đạo sư cùng phó viện cùng với Mạch Trần mới một đạo đi đến phi thuyền, theo phi thuyền phù cách mặt đất hướng bầu trời mà đi. Ở ngoài cửa đưa mắt nhìn đám người tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hâm mộ nhìn xem kêu biến mất tại đám mây phi thuyền, quay người trở lại trong học viện. Đợi một thời gian, bọn hắn cũng nhất định có thể đi đến nhị đẳng nước, thậm chí là nhất đẳng quốc, tiến vào một sao học viện. Mà trước đó, bọn hắn phải nỗ lực tu luyện. Chương 899, hai sao học viện. Ở vào nhị đẳng nước tới gần Xích Linh Sơn Mạch 2 sao học viện xây dựa lưng vào núi, chiếm địa chi rộng là thành đẳng 6 sao học viện mấy lần, mỗi một cái tinh cấp khác biệt, tài nguyên cũng là khác biệt, liền ngay cả trong này đạo sư cùng với học sinh, cũng là khác biệt. Thân cư 2 sao học phủ, làm tên lưu phía trên, ở chỗ này, mỗi người đáy lòng đều có một phần kiêu ngạo bọn hắn là 2 sao học phủ người. Kiêu ngạo bọn hắn hơn người một bậc. Từng cái người của học viện tại một ngày này ngồi phi thuyền lần lượt đến, thân là địa chủ 2 sao học viện đám người, tự nhiên gánh vác tiếp đãi làm việc. Bởi vậy, trong học viện ngoài học viện, khắp nơi có thể thấy được học sinh các đạo sư đi lại. Làm phó viện đem phi thuyền lúc hạ xuống, trên phi thuyền đám người cùng ở phía sau hắn đi xuống, nhìn trước mắt khí thế so với bọn hắn học viện còn tại bàng bạc học viện đại môn lúc. Không khỏi âm thầm kinh ngạc. Kia học viện trên cửa chính 2 viên to lớn tinh tinh, tựa hồ là dùng linh thạch liều đi ra, tại ánh nắng dưới đáy chiết xạ ra hào quang chói sáng, rộng rãi học viện đại môn mở rộng ra, liếc nhìn lại có thể thấy được bên trong phồn hoa. Không biết làm sao xưng hô. Các vị không biết là cái nào học viện. Một tên đạo sư đi lên phía trước hỏi đến, ánh mắt tại mọi người trên thân lướt qua. Nhìn thấy từng cái tuấn nam mỹ nữ, chỉ là nhìn nhiều một hai mắt liền rời đi ánh mắt, tại tu tiên thế giới bên trong, chính là không bao giờ thiếu tuấn nam mỹ nữ. Chúng ta là 6 sao học viện, Lao Phu họ Quan, là 6 sao học viện phó viện, vị này mấy vị là dẫn đội đạo sư. Quan lão đơn giản giới thiệu. A, nguyên lai là 6 sao học viện. Đạo sư kêu nhẹ gật đầu lộ ra ý cười, đưa tới mấy học sinh. Các ngươi mang 6 sao học viện đạo sư cùng các học sinh đi trước an trí, lại an bài mấy người, dẫn bọn hắn ở trong học viện làm quen một chút. Vâng. Mấy tên học sinh lên tiếng, đối với phó viện đám người làm ra dấu tay xin mời. Phó viện nhẹ gật đầu, mang theo sau lưng đám người đi theo đám bọn hắn mà đi. Cái này 2 sao học viện chính là không giống, nhìn trong này kiến thiết liền như vậy không đồng nhất. Tiêu Diệc Hàn vừa đi vừa nhìn, liên tục tán thưởng, các ngươi nhìn cái này mặt đất, đây không phải tụ linh trận sao. bất quá giống như lại có chút không giống nhau lắm. Hơn nữa, trong này linh lực khí tức thật rất dồi dào. Ừm, hai sao học viện đều như vậy, một sao học viện tin tưởng sẽ tốt hơn. Phượng Cửu cũng cười nói, nhìn một chút chung quanh, gặp trong này các học sinh đồng phục đều là thanh hết thể màu trắng, bất quá khác biệt chỉ là trên quần áo bọn hắn chính là 6 sao huy chương, mà đối phương thì là 2 sao huy chương. Phía trước dẫn đường mấy tên học sinh một bên tại cho phó viện đám người giới thiệu trong học viện địa phương, một mặt nghe sau lưng học sinh lời nói, trong tâm không khỏi cười nhạo, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Mấy tên học sinh chia 2 tổ, trong đó một tổ đem phó viện cùng các đạo sư đưa đến các đạo sư ở một chỗ sân phòng, một cái khác tổ tắc mang theo Phượng Cửu đám người đến các học sinh chỗ ở, nam nữ tách ra, 4 người hợp nhất viện. 2 người các ngươi danh nữ học sinh liền ở bên này đi. Trong này đã có 2 tên học viện khác học sinh nữ ở bên trong, ở nơi này đoạn trong lúc đó chính là 4 người hợp nhất viện, nếu có cái gì cần có thể tìm học viện chúng ta chấp sự. 2 tên nam học sinh đối với Diệp Tinh cùng Tuần Huyên 2 người nói, là 2 người là nữ, thái độ của bọn hắn tương đối cũng tương đối tốt. Đa tạ. 2 người nói lời cảm tạ, gật đầu. Phượng Cửu, quay đầu chúng ta cùng đi ra dạo chơi. Diệp Tinh đối đứng tại ngoài viện Phượng Cửu nói. Chương 900, chúng ta phục bồi. Tốt, nghỉ ngơi một hồi liền đi ra làm quen một chút địa phương. Phượng Cửu cười ứng với, cùng cái khác 7 tên nam đứng chung một chỗ. Kia 2 tên nam học sinh gặp, liền đi ra, đối với Phượng Cửu đám người nói, đi a. Nam ở tại một bên khác. Nói, liền ở phía trước dẫn đường. Ước chừng một nén hương thời gian, đi vào một bên khác nam học sinh chỗ ở, cũng là một hàng sân nhỏ song song, đã có không ít tới trước người tiến vào trong sân, cũng có một chút tại ngoài viện dưới cây bàn đá ngồi, lại hoặc là ở chung quanh dục dịch. Những cái kia các học sinh nhìn thấy lại tới người, từng cái cũng đều đánh giá người tới, khi thấy bọn hắn trên quần áo 6 sao huy chương lúc, vẻ khinh miệt nặng hơn. Nguyên lai là 6 sao người của học viện, 6 sao học viện lần này trong học viện là tinh cấp thấp nhất học viện, chỗ kia đi ra người, thật đúng là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, mà lần này, bọn hắn phần lớn người đều không có đem 6 sao người của học viện để ở trong mắt, cảm thấy bọn hắn cùng bọn hắn so, hoàn toàn là không cách nào sánh được. Nơi này các ngươi nhìn xem nào có ở không phòng liền có thể vào ở đi. Kia 2 tên dẫn đường nam học sinh nói, đem bọn hắn đưa đến nam học sinh ở học khu liền tự hành rời đi. Nhìn xem 2 người kia chỉ để lại một câu liền đi, Tiêu Diệt Hàn lắc đầu, quả nhiên nam liền không có nữ có tốt đãi ngộ, ngay cả nói nhiều một câu cũng không có. Nói, hắn đi vào trong đó một gian sân nhỏ, đang muốn vào xem, liền bị trong sân một tên nam tử ngăn trở. Chúng ta viện này đã ở đây. Ở đây rồi. Tiêu Diệt Hàn liền giật mình, đối với sau lưng Phượng Cửu nói, chúng ta về phía sau nhìn xem. Ừm. Phượng Cửu lên tiếng, cũng theo về sau đi đến, ai biết, mỗi một cái viện đều đã có người ở dưới, làm bọn hắn muốn đi vào lúc, đều chiếm được đồng dạng một câu, ở đây. Lời này nghe nhiều, bọn hắn không khỏi cười. Đi một vòng về sau, đi tới phía trước nhất mấy chỗ sân nhỏ. Kia trong sân đều có ngồi 1-2 tên 3 sao học sinh, gặp bọn họ đi một vòng lại đi chuyện, cả đám đều cái cằm dương nhẹ lấy liếc nhìn bọn hắn. Phượng Cửu 2 tay ôm ngực, tựa tại cửa sân một bên, trên mặt ý cười nhìn xem kia trong sân 2 tên 3 sao học sinh, viện này ở đây rồi. Không sai. 2 người ứng với. Vậy được rồi. Đã ở đây, vậy chúng ta liền đến điểm trực tiếp. Nàng vuốt vuốt nắm đấm. Xoa tay lau lau trên mặt lộ ra không tốt nghi ngờ ý Tiếu Dung, là chính các ngươi đi ra đâu. Vẫn là chúng ta đem các ngươi xách đi ra. Mặc dù nàng cũng không nghĩ vừa đến nơi này liền cùng người động thủ, có điều, những người này 1-2 cái liền chiếm lấy một cái sân, đây không phải buộc bọn họ động thủ sao. Cái nào địa phương đều như thế, kẻ yếu, cũng chỉ có chịu lấn hạ tràng. Mà hắn nhóm mấy cái dù cho là từ 6 sao học viện tới, có điều, bọn hắn cái nào là sẽ bị người khi dễ chủ. dám khi dễ đến bọn hắn trên đầu đến, đây là tuyệt đối vô sỉ. Trong sân mấy người nghe xong, ngơ ngác một chút, có chút khó tin nhìn bọn hắn liếc mắt, tiếp theo cười ha ha đứng lên, ngươi nói cái gì? Xách chúng ta đi ra. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cái này 6 sao học viện tới. Ta đến ta tới, các ngươi mấy tên này, thật đúng là làm nơi này là các ngươi nhà mình đúng không? Một hai người liền muốn chiếm lấy một cái sân. Đã không nhường ra đến, vậy liền nắm đấm giải quyết đi. Dù sao đoạn đường này ngồi phi thuyền ngồi ta toàn thân đau bứt nhức, đã sớm muốn hoạt động hoạt động. Tiêu Diệt Hàn lắc lắc cánh tay một bên nện bước chạy bộ đi vào. Xuy. Muốn đánh. Chúng ta phụ bồi.